Chương 151, nhận chủ. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại tay nàng duỗi hướng mình y y phục, nhẹ nhàng kéo một phát, y y phục trượt xuống, cả người thẳng thắn tại Tiêu Hàn trước mặt. Mặc dù lấy Tiêu Hàn định lực, cũng không khỏi nao nao. Đảo quốc này nữ nhân sắc thực quá đẹp, không chỉ có dung mạo, dáng người càng là đỉnh cấp. Cắn chính mình ngôi, Sài Gây Mịt Xí lại có chút thẹn thùng, tại Tiêu Hàn trước mặt, có vẻ hơi chân tay luôn cuống. Chỉ bất quá chờ một lát, Sài Gây Mịt Xí lại phát hiện, Tiêu Hàn cũng không có nhào tới. Mà chính là không biết lu cờ nào, trong tay xuất hiện một cây kim châm, hắn nhẹ nhàng bắn ra, kim châm chui vào trong thân thể của mình. Tuy nhiên không có cảm giác được bất luận cái gì đau đớn, nhưng là Sài Gây Mịt Xí lại có một loại dự cảm không tốt. Nhẹ tay nhẹ một chiêu, cái kia kim châm từ trong cơ thể nàng bay ra ngoài. Tiêu Hàn từ tốn nói, tốt, mặc xong quần áo đi. Sài Gây Mịt Xí sửng sốt, chẳng lẽ hắn không phải là muốn cùng mình làm loại sự tình này. Nghi hoặc cầm quần áo mặc vào, lúc này Sài Gây Mịt Xí đối với Tiêu Hàn mệnh lệnh, không dám có chút vi phạm. Ngươi ngày mai liền rời đi Hoa Hạ, trở lại đảo quốc, sau đó tại lớn nhất trong thời gian ngắn, trưởng khống song đao lưu. Tiêu Hàn từ tốn nói. Sài Gây Mịt Xí lộ ra thật không thể tin thần sắc, Tiêu Hàn lại muốn thả chính mình đi, còn để chính mình trưởng khống song đao lưu. Hắn nơi nào đến cái này tự tin, nếu là mình phản bội hắn đây. Tiêu Hàn tự nhiên minh bạch nàng đang suy nghĩ gì, hắn từ tốn nói, vừa rồi ta dùng kim châm, cho ngươi kế tiếp cấm chế, trong vòng nửa năm, nếu ta không tự mình động thủ, vì ngươi hóa giải cấm chế, ngươi liền sẽ toàn thân huyết khí đi ngược chiều, sau đó toàn thân nổ tung, thịt nát xương tan mà chết, loại thủ đoạn này khó giải, trong thiên hạ trừ sư tôn ta thiên tà y y ở bên ngoài, chỉ có ta có thể giải mở. Thiên tà y y, Sài Gây Mịt Xí bỗng nhiên ngẩng đầu, nàng rốt cuộc minh bạch trước mắt cái tuổi này còn không có chính mình đại nam nhân, vì cái gì lại có loại này thực lực đáng sợ. Hắn lại là thiên tà y y đệ tử, một cái danh xưng Hoa Hạ đệ nhất cao thủ đồ đệ, càng là Hoa Hạ tứ đại kỳ nhân đứng đầu, tại trên toàn thế giới, đều có khủng bố tên tuổi. Diệu ỷ Chia Mịt Xỉ cũng coi là một phương hùng chủ, nhưng là hắn nếu là cùng thiên tà y y so sánh, quả thực giống như là bạc đến tỏa sáng cùng vầng trăng, sẽ chỉ làm người cảm thấy buồn cười. Hắn chết tại Tiêu Hàn trong tay, thật không có chút nào thua thiệt. Về phần Tiêu Hàn nói cấm chế, Sài Gây Mịt Xỉ không có chút nào hoài nghi, thiên tà y y đệ tử, tuyệt đối có loại thủ đoạn này. Hơi có chút ưu hoán nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Sài Gây Mịt Xỉ vẫn là nói, chủ nhân ngài yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không phản bội ngài, chỉ là ta thực lực không đủ, làm sao có thể đầy đủ phục chúng. Tiêu Hàn nghĩ một hồi, hắn từ tốn nói, ta truyền thụ cho ngươi một môn công phu, có thể cực trong thời gian ngắn, trở thành thái đầu, lấy thái đầu thực lực, đủ để áp chế ngươi những đối thủ đó. Thật Sài Gây Mịt Xí lộ ra kinh hãi vui thần sắc. Tại cực thời gian ngắn trở thành thái đầu, nàng quả thực muốn bị cự đại kinh hỉ bảo phủ. Không tệ, nhưng là loại công pháp này, bị ta cải biến, chỉ thích hợp một mình ngươi luyện, mà lại trở thành thái đầu về sau, chỉ có 10 năm thọ mệnh, lại vô pháp đột phá đến cảnh giới cao hơn. Sài Gây Mịt Xỉ kinh hỉ biến mất, không thể tiến vào cảnh giới cao hơn, đối với nàng tới nói, cái này cũng không tính là gì, nhưng là chỉ có thể sống 10 năm, lại làm cho nàng do dự. 10 năm thọ mệnh, thật sự là quá ngắn, nàng khi đó còn trẻ, cũng chính là ngoài 30. Còn chưa hưởng thụ đủ củ ổ cờ xô nở dê rất tô tờ đây. Khi muốn đến tình huống bây giờ thời điểm, trong nội tâm nàng đã nở dê cha tờ, không đồng ý là không thể nào, nếu là dám không đồng ý, Tiêu Hàn khẳng định hội giết chính mình. Hắn cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc, tại Tiêu Hàn trong lòng, nàng Sài Gây Mịt Xỉ chỉ là một cái hàng nát. Rất lợi hại hiển nhiên, Tiêu Hàn đối với hàng nát là không có cái gì lòng thương hại. Đáp ứng, cực độ huy hoàng sống trên 10 năm. Không đáp ứng lời nói, lập tức phải chết, nàng không phải người ngu, biết rõ đạo lựa chọn thế nào. Hết thể nghe theo chủ nhân phân phó. Sài Gây Mịt Xỉ lần nữa quỳ xuống tới. Nghe được nàng trả lời, Tiêu Hàn cười, hắn từ tốn nói, ngươi thông qua khảo nghiệm, đã muốn làm người khác nô tài, liền muốn quên chính mình lợi ích, hết thể là chủ nhân cân nhờ à cờ, môn công pháp kia ngươi có thể tu luyện, chỉ cần ngươi đối ta trung tâm, ta có thể vì ngươi kéo dài tính mạng. Thậm chí để ngươi so với bình thường người sống thời gian còn muốn dài. Sài Gây Mịt Xỉ nhất thời lộ ra thần sắc kích động, nàng biết mình chọn đúng. Đa tạ chủ nhân. Nàng quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, hướng Tiêu Hàn nói lời cảm tạ. Đứng lên đi. Sai Gezmisi đứng lên, trong lòng nhẹ nhõm không ít. Hai người ở chỗ này hơn nửa giờ, Tiêu Hàn liền đem môn công pháp kia truyền thụ cho Sai Gezmisi, sau đó hắn liền rời đi nơi này. Sai Gezmisi nhìn qua Tiêu Hàn rời đi bóng lưng, nàng ánh mắt phức tạp, trong lòng minh bạch chính mình vận mệnh, từ hôm nay trở đi, xem như hoàn toàn cải biến. Tiêu Hàn trở lại tiểu khu, Lam Khả Tâm lại chờ ở Tiêu Hàn trong phòng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn. Ta có hay không có thể qua báo thủ? Lam Khả Tâm nhìn chằm chằm Tiêu Hàn hỏi. Đem y phục trên người cởi xuống, Tiêu Hàn gật đầu, hắn hứng hờ nói ra, tên kia phụ thân, hiện tại đã bị xử lý, ngươi có thể tìm hắn để gây sự, bất quá ta cảm thấy, vẫn là đem ra hỏa này, giao cho để ta giải quyết tốt, ta không hy vọng một cái cô bé thiện lương tử trên tay nhuốm máu. Được. Lam Khả Tâm đáp ứng vô cùng thông khoái, như thế để Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn. Hi hi, người ta là cô gái ngoan ngoãn, đương nhiên không thích giết người, tốt, người ta hiện tại buồn ngủ, ta muốn đi ngủ qua. Rồi cái lưng mệt mỏi, Lam Khả Tâm mang dép, hướng Tiêu Hàn trước đó chuẩn bị cho nàng pho nở dê ngu đi qua. Tiêu Hàn nhún nhún vai, đột nhiên cảm thấy cái mũi có chút ngứa, một nhảy mũi đánh ra tới. Xoa xoa lỗ mũi mình, Tiêu Hàn như có điều suy nghĩ nghĩ đến, ta tựa như là quên sự tình gì. Thiên Dương cầu tàu. Một thân màu đo kimono xây mệ AB đang chửi ầm lên, sau đó nhìn một chút bên cạnh mình vây quanh không thua hơn 100 nữ hài tử, hắn quả thực có loại muốn khóc xúc động. Cái này rõ ràng là Tiêu Hàn tên kia sự tình, gia hỏa này lại sớm chạy, hại đến mình bây giờ đau đầu hơn. Nghĩ một hồi, hắn lấy điện thoại di động ra, gọi một cái mã số. Đây là 110 báo động trung tâm bên trong truyền tới một thanh âm. Đem bên này sự tình nói một lần. Sau đó sẩy mệ AB trực tiếp ném đi điện thoại di động. Quét mắt một vòng chính trông mong nhìn lấy chính mình đám nữ hài tử. Sẩy mệ AB nói ra, ta đã báo động, hiện tại các ngươi thì chờ ở chỗ này, một hồi liền có cảnh sát tới cứu các ngươi. Ta đi trước. Nói xong, không đợi những nữ hài tử kia kịp phản ứng, thân hình hắn lóe lên, biến mất ở chỗ này. Không thiếu nữ hài nhịn không được hét dầm lên, hiển nhiên là bị hắn đột nhiên biến mất giật mình. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền đến, Đu Nờ Dê, quên nói cho các ngươi biết, cứu các ngươi người không phải ta. Mà chính là một cái tên là Tiêu Hàn người, hắn mới là các ngươi ân nhân. Sau khi nói xong, Sấy Mệ AB hoàn toàn đi xa. Chương 152, Thân Thế. Đêm qua ta Thiên Dương thành phố cục công an phá được đặc biệt lớn lừa bán thiếu nữ án kiện, là một cái tên là Tiêu Hàn người cứu được những thiếu nữ đó, cuối cùng hắn đồng bạn thông báo cảnh sát. Hiện tại cảnh sát đang tìm vị này Tiêu Hàn tiên sinh, phải thật tốt cảm kích vị này Tiêu Hàn tiên sinh. Ít ngày thứ hai, khi Tiêu Hàn nhìn thấy tin buổi sáng thời điểm, sắc mặt hắn hoàn toàn đen xuống tới. Hỗn đản xây mê ấy AB. Tiêu Hàn giận dữ hét. Hắn rốt cục nhớ tới chính mình quên sự tình gì, đồng thời cũng không nghĩ tới, xây mê AB vờ ơ y ma dạng này đùa nghịch chính mình. Phanh. Cửa bị đá văng, Lý Ôn Nguyễn một mặt nộ khí đi tới. Hôm qua sự tình là ngươi làm, ngươi vì cái gì không cho ta biết cùng đi. Lý Ôn Nguyễn chất vấn, khi thấy trong tin tức đưa tin về sau, nàng kém một chút bị tức chết. Đều nói không mang theo ngươi, thì chắc chắn sẽ không mang ngươi, không nên suy nghĩ nhiều. Tiêu Hàn trực tiếp hồi đáp. Lý Ôn Nguyễn kém một chút tức chết, nàng vọt tới Tiêu Hàn trước mặt, tức giận nói ra, ngươi đã không mang theo ta, tại sao muốn mang theo người khác, người kia là ai ta không tin hắn thực lực so ta còn muốn mạnh. Xây mệ AB, đảo quốc đại âm dương sư, thực lực mới vừa tiến vào thái đầu cảnh giới, ngươi nói hắn thực lực so với ngươi còn mạnh hơn sao? Tiêu Hàn có chút im lặng. Hắn cũng nhìn ra, Lý Ôn Nguyễn thực lực, đã tiến vào nhất lưu võ giả trình độ, đối với nàng tu luyện tốc độ, vậy mà như thế nhanh chóng, Tiêu Hàn cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá nhìn thấy Lý Ôn Nguyễn lại có kiêu ngạo dấu hiệu, Tiêu Hàn tranh thủ thời gian đã kích đến. Phải biết nhất lưu võ giả, thật không tính là gì. Chính thức có thể được xưng cao thủ, chí ít cần đại sư cấp trình độ. Một cái thái đầu, Lý Ôn Nguyễn há miệng một cái, nói không ra lời. Đu Nờ Dê, ngươi để những cảnh sát kia không muốn tìm cái gì Tiêu Hàn, có cái kia công phu còn không bằng nhiều phá mấy cái vụ án. Tiêu Hàn khó chịu nói ra. Không muốn. Lý Ôn Nguyễn hất đầu, trực tiếp cự tuyệt. Ta lấy người lãnh đạo trực tiếp thân phận mệnh lệnh ngươi, đồ đao Lý Ôn Nguyễn nghe lệnh, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu Hàn thần sắc nghiêm lại. Lý Ôn Nguyễn cắn răng, bất quá vẫn là không được kính thi lễ. Hô, đúng. Nghe lời mới là đồng chí tốt đây. Tiêu Hàn lộ ra một vòng nụ cười. Không nói gì, Lý Ôn Nguyễn trực tiếp hướng Tiêu Hàn so một ngón giữa, biểu thị chính mình đối với hắn khinh bỉ. Lý Ôn Nguyễn rời đi, mà Lam Khả Tâm làm theo ngáp đi tới. Nàng xoa xoa chính mình con mắt, một bộ còn buồn ngủ bộ dáng. Ăn sao? Lam Khả Tâm hỏi. Chính mình ra ngoài ăn. Tiêu Hàn ánh mắt lóe lên, đột nhiên mở cửa, đi ra ngoài. Hắn đi ra tiểu khu, đi theo một thân ảnh, đi vào một cái trong ngõ hẻm. Lãnh Vũ đứng tại trong ngõ hẻm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Đêm qua vì cái gì không ở nhà? Tiêu Hàn cau mày hỏi. Lam Khả Tâm tiến vào phòng trước đó, Lãnh Vũ hẳn là đã rời đi chỗ nào. Không phải vậy lời nói, các nàng không có khả năng không đụng tới, Lam Khả Tâm cũng sẽ không xách đều không có cùng mình xách. Ngươi hẳn phải biết thân phận ta. Lãnh Vũ mặt lạnh lấy mở miệng. Tiêu Hàn sững sờ một chút, gật gật đầu, nói, ta biết, ngươi là muội muội ta. Ta là giết ngươi sát thủ. Lãnh Vũ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, thần sắc có chút phức tạp. Tiêu Hàn không nói gì, vô cùng bình tĩnh, hắn đứng ở nơi đó, con ngươi sâu thẳm vô cùng, không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy hắn phản ứng, Lãnh Vũ nhịn không được lạnh bật cười, nàng có chút châm chọc nói ra, làm sao hiện tại không cảm thấy ta là muội muội của ngươi, ngươi vẫn là muội muội ta. Tiêu Hàn từ tốn nói. Lãnh Vũ hít một hơi thật sâu, trong nội tâm nàng đột nhiên có một loại hễ ẩm cảm giác, nhưng vào lúc này, một cô gái từ Tiêu Hàn sau lưng xuất hiện, nàng dùng giống như Lãnh Vũ thanh âm nói ra, đã khi Lãnh Vũ là muội muội của ngươi, thì nói cho Lãnh Vũ nguyên nhân, tại sao muốn đối nàng tốt như vậy. Đây là một cái cùng Lãnh Vũ giống nhau như lúc nữ hải, Tiêu Hàn không có quen người, nhưng là từ thanh âm cũng có thể nghe được. Ngươi hẳn là Lãnh Tuyết đi. Tuy nhiên ngươi cưỡng ép giả bộ như một bộ băng lãnh ngữ khí, nhưng là ngươi bản chất, lại là phi thường thiện lương, liền xem như chàng cũng chàng không giống. Tiêu Hàn khỏe miệng bước lên một vòng mỉm cười. Hai tỷ muội lộ ra giật mình thân sắc, hắn vờ ơ ý ma biết Lãnh Tuyết tên. Hiện tại hai người càng thêm tin tưởng, Tiêu Hàn là biết các nàng thân thế, như không phải là bởi vì phía trên hạ mệnh lệnh, làm cho các nàng lập tức động thủ ám sát Tiêu Hàn, các nàng hội một mực ở tại Tiêu Hàn bên người. Thẳng đến hỏi rõ ràng chính mình thân thế mới thôi. Nhưng là hiện tại, chỉ có thể dùng loại phương pháp này, trực tiếp hỏi, nếu là Tiêu Hàn không nói lời nào, các nàng thì động thủ. Các ngươi hẳn là bị Trích Tâm Lâu áp chế trí nhớ, cho nên ngay cả mình thân thế cũng không biết, ta không phải là các ngươi thân ca ca, là các ngươi thân ca ca, mời ta chiếu cố các ngươi. Tiêu Hàn giải thích nói. Hai tỷ muội giật mình, các nàng liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương nghi hoặc. Dựa theo nói như ngươi vậy, ca ca ta đâu? Lãnh Vũ lấy vội hỏi. Các nàng thật rất là kinh hỉ, trên thế giới trừ hai người bọn họ bên ngoài, lại còn có khác thân nhân, cái này làm cho các nàng kích động. Chết! Tiêu Hàn cười khổ nói. Hai tỷ muội giật mình, các nàng nước mắt, đột nhiên ào ào ào đến rơi xuống. Tuy nhiên trong trí nhớ không có bất kỳ cái gì ca ca ấn tượng, nhưng khi nghe được Tiêu Hàn lời nói về sau, trong lòng các nàng lại bản năng khổ sở. Các nàng đối Tiêu Hàn lời nói, không có chút nào hoài nghi, bởi vì trong lòng cái loại cảm giác này, chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Người nào giết hắn? Lãnh Vũ cắn răng hỏi. Tuyên Khuê. Tiêu Hàn nói ra một cái tên. Lãnh Vũ trực tiếp trừng to mắt, nàng nhịn không được hoảng sợ nói, là sư phụ, cái này sao có thể? Nàng trong thần sắc tràn ngập khó có thể tin, Trích Tâm Lâu nhị trưởng lão Tuyên Khuê, cũng chính là hai người sư tôn. Đối hai người Tuyên Khuê vô cùng giữ gìn yêu thương, một điểm ủy khuất đều không có làm cho các nàng nhận. Nhưng là lúc này, lại có người nói cho các nàng biết, giết chết ca ca của mình người, lại là chính mình kính yêu nhất sư tôn. Ta không tin. Lãnh Vũ nói ra, nàng hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lớn tiếng nói, ngươi khẳng định là gạt chúng ta. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn hiểu được Lãnh Vũ tâm tình, khẳng định là rất khó lấy tiếp nhận sự thật này. Ngược lại là Lãnh Tuyết tỉnh táo dị thường, nàng nói với Tiêu Hàn, ngươi có thế không thể trợ giúp chúng ta khôi phục trí nhớ có thể, thiên tà y lìa đệ tử, không có trị không hết bệnh. Tiêu Hàn lộ ra nụ cười, sau đó hắn lại có chút kỳ quái hỏi, chẳng lẽ ngươi thì không sợ ta lừa ngươi thiên tà y lìa đệ tử, muốn giết chúng ta hai tỷ muội, dễ như trở bàn tay, làm gì lớn như vậy phí chắc trở đâu? Lãnh Tuyết lắc đầu, nhẹ nói no y. Tiêu Hàn sờ mũi một cái, cười nhạt một tiếng. Nhưng không có lên tiếng. Về nhà trước. Tiêu Hàn một cái tay hướng Lãnh Vũ kéo qua, bất quá nha đầu lại né tránh, không hề giống là giống như hôm qua nhiệt tình. Ngược lại là Lãnh Tuyết, nhất thời chưa kịp phản ứng, bị Tiêu Hàn giữ chặt tay nhỏ. Sắc mặt nàng hơi đỏ lên, dãy rùa một chút, không có dãy rùa mở, liền cũng không dãy rùa nữa, mặc cho Tiêu Hàn nắm tay nhỏ. Thấy cảnh này, Lãnh Vũ trong lòng đột nhiên có loại chua chua, nàng lạnh hừ một tiếng, đi tại phía trước hai người. Chương 153, tâm thần giao dung. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại. Tiêu Hàn khỏe miệng nhẹ nhàng bước lên một vòng nụ cười, bất quá không đến bao lâu, hắn thì cười không nổi. Mới vừa đi tới cửa tiểu khu, Tô Mộc Thanh liền từ tiểu khu đi tới, khi thấy Tiêu Hàn lôi kéo một cái nữ hải tử tay thời điểm, sắc mặt nàng trực tiếp đen xuống tới. Đại lão bà! Tiêu Hàn hô một tiếng. Tô Mộc Thanh trực tiếp xem như không có nghe thấy, từ bên cạnh bọn họ, trực tiếp đi qua. Tiêu Hàn phiền muộn, bất quá nhìn hai tỷ muội liếc một chút, vẫn là không có đuổi theo. Đi một đoạn đường, Tô Mộc Thanh nhìn lại, kém một chút không còn khí chết, Tiêu Hàn mang theo hai cái không biết nữ nhân, trực tiếp đi vào tiểu khu, căn bản cũng không có theo đuổi nàng. Đại sát lang, hôn đản, vương bát đản, răng ngà thơm cắm, Tô Mộc Thanh quyết định, chính mình nhất định không cần để ý tới Tiêu Hàn. Nàng thở phì phì dốc lòng cầu học chữa nờ dê ho cờ đi đến, mà Tiêu Hàn cùng hai nữ vào nhà. Để hắn ngoại ý muốn là, Lam Khả Tâm còn không hề rời đi, ôm một cái gối đầu, ngồi ở trên ghế salon, say sưa ngon lành xem tivi kịch. Gặp Tiêu Hàn đẩy cửa tiến đến, Lam Khả Tâm đang thương hô, biểu ca, ta đói. Khinh thường nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Lãnh Vũ trào phúng nói ra, muội muội của ngươi thật đúng là nhiều a. Tiêu Hàn sờ mũi một cái, cũng không tức giận, hắn nhìn hai người liếc một chút, rồi mới lên tiếng, các ngươi khẳng định còn chưa có ăn cơm đâu đi, ta đi làm điểm bữa sáng, một hồi lại cùng các ngươi nói. Nói xong, không đợi hai người trả lời, hắn tiến vào nhà bếp. Ngươi trên người chu nở dê thật nặng sát khí. Lam Khả Tâm đột nhiên nói ra, đem hai người giật mình. Các nàng vốn nên rời đi coi là Lam Khả Tâm là một người bình thường, nhưng là nghe được Lam Khả Tâm lời nói về sau, các nàng lập tức liền biết, tự mình nhìn lầm. Có thể cảm nhận được các nàng cực lực ẩn tàng sát khí người, làm sao có thể là người bình thường. Chúng ta là sát thủ, đến giết ra hỏa kia. Lãnh Vũ cứng rắn nói ra. Nghe được nàng lời nói, Lam Khả Tâm đột nhiên cười, giống như là nghe được trên thế giới nhất nghe tốt trò cười một dạng. Ngươi cười cái gì? Lãnh Vũ khó chịu hỏi. Ngươi thật biết nói đùa, lại muốn giết một cái đại tông sư, không biết ngươi là thực lực gì? Là Lam Khả Tâm cười hì hì hỏi. Lãnh Vũ, nàng biết Tiêu Hàn vô cùng lợi hại, nhưng lại không nghĩ tới. Hắn lại là một cái đại tông sư. Cái gọi là đại tông sư, tại tông sư cảnh giới đi đến cực hạn, tùy thời có thể lấy tiến vào thái đầu cảnh giới. Trách không được chính mình lần thứ nhất động thủ thời điểm, Tiêu Hàn có thể ba lần trùng hợp né qua chính mình ám sát, cái kia hơn phân nửa không phải trùng hợp, mà chính là Tiêu Hàn cố ý. Ta vừa rồi giống như nghe người ta nói xấu ta đây. Tiêu Hàn bưng thơm ngào ngạt cháo đi tới, đây cũng là chân khí của hắn đặc thù, nếu là đổi lại người khác, muốn dùng chân khí hỗ trợ nấu cháo, rút ngắn thời gian, cái kia là không thể nào. Người lỗ thai xảy ra vấn đề. Lãnh Vũ cười lạnh nói. Tiêu Hàn im lặng, sau đó gọi ba người tới dùng cơm. Lôi kéo mặt mũi tràn đầy không tình nguyện Lãnh Vũ, làm đến trước bàn ăn mặt, Tiêu Hàn cho các nàng xới một bát cháo, sau đó lại cho Lam Khả Tâm thịnh một phần, Tiêu Hàn lúc này mới ngồi ở chỗ đó, xới cơm chuẩn bị ăn cơm. Ngươi còn không có nói với chúng ta thân thế đây. Lãnh Vũ có chút chán nản. Nàng muốn biết nhất, là mình thân thế, mà không phải ăn điểm tâm. Ngược lại là Lãnh Tuyết, rất là bình tĩnh, từ từ ăn lấy cơm, nghe được Lãnh Vũ nói chuyện. Nàng nhìn Lãnh Vũ liếc một chút, nhẹ nói, cơm nước xong xuôi lại nói. Lãnh Vũ người nào lời nói đều có thể không nghe, nhưng là tuyệt đối sẽ không ngừng tỉ tỉ mình lời nói. Nàng trừng Tiêu Hàn liếc một chút, sau đó ngoan ngoãn ngồi ở nơi đó ăn cơm. Biểu ca, ta không có tiền. Cơm nước xong xuôi, Lam Khả Tâm đáng thương nhìn qua Tiêu Hàn. Cho ngươi. Tiêu Hàn đi thẳng đến một cái trong ngăn kéo, xuất ra một sấp tiền, đây là hắn bình thường lấy tốt. Về sau phải bỏ tiền, mình tới nơi này cầm. Tiêu Hàn cũng không hỏi Lam Khả Tâm đi làm cái gì, đối với bọn hắn loại người này tới nói, tiền tài thật không có ý nghĩa quá lớn. Cảm ơn biểu ca. Lam Khả Tâm ngòn ngọt cười, cũng không ở nơi này ở lâu, quay người rời phòng. Trong phòng, chỉ còn lại có Tiêu Hàn cùng hai tỷ muội. ta giúp các ngươi khôi phục trí nhớ, các ngươi liền có thể minh bạch chân tướng. Tiêu Hàn nói ra, hắn nhìn chằm chằm hai mắt người, trợ giúp các nàng khôi phục trí nhớ, cần muốn lấy được các nàng tín nhiệm, một khi các nàng kháng cự, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Các ngươi tin tưởng ta sao? Tiêu Hàn hỏi lại. Lãnh Vũ không nói gì, nhưng là Lãnh Tuyết lại gật gật đầu. Lúc này, Lãnh Vũ gặp tỷ tỷ mình gật đầu, cũng có chút không tình nguyện gật gật đầu, bất quá cái kia một đôi con ngươi xinh đẹp bên trong, tất cả đều là hoài nghi thần sắc. Đã các ngươi tin tưởng ta, thì nhớ kỹ ta lời nói, ta đang trợ giúp các ngươi khôi phục trí nhớ thời điểm, các ngươi tuyệt đối không nên kháng cự, nếu không lời nói, ta lại nhận trọng thương, mà các ngươi làm theo lại biến thành ngu ngốc. Tiêu Hàn nghiêm túc căn dặn. Hai nữ nghe được còn có loại nguy hiểm này, nhất thời nhịn không được sắc mặt hơi đổi. Biến thành ngu ngốc, các nàng liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương ngưng trọng. Nhìn thấy các nàng lộ ra lo lắng thần sắc, Tiêu Hàn vội vàng nói, yên tâm, chỉ muốn các ngươi không phối hợp lời nói, liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Ta tin tưởng ngươi. Lãnh Tuyết cái thứ nhất nói ra. Lãnh Vũ không nói gì, chỉ là rất nhỏ gật đầu một cái, nhưng là hiển nhiên cũng biểu đạt ra đến chính mình tân nhân. Tiêu Hàn buông lỏng một hơi, hắn để cho hai người ngồi xếp bằng ở trước mặt hắn chỗ sâu một cái tay, mà chính hắn, thì là hai tay kết lấy phức tạp pháp ấn, sau đó cùng các nàng hai tay thiếp hợp lại cùng nhau. Trong nháy mắt, ba tâm thần người, trong nháy mắt khế hợp lại cùng nhau. Đây là một mảnh trắng xóa thế giới, Tiêu Hàn tâm thần, chăm chú quấn quanh lấy hai tâm thần người. Đồng thời từng đạo lực lượng vận chuyển, thanh trừ hai đạo tâm thần phía trên quấn quanh hắc khí. Những hắc khí này, cũng là áp chế hai người trí nhớ ke cờ ơ mở đầu cứ như vậy, Tiêu Hàn tâm thần chi lực, liền cần đụng chạm lấy hai người tân thần, một loại nước sữa hòa nhau cảm giác truyền đến bọn họ trong tâm thần, ba người đồng thời rung mạnh. Cái này là linh hồn bên trên hòa vào nhau, không giống với khác cái gì, lại càng thêm mãnh liệt cùng làm cho không người nào có thể tự kiềm chế. Dù cho Tiêu Hàn tim rắn như thép, nhưng là lúc này, cũng không khỏi mất phương hướng. Hắc khí đã hoàn toàn biến mất, nhưng là ba đạo tâm thần, lại giao hòa vào nhau, không phân khác biệt. Tầng lầu phía dưới Vô Đức, lúc này chính quỳ gối một cái trên mặt bàn trải, ở trước mặt hắn, ngồi một cái xinh đẹp nữ tử áo đỏ, không phải cái gì khác người, chính là mẫu Dạ Xoa. Khi cảm nhận được gian phòng mặt truyền đến khí tức thời điểm, Vô Đức thần sắc hơi đổi, hắn không nói lời nào, trực tiếp đứng lên, lao ra ngoài cửa. Mẫu Dạ Xoa cũng giống như vậy, đi theo sau lưng Vô Đức, bọn họ đi vào Tiêu Hàn cửa, nhưng không có đi vào, Vô Đức vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm cửa phòng, hắn liếc nhìn liếc chung quanh, nói ra, ta lao đại giống như tại đột phá, hai chúng ta hỗ trợ hộ pháp, ngươi đến dưới lầu, trừ người quen biết, chỉ cần là lạ lâm võ giả, một khi tiếp cận, tất cả đều đánh giết. Ừm. Mẫu Dạ Xoa quay người xuống lầu. Nàng biết lúc này là thời khắc mấu chốt, không thể có chút chủ quan. Chương 154, con rối. Khi Tiêu Hàn tỉnh lại, đã là ngày hôm sau, hắn nhìn trước mắt không có một hai gian phòng, khẽ cho mày. Hắn thu công mà lên, cả người như là một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, sắc bén tới cực điểm. Tiêu Hàn trong lòng minh bạch, lần này chính mình chiếm lợi ích khổng lồ, Lãnh Tuyết cùng Lãnh Vũ hai người, vì song ngọc chi thân, thể bên trong ẩn chứa tinh thuần âm khí. Loại này âm khí, đối với hắn loại tu luyện này trí dương công pháp người, có quá tốt đẹp chỗ. Mặc dù chỉ là tâm thần giao dung, nhưng là Tiêu Hàn cũng nhận được chỗ tốt to lớn, chân khí tinh thuần không biết bao nhiêu lần, tuy nhiên tu vi không có tăng lên, nhưng là chiến lực lại là gia tăng không ít. Lấy dạng này tinh thuần chân khí, tiến vào thái đầu cảnh giới, Tiêu Hàn về sau đi hội càng thêm xa. Xích dương thần công, Tiêu Hàn tu luyện công pháp, cũng là hắn sư tôn tu luyện công pháp. Nếu là tu luyện được một vòng xích dương, liền có thể vào thông thần cảnh giới. Mà này công cảnh giới tối cao, thì là thập dương. Tiêu Hàn hiện tại thể nội, chân khí ngưng thực, cơ hồ muốn hóa thành trạng thái dịch, một khi hoàn toàn trở thành trạng thái dịch, làm theo bước vào thái đầu cảnh giới. Tùy ý duỗi cái lưng mệt mỏi, Tiêu Hàn quanh thân giống như là giang đờ ơ u một dạng bạo hưởng. Hắn mở cửa, Vô Đức thủ hộ ở bên ngoài, một ngày một đêm thời gian, để thần sắc hắn hơi có chút mỏi mệt. Khi thấy Tiêu Hàn xuất hiện thời điểm, hắn lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lão đại, ngươi vợ ơ y ma không có đột phá ta dựa vào. Lần này hắn là thật bị chấn trụ. Lúc đầu coi là Tiêu Hàn lần này xuất quan, tuyệt đối phải tiến vào thái đầu cảnh giới, nhưng là hắn lại không nghĩ tới, Tiêu Hàn vẫn còn đang đại tông sư cảnh giới. Thậm chí, tu vi còn có một chút trượt. Đương nhiên, lúc này Tiêu Hàn gây áp lực cho hắn, lại so trước kia muốn càng thêm nặng nề. Hiển nhiên hắn thực lực chân chính là để bạn. Không có đột phá, chỉ là công lực tinh thuần không ít. Lãnh Tuyết cùng Lãnh Vũ đâu Tiêu Hàn cảm ứng một chút, không có cảm ứng được hai người khí tức, mi đầu nhịn không được xoắn suýt cùng một chỗ. Công lực tinh thuần, vô đức lộ ra hâm mộ thần sắc, bọn họ loại người này, đề bạt cảnh giới, thực cũng không phải là khó như vậy, bởi vì đầy đủ ưu tú, muốn đột phá cảnh giới, thực cũng không phải là một việc khó. Nhưng là, để công lực càng thêm tinh thuần, lại là bọn họ tha thiết ước mơ. Cho nên, nghe tới Tiêu Hàn công lực càng thêm tinh thuần, vô đức mới có thể hâm mộ. Các nàng đi, ta nhìn các nàng mi tâm có một đạo hắc khí, mơ hồ ở giữa mang theo một điểm huyết quang, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, các nàng hẳn là qua báo thù qua, mà lại sẽ rất gian nan, bất quá lại không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Vô đức giải thích nói, hắn tinh thông thôi toán, từ hai trên mặt người, nhìn ra không ít tin tức. Vậy là tốt rồi, các nàng không có việc gì ta cứ yên tâm. Tiêu Hàn tin tưởng vô đức lời nói, đến lúc đó không có chút nào lo lắng. Còn ăn chút đau khổ, đối cho các nàng trưởng thành tới nói, chỉ có chuyện tốt. Tiêu Hàn cũng hơi đọc lướt qua một số tướng mạo, chỉ là so sánh dễ hiểu, không có vô đức lợi hại như vậy chính là, hắn cũng cảm thấy hai người vô sự. Liên tại bọn hắn lúc nói chuyện đợi, một đám nữ nhân mở ra đối diện môn, từ trong phòng đi tới. Biểu ca, người rốt cục tỉnh ngủ. Lam Khả Tâm cười hì hì hỏi. Tiêu Hàn dở khóc dở cười, hắn ở đâu là đang ngủ, rõ ràng là đang luyện công đây. Ừm. Hắn gật gật đầu, sau đó nhìn một chút Tô Mộc Thanh. Tô Mộc Thanh vung đều không có vung Tiêu Hàn, trực tiếp mang theo một đám nữ hải, thì rời đi nơi này. Đại lão bà, ngươi làm cái gì đi? Tiêu Hàn hỏi thăm. Ai cần ngươi lo? Tô Mộc Thanh trực tiếp vung một câu. Xoa xoa lỗ mũi mình, Tiêu Hàn biểu thị chính mình rất lợi hại phiền muộn. Cái này ta cũng giúp không ngươi. Lý Ôn Nguyễn một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, nhưng là Tiêu Hàn bất kể thế nào nhìn, đều cảm thấy nàng là tại cười trên nỗi đau của người khác. Thẳng đến một đám nữ nhân tất cả đều rời đi, Tiêu Hàn còn chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó. Lão đại, ngươi làm sao đắc tội đại tẩu? Vô đức nhịn không được hỏi. Ta lôi kéo Lãnh Tuyết các nàng, ngay trước Thanh Thanh mặt, trực tiếp tiến tiểu khu. Tiêu Hàn rất lợi hại thành thật trả lời no y. Vô đức há to mồm. Sau đó sinh ra ngón tay cái, cảm thán nói, lao đại cũng là lao đại, như thế không giống bình thường, trách không được đại tẩu giận ngươi, muốn là ta lời nói, trực tiếp bóp chết ngươi. Có tin ta hay không hiện tại thì bóp chết ngươi. Tiêu Hàn âm trầm nhìn chằm chằm Vô Đức, mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Co lại rụt cổ, Vô Đức cười hắc hắc, không tiếp tục nhiều chuyện, xoay người chạy. Hắn cũng không muốn tiếp nhận Tiêu Hàn lửa giận, gia hỏa này khởi sướng bao tô rời đi. Thực biết bóp chết hắn. Xoa xoa đầu mình, Tiêu Hàn trong lòng chuyển động, chính mình muốn tìm một cái phương pháp, đem Tô Mộc Thanh vãn hồi. Suy nghĩ hồi lâu, lại không có một cái nào ý kiến hay, hắn nhịn không được có chút buồn bực. Trừ ra mặt dày, tại theo đuổi con gái phương diện nào y, Tiêu Hàn xác thực không có bất kỳ cái gì xuất chúng địa phương. Hắn phiền muộn đi ra ngoài, nhưng là không có đi ra khỏi bao xa, liền bị một người ngăn lại. Đây là một cái tóc trắng phơ nữ tử. Nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, con người băng lãnh, toàn thân phát ra chết có nhân khí hơi thở. Tiêu Hàn tiếp tục đi lên phía trước, giống như là không nhìn thấy nàng một dạng. Đứng lại. Nữ tử từ tốn nói. Giọng nói của nàng, cùng hắn khí tức một dạng, đều là khiến người ta lạnh đến thực cờ hờ ơ tờ ơ bên trong loại kia. Ngươi muốn làm gì? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm nữ tử, một mặt cảnh giác. Dẫn ngươi đi gặp một người. Tóc trắng nữ tử nói ra. Một đôi đen nhánh con người, chăm chú vào Tiêu Hàn trên thân, mang theo một cỗ không dùng vi phạm ý vị. Ta lại không muốn đi gặp người nào, nhẫn tâm đem dạng này một cái nữ nhân xinh đẹp luyện chế thành con rối ra hỏa, tuyệt đối không phải vật gì tốt, ta cũng không muốn cùng loại người này tiếp xúc. Tiêu Hàn lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt. Hắn vừa dứt lời, nữ tử liền động, nàng phảng phất giống như là một cái như ưu linh, trong nháy mắt lấn đến gần Tiêu Hàn, trong tay một thanh màu trắng bạc dao găm. Trực tiếp hướng Tiêu Hàn cổ họng xẹt qua qua. Hơi hơi lui lại một bước, Tiêu Hàn duỗi ra một cái tay, bắt lấy nữ tử tay, cái tay còn lại nhẹ nhàng nắm cái kia dao găm, đưa nó lấy xuống. Mặc dù là con rối, nhưng là xinh đẹp như vậy thân thể, hung ác như thế chơi đao, thật sự là có chu tờ không nên. Tiêu Hàn lắc đầu, một mặt đáng tiếc bộ dáng. Thiên tà y ghi đệ tử, quả nhiên danh bất hư truyền. Từ Tiêu Hàn sau lưng, truyền tới một mang theo bất cần đời thanh âm, cái này khiến Tiêu Hàn thân thể nhẹ nhàng cứng đờ. Lao giả kia, ngươi dọa ta. Tiêu Hàn quay người, truy thủ trong tay trực tiếp bắn đi ra. Người nói chuyện, là một cái trung niên bộ dáng nam nhân, hắn huể vải vươn tay, đem Tiêu Hàn bắn ra dao găm tiếp được, sau đó tiện tay ném cho tóc trắng nữ tử. Đàm cái giao dịch thế nào nam nhân huể vải nói ra. Không được. Tiêu Hàn trực tiếp cự tuyệt. Thù lao là cái này con rối. Liếc phát nữ tử liếc một chút, nam nhân tử tổ nói. Tiêu Hàn lộ ra do dự thần sắc, hắn hơi khẽ cau mày, giống như là đang suy nghĩ một dạng. Mà tóc trắng nữ tử, làm theo giống như là không có nghe thấy một dạng, đứng ở nơi đó, một điểm tình cảm ba động đều không có. Chương 155, Nhân Vương. Câu nguyện phiếu, vốt, thắt các loại ta muốn biết nàng lai lịch. Suy nghĩ hồi lâu, Tiêu Hàn tử tổ nói. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, trung niên nam nhân tử tổ nói. Nàng đã từng là ta lớn nhất nữ nhân yêu mến, chỉ là rất lợi hại đáng tiếc, nàng phản bội ta. Cho nên ngươi liền đem nàng luyện chế thành con rối. Tiêu Hàn liếc phát nữ tử liếc một chút, nói tiếp. Ta làm sao bỏ được giết nàng? Trung niên nam nhân thở dài nói. Tiêu Hàn không nói gì, chỉ là nhìn qua trung niên nam nhân. Nàng bởi vì nam nhân kia phản bội ta, nhưng lại bị nam nhân kia giết, có phải hay không rất lợi hại buồn cười? Cho nên ta mới đưa nàng luyện chế thành vì con rối. Trung niên nam nhân tuy nhiên đang cười, nhưng là Tiêu Hàn lại có thể cảm giác được, trong lòng của hắn cũng không có bất kỳ cái gì ý cười. Đã như vậy, nàng hẳn là ngươi chân bảo mới đúng, vì sao muốn coi nàng là làm giao dịch thẻ đánh bạc đưa cho ta? Tiêu Hàn có chút kỳ quái. Đi đến tóc trắng nữ tử bên người, nam nhân nhẹ nhàng sờ lấy mặt nàng, khẽ thở dài một cái nói, không có cảm tình. Cuối cùng chỉ là một cái xác không hồn, ta thích là đã từng cái kia nàng, không phải như bây giờ một bộ cái xác không hồn. Tiêu Hàn nhún nhún vai, biểu thị không hiểu, như đổi lại là hắn lời nói, mặc dù chỉ là ô yếm thịt người thân thể, hắn cũng sẽ xem như chân bảo một dạng qua chân quý, mà không phải giống là đối phương liếc một chút cầm lấy đi giao dịch. Ngươi muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Tiêu Hàn hỏi. Xử lý long đầu. Trung niên nam nhân nhẹ nói no y. Tiêu Hàn xoay người rời đi, hắn cảm thấy tên trước mắt này, hơn phân nửa là điên. Một bóng người ngăn tại Tiêu Hàn trước mặt, chính là cái kia con rối tóc trắng nữ nhân. Trở về, nàng không tình cảm chút nào nói ra. Tiêu Hàn im lặng, hắn nhịn không được nói ra, hắn đều muốn đưa ngươi bán đi, ngươi lại còn giúp đỡ hắn. Con rối là không có cảm tình, sẽ chỉ nghe theo chủ nhân lời nói. Tóc trắng nữ nhân lạnh lùng nói ra. Gãi gãi đầu, Tiêu Hàn quay người, hắn nhìn chằm chằm cái kia cái trung niên nam nhân, một mặt khó chịu nói ra, ngươi có phải hay không bệnh thần kinh, xử lý long đầu ra hỏa kia nếu là dễ dàng như vậy xử lý, hắn cũng không phải là long đầu. Tiêu Hàn thật tức giận, long đầu đó là cái gì người, hoa hạ trong chốn võ lâm chí tôn, trên danh nghĩa trưởng khống toàn bộ võ lâm. Thực lực tuy nhiên cũng không phải là tất cả mọi người nghe theo long đầu lời nói. Nhưng là có cái kia tên tuổi tại, long đầu thực lực có thể nghĩ. Ngay cả thiên tà y kia, đều đã từng mấy lần nói muốn xử lý long đầu, nhưng lại cho tới bây giờ chưa từng xuất thủ, để lão gia hỏa như thế kiêng kỵ người, tất nhiên thực lực siêu quần. Tiêu Hàn hiện tại muốn là chống lại, quả thực thì là muốn chết đây. Ta biết, nhưng là ta không để cho ngươi bây giờ phải đi giết hắn, mà là lúc sau. Trung niên nam nhân từ tốn nói. Nhân vương, ngươi có năng lực lời nói. Thì chính mình đi giết long đầu, làm gì tìm ta, lấy thực lực ngươi, nếu là tìm tới mấy cái hảo thủ, hơn phân nửa có cơ hội xử lý cái kia long đầu. Tiêu Hàn lạnh lùng nói ra. Nhân vương, nếu là có trong chốn võ lâm người, nghe được cái tên này, khẳng định hội nhịn không được giật mình, hắn là trong truyền thuyết phó long đầu, càng là gia tộc hiên viên cao y củ ổ y củ nở dê chuyển nhân hiên viên nhân vương. Hắn muốn thay thế long đầu, điểm này mọi người đều biết. Ngay cả long đầu đều biết, nhưng lại không hề động hắn. Bởi vì hiên viên nhân vương bản thân thực lực quá cường hãn, mặc dù long đầu xuất thủ, cũng chưa chắc có thể bắt lấy hắn. Lại hiên viên nhân vương là bọn họ nhất mạch kia lực lượng chu cô tờ, đánh ngã một tên hiên viên nhân vương, bọn họ rất khó lại áp chế quần hùng. Ta không thể cóng lên thí chủ danh tiếng. Hiên viên nhân vương cười tủm tỉm nói ra. Tiêu Hàn khịt mũi coi thường, nếu là có thể xử lý Long Đầu, Hiên Viên Nhân Vương đã sớm làm. Về phần thí chủ tên tuổi, đối với hắn mà nói, thật cái gì cũng không bằng. Ta cần muốn suy tính một chút. Tiêu Hàn từ tốn nói. Hắn không có đáp ứng, nhưng là cuối cùng cũng không có cự tuyệt. Bởi vì Long Đầu một mạch, cũng là tứ đại kỳ nhân một mạch địch nhân. Về phần đến là nguyên nhân gì, Tiêu Hàn không biết, nhưng là hắn lại biết, chính mình cùng Long Đầu một mạch, tuyệt đối không có thể trở thành bằng hữu. Tốt, cái này thù lao ngươi có thể mang đi. Hiên Viên Nhân Vương cười to. Tiêu Hàn không có cự tuyệt, hắn gật gật đầu, mà tóc trắng nữ tử theo sau lưng Tiêu Hàn. Hiên Viên Nhân Vương nhìn qua Tiêu Hàn hai người rời đi bóng lưng, trong ánh mắt hiện lên nghiền ngẫm thần sắc. Hai người một trước một sau, nhắm mắt theo đuôi, Tiêu Hàn quay người liếc phát nữ tử liếc một chút, hỏi, ngươi tên cứ gọi là gì con rối? Tóc trắng nữ tử phun ra hai chữ, Tiêu Hàn như cờ ca chư nở dê. Bởi vậy cũng có thể thấy được Hiên Viên Nhân Vương đối tóc trắng nữ tử coi thường. Ngẫm lại, Tiêu Hàn nói ra, ta cho ngươi đặt tên đi, về sau ngươi gọi là Tiêu Tuyết Nhi, cùng ta một cái họ, tăng thêm tóc là màu trắng, ta cho ngươi làm cái Tuyết Nhi tên. Tùy tiện, Tiêu Tuyết Nhi y y nguyên phun ra hai chữ, một điểm cảm tình đều không có. Đu nở dê, như là đã thoát ly ra hỏa kia không chế, ngươi nên khôi phục người bình thường sinh hoạt, ta cho ngươi lấy ít tiền, ngươi đi đi. Tiêu Hàn ngẫm lại, vẫn là nói. Tuy nhiên Tiêu Tuyết Nhi là một cái khôi lỗi, nhưng là xinh đẹp như vậy khuôn mặt, Tiêu Hàn thật sự là vô pháp coi nàng là làm con rối đối đãi. Nhìn lấy Tiêu Hàn rời đi bóng lưng, Tiêu Tuyết Nhi trong ánh mắt hiện lên một đạo dị sắc, nhưng là rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, căn bản cũng không có bất cứ tia cảm tình nào ba động. Lần này Tiêu Hàn lấy không ít tiền, chí ít có hơn 20 vạn, hắn thở chính mình nửa tay háo gói kỹ. Sau đó đưa cho Tiêu Tuyết Nhi tìm một cái nhà ở lại đi, nhớ kỹ, chỉ có ngươi chính mình đem chính mình xem như một người, mới có thể trở thành một cái chính thức người. Hắn nói xong, xoay người rời đi. Nguyên địa, lưu lại Tiêu Tuyết Nhi đứng ở nơi đó, yên tĩnh nhìn qua Tiêu Hàn rời đi. Gia hỏa này vẫn là chân thực một cao y đa tình hạt giống, đối ngươi cái này con rối rất lợi hại quan tâm a một thanh âm vang lên, chính là Hiên Viên Nhân Vương. Nhàn nhạt nhìn Hiên Viên Nhân Vương liếc một chút, Tiêu Tuyết Nhi xoay người rời đi, vờ ơ ý ma không để ý tới hắn. Nàng là một cái khôi lỗi, hiện tại chủ nhân đã không phải Hiên Viên Nhân Vương, đương nhiên sẽ không để ý tới hắn. Trong tay cầm một cái cà rốt, Hiên Viên Nhân Vương cắn một cái, hắn cũng không phải là rất lợi hại để ý, chỉ là cười nhạt một tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Hai tay để trần đi tại trên đường cái, cảm nhận được chung quanh cái kia cổ quái ánh mắt, Tiêu Hàn cũng không xấu hổ. Không phải rất lợi hại để ý cũng có chút nữ hải kêu sợ hãi, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt quả thực giống như là muốn ăn hắn như vậy. Cái kia một thân hình giọt nước bắp thịt, tuy nhiên không giống như là khỏe đẹp cân đối tiên sinh như thế nhìn cường tráng, nhưng lại cho người ta một loại vô cùng hữu lực cảm giác, quả thực giống như là sắt thép đổ bê tông. Tiêu Hàn đánh giá chung quanh, dự định mua một kiện nửa tay áo. Tiêu Hàn! Một cái kinh ngạc âm thanh vang lên tới. Tiêu Hàn quay người, liếc một chút liền nhìn thấy một người quen, Vương Thanh Thanh một mặt cổ quái nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, bên người còn đi theo mấy người. Khu khu, Vương Thanh Thanh đồng học cá Tiêu Hàn cười một tiếng, đi qua. Ngươi làm sao hai tay để trần? Vương Thanh Thanh có chút dở khóc dở cười hỏi. Chương 156, bọn cướp. Vừa rồi gặp được một cái nữ lưu manh, đem y phục của ta cướp đi. Tiêu Hàn vẻ mặt đau khổ nói ra. Vương Thanh Thanh trợn mắt hốt mồm. Bộ dáng gì nữ lưu manh, thậm chí ngay cả Tiêu Hàn y phục đều có thể cướp đi, cũng quá lợi hại một điểm đi. Bất quá sau đó nàng liền minh bạch, Tiêu Hàn khẳng định là đang nói đùa, hắn thân thủ tốt như vậy, đừng nói là nữ nhân, liền xem như nam nhân, đều khó có khả năng cướp đi Tiêu Hàn y phục. Ngươi thì ưa thích nói đùa. Vương Thanh Thanh vừa cười vừa nói. Thanh Thanh, hắn là ai a? Một cái mang theo điểm xem thường âm thanh vang lên. Đây là một cái cách gan mặc rất lợi hại cô gái xinh đẹp, toàn thân đều tản mát ra dụ hoặc tính khí hơi thở. Nếu bàn về dung mạo, nàng không bằng Vương Thanh Thanh, nhưng là nếu bàn về đối nam nhân sức hấp dẫn, tuyệt đối xa xa tại Vương Thanh Thanh phía trên. Vương Thanh Thanh cái này mới phản ứng được, nàng tranh thủ thời gian giải thích nói, vị này là ta bạn học thời đại học, gọi là Tiêu Hàn. Tiêu Hàn, đây là ta cao trung đồng học Chu Tuyết Diễm. Nàng theo thứ tự cho Tiêu Hàn làm giới thiệu. Hiển nhiên, nàng bên người người, đều là mình cao trung đồng học. ngươi lại là một người sinh viên đại học, ta vẫn là ngươi là một kẻ lưu manh đây. Chu Tuyết Diễm xem thường nói ra, nguyên lai ngươi cũng mới cao trung vừa mới tốt nghiệp, nếu như vừa rồi đảo cái Vương Thanh Thanh không giới thiệu, ta còn tưởng rằng ngươi là sổ pha đây. Tiêu Hàn mang theo nụ cười, từ tốn nói. Chu Tuyết Diễm sắc mặt lập tức biến, nàng tức giận nói, ngươi cái này tiểu mạ ạ bổng nói cái gì, chẳng lẽ ngươi không phải sổ pha? Tiêu Hàn vào đầu Chu Tuyết Diễm sắc mặt vô cùng khó coi, nàng muốn động thủ, bất quá khi nhìn thấy Tiêu Hàn trên thân cái kia từng khối hình giọt nước bắp thịt về sau, nhất thời từ bỏ ý nghĩ này. Thanh Thanh, ngươi làm sao có loại này đồng học, ra miệng thì đã thương người đây. Chu Tuyết Diễm quay người, hướng Vương Thanh Thanh bất mãn nói ra. Vương Thanh Thanh không biết nên nói thế nào, trong nội tâm nàng cũng hiểu được, thực việc này không oán niệm Tiêu Hàn, mà chính là Chu Tuyết Diễm chính mình trước ra miệng đả thương người, nói Tiêu Hàn là lưu manh. Cái này nàng do dự, muốn nói ra ý nghĩ của mình. Bất quá Tiêu Hàn lại khoát tay chặn lại, nói ra, Vương Thanh Thanh đồng học, ngươi không cần cùng ta giải thích, tuy nhiên ngươi đồng học số phạ, nhưng là ta tin tưởng ngươi khẳng định cùng nàng không giống nhau. Ngươi hỗn đản. Chu Tuyết Diễm giận dữ. Vương Thanh Thanh cũng là dở khóc dở cười, Tiêu Hàn nói chuyện, không có chút nào tha người. Loại lời này còn không đem Chu Tuyết Diễm cho tức chết. Ngươi một đại nam nhân, cùng một nữ nhân đấu cái gì miệng. Một thanh niên đứng ra, bất mãn nói ra. Rất lợi hại hiển nhiên, đối với Tiêu Hàn công kích Chu Tuyết Diễm, hắn có chút bất mãn. Ngươi khẳng định không có thi lên đại học đi. Tiêu Hàn một mặt mưu định hỏi. Người thanh niên kia sững sờ một chút, sau đó gật đầu, hắn xác thực không có thi lên đại học. Cái này đu nờ dê, thì ngươi dạng này đầu góc heo, cũng có thể thi lên đại học, cái kia mới chính thức kỳ quái đây. Tiêu Hàn một mặt biết sớm như vậy biểu lộ, thanh niên giận dữ, gia hỏa này quanh co lòng vòng nói mình ngu xuẩn, hắn vén tay háo lên, liền muốn lên đánh người. Mà vừa lúc này, một tiếng súng tiếng vang lên, nhất thời kinh sợ tất cả mọi người. Cách đó không xa một cái ngân hàng, truyền đến từng tiếng kêu sợ hãi. Tiêu Hàn bọn họ tất cả đều trông đi qua, phát hiện 5 người, trong tay cầm súng, khống chế trong ngân hàng tất cả mọi người. Cướp bóc. Tất cả mọi người giật mình, người nào cũng nghĩ đến, vợ ơ y ma phát sinh dạng này sự tình. Bọn họ càng là may mắn, cái này bên trong không có chính mình. Thanh niên cùng cái kia Chu Tuyết Diễm, tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, bọn họ tranh thủ thời gian lui về phía sau. Tuy nhiên đứng xa xưa, nhưng là vẫn sợ hãi bị lan đến gần. Vương Thanh Thanh nhìn thấy Tiêu Hàn đứng ở nơi đó, vờ ơ y ma không rời đi, vội vàng nói, Tiêu Hàn, chúng ta nhanh rời đi nơi này, vạn nhất những người kia điên, hướng chúng ta nổ súng thì xong. Rất lợi hại hiển nhiên, nàng rất lợi hại sợ hãi, nhưng lại không có quên Tiêu Hàn. Có tiền xu sao? Tiêu Hàn hỏi. Sững sờ một chút, Vương Thanh Thanh không minh bạch Tiêu Hàn là có ý gì. Bất quá nghĩ một hồi, nàng vẫn là từ trong túi tiền, xuất ra 5-6 cái tiền xu. Tiêu Hàn trực tiếp một thanh tất cả đều bắt lại, sau đó vừa cười vừa nói, tạ. Là tại Vương Thanh Thanh hãi nhiên trong ánh mắt, hắn hướng bạc đi tới. Ngươi muốn làm gì? Vương Thanh Thanh hoảng sợ nói. Xử lý mấy cái kia tội phạm cướp giật. Tiêu Hàn cũng không quay đầu lại, nhưng là lời nói lại truyền về. Chu Tuyết Diễm trợn mắt hốt mồm, sau đó nhịn không được bật cười. Nàng chỉ Tiêu Hàn bóng lưng, nói ra, gia hỏa này là đần độn sao? Hắn cho là mình là siêu phàm đây. Dạng này quá khứ, cũng là đang tìm cái chết. Cái gì đại học sinh, ta nhìn hắn cũng là một người bị bệnh thần kinh. Người thanh niên kia cũng cười lạnh nói. Mà vừa lúc này, Vương Thanh Thanh quay người, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người, lớn tiếng nói, các ngươi câm miệng cho ta. Vương Thanh Thanh, ngươi có ý tứ gì? Chu Tuyết Diễm thần sắc bất thiện. Thanh niên cũng cảm thấy mình mặt không nhịn được, hắn cũng là thần sắc trầm xuống, hỏi, không tệ, Vương Thanh Thanh ngươi làm gì vì một ngoại nhân, cùng chúng ta ngưỡng bạn học cũ này là to, tên kia cũng là một cái kẻ ngu. Không, hắn không phải người ngu. Vương Thanh Thanh lạnh lùng nói ra, tại thanh niên ngạc nhiên trong ánh mắt, nàng cười lạnh nói, trong mắt của ta, loại người như ngươi, mới là lớn nhất đáng xấu hổ ngu ngốc, nhìn thấy người khác thấy việc nghĩa hăng hái làm, ngươi không đi hỗ trợ. Lại chỉ là cười nhạo, đối ngươi loại hành vi này, ta chỉ cảm thấy buồn nôn, có lẽ Tiêu Hàn quả thật có chút không biết lượng sức, nhưng lại so ngươi dạng này tê liệt người mạnh lên gấp một vạn lần. Biết rõ làm không được còn đi chịu chết, cái kia là kẻ ngu, vô luận ngươi nói thế nào, đều khó có khả năng che giấu hắn là một kẻ ngu ngốc sự thật. Thanh niên cười lạnh nói, hắn cũng không cảm giác đến không tự mình ra tay là mất mặt sự tình. Ngay tại hắn vừa dứt lời thời điểm, một tiếng rít truyền đến, tất cả mọi người nhìn hướng thanh niên dưới chân. Một cái tiền xu khảm nạm tại dưới chân hắn, không vào nước trên mặt đất một nửa chiều sâu. Cái này khiến thanh niên nhịn không được lui lại mấy bước, nhìn về phía Tiêu Hàn bóng lưng, càng là tràn ngập kinh hãi. Dùng một cái tiền xu bắn vào mặt đất xi măng, cái này còn là người sao? Lúc đầu cảm thấy Tiêu Hàn là kẻ ngu người, lúc này tất cả đều muốn cho mình một bàn tay, cái này căn bản là một cái thân hoài tuyệt kỹ cường nhân. Người nào ngốc? Vương Thanh Thanh cười lạnh hỏi. Thanh niên không nói lời nào, trên thực tế, hắn cũng không dám nói lời nào, cái này một cái tiền xu hoàn toàn hù đến hắn. Một nhóm người này nhìn về phía Tiêu Hàn bóng lưng, tràn ngập kính sợ. Chu Tuyết Diễm càng là ánh mắt hỏa nhiệt, mạnh như vậy thế nam nhân, trên giường nhất định rất lợi hại đầy đủ kình. Tiêu Hàn không biết bọn họ ý nghĩ, hắn hai tay để trần, lảo đảo đi vào bên trong, giống là căn bản cũng không có nhìn đến đây mặt tình huống một dạng. Mấy cái bọn cướp, mặt lạnh lấy nhìn chằm chằm Tiêu Hàn đi tới, sau đó trong tay đoạt, tất cả đều chỉ Tiêu Hàn. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Điện ảnh sao? Tiêu Hàn một bộ kinh ngạc bộ dáng. Hắn hướng một tên cướp đi đến, trong miệng ngoài ý muốn nói ra, ngươi này thương làm tựa như là thật, có thể hay không cho ta xem một chút. Nói, hắn một cái tay liền hướng cây thương kia đưa tới. Chương 157, ta thích hắn. Người điên cái kia bọn cướp giận mắng một tiếng, liền chuẩn bị bóc cỏ. Mà nhưng vào lúc này, Tiêu Hàn một cái tay kẹp lấy một cái tiền xu, vai ra. Phúc! Cái kia bọn cướp cái chán, xuất hiện một cái lô máu, ngã trên mặt đất. Hắn bốn cái bọn cướp, còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Hàn liền xuất thủ, hắn vung ra bốn cái tiền xu, xuyên thủng ba cái bọn cướp cái chán. Chỉ có một người, tránh thoát Tiêu Hàn tiền xu. Hắn trong tay cầm, nhắm ngay Tiêu Hàn, hiển nhiên muốn mở ngươi không có cơ hội. Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng, cả người lao ra, tốc độ nhanh thật không thể tin, hắn một thanh bóp lấy cái kia bọn cướp cổ, sau đó dùng sức bóp, xoạt xoạt. Bọn cướp thân thể, mềm ngã trên mặt đất, con mắt trừng lớn lớn, hiển nhiên là không thể tin được chính mình cứ như vậy bị xử lý. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Hàn không có lập tức rời đi. Có hai người thụ thương, đã tánh mạng thơ hơi củ ổ ý cu nờ dê. Hắn đi đến bên trong một người trước mặt, nhẹ nhàng tại hắn bụng vỗ. Nhất thời, một khỏa bay ra ngoài, mang theo đại lượng máu tươi. Tiêu Hàn động tác không có đình chỉ, một cây kim châm xuất hiện tại hắn trong tay, bị hắn đâm đi xuống. Dòng chảy xiết máu tươi, rất nhanh ngừng. Người kia sắc mặt, cũng hơi khôi phục một số hồng nhuận phân phớt. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Hàn hướng một cái khác bên trong người đi qua. Đây là một cô gái, lúc này chính thống khổ bưng bít lấy đầu gối mình đáp. Cau mày một cái, cô gái này vết thương so sánh khó giải quyết, đầu gối bị đánh nát, tại hiện đại y y thuật, đều muốn là muốn biến thành tàn phế. Nhà ngươi có tiền sao? Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. Có tiền. Nữ hài sắc mặt trắng bệnh, nhưng là thần trí còn vô cùng may mắn. Đã có tiền, vậy liền không lo lắng, Tiêu Hàn dùng kim châm cho nữ hài cầm máu, sau đó nói. Ngươi chân này tại bất luận cái gì bệnh viện đều không gánh nổi, qua Thiên Dương thành phố bất tử đường, nói cho bọn hắn bác sĩ là Tiêu Hàn cho ngươi đi trị liệu, bọn họ hội vì muốn tốt cho ngươi cai trị chân. Thật nữ hài nhãn tỉnh sáng lên, nàng cũng có chút ý đi học thưởng thức, biết mình đầu gối hẳn là bị đánh nát, cả một đời chỉ sợ đều khó mà đứng lên, không nghĩ tới vợ y mà còn có người có thể trị liệu. Thật, bởi vì ta gọi là Lôi Phong. Tiêu Hàn vỗ vỗ chính mình bộ ngực. Tuy nhiên đau đớn, nhưng là nữ hải vẫn là không nhịn được cười. Nàng giận Tiêu Hàn liếc một chút, nói ra, nói bậy, ngươi vừa rồi rõ ràng nói mình gọi là Tiêu Hàn. Ha ha, tiểu nha đầu ngược lại là rất lợi hại thông minh, chờ mong ngươi sớm ngày tốt. Tiêu Hàn nói xong, xoay người rời đi. Nhìn lấy hắn hai tay để trần, một bộ tiêu sái bộ dáng rời đi, không biết vì cái gì, trong lòng cô bé lại tại bịch bịch nhảy loạn. Tiêu Hàn, ngươi quá tuấn tú. Vương Thanh Thanh nhìn qua Tiêu Hàn, tràn ngập nói ra. Chu Tuyết Diễm nhìn qua Tiêu Hàn, đầy mắt đều là đào tâm. Bình thường A, Đu Nờ Dê, ta muốn đi trước, không muốn bại lộ thân phận ta, ta sợ phiền phức. Nói xong, Tiêu Hàn quét mắt một vòng Vương Thanh Thanh những cao trung đó đồng học. Xoái ca, ngươi yên tâm, ta nhất định không biết nói. Chu Tuyết Diễm giơ nắm tay nhỏ nói ra. Nàng hiện tại mê chết Tiêu Hàn. Nơi nào sẽ làm Tiêu Hàn không chuyện cao hứng? Còn lại người cũng cam đoan, Tiêu Hàn cổ quái nhìn Chu Tuyết Diễm liếc một chút, sau đó lời gì cũng không có nói, xoay người rời đi. Quá tuấn tú. Chu Tuyết Diễm một mặt sùng bái nói ra. Vương Thanh Thanh cổ quái nhìn Chu Tuyết Diễm liếc một chút, có chút im lặng nói ra, ngươi không là thích hắn làm sao ngươi biết? Chu Tuyết Diễm một mặt kinh ngạc hỏi. Vương Thanh Thanh im lặng, nàng đem ưa thích đều viết lên mặt, còn hỏi người khác làm sao biết. Đời ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này có nam nhân vị nam nhân, quá tuấn tú, ta quyết định, hắn cũng là bạn trai ta. Chu Tuyết Diễm kích động nói ra. Chung quanh những nam sinh kia, tất cả đều lộ ra ghen ghét thần sắc. Trong bọn họ không ít người, là Chu Tuyết Diễm người theo đuổi, không nghĩ tới Chu Tuyết Diễm vợ y ma thích một cái chỉ gặp qua một lần nam nhân. Quên đi, Tiêu Hàn là có bạn gái, hơn nữa còn là trường học của chúng ta nữ thần lao sư, không chỉ có dạng này, ở bên cạnh hắn nữ hài tử, cái nào đều so với chúng ta xinh đẹp nhiều. Vương Thanh Thanh cười khổ nói. Chu Tuyết Diễm trừng to mắt, có chút không dám tin tưởng. Một cái tiểu tử nghèo có gì có thể ưa thích, Tuyết Diễm ngươi thanh tỉnh điểm. Trước đó nói chuyện kích thích Tiêu Hàn nam sinh kia nói ra, một mặt khinh thường. Ngươi câm miệng cho ta, ngươi chỗ nào hiểu Tiêu Hàn ca ca, ta thì ưa thích hắn na y chủng loại hình. Chu Tuyết Diễm một mặt hướng tới nói ra. Vương Thanh Thanh rất lợi hại muốn nói cho những người này, thực Tiêu Hàn là rất có tiền, bất quá khi nhìn thấy Chu Tuyết Diễm một mặt si ngốc bộ dáng. Nàng quyết định không nói, vạn nhất Chu Tuyết Diễm càng thêm ưa thích Tiêu Hàn, đây chẳng phải là không ổn. Từ trong nội tâm, Vương Thanh Thanh không muốn có bất kỳ nữ hài tiếp cận Tiêu Hàn. Về phần Tiêu Hàn, đi ra không có có bao xa, liền nhận được một cú điện thoại. Điện thoại là Triệu Lượng đánh tới, hắn thông báo Tiêu Hàn, có một bệnh nhân, mà lại là khách hàng lớn. Khách hàng lớn, Tiêu Hàn ưa thích nghe được ba chữ này, cái này biểu thị hắn lại phải có tiền kiếm lời. Tại bên đường trong tiểu điếm, tùy tiện mua một cái nửa tay áo. Tiêu Hàn liền đánh một chiếc xe, chạy tới bệnh viện. Triệu Lượng đã sớm chờ tại cửa ra vào, cửa còn có mấy cái mang theo kính râm nam nhân áo đen, một bộ bảo tiêu bộ dáng. Khi thấy những người này thời điểm, Tiêu Hàn cười, quả nhiên là một cái khách hàng lớn. Người rốt cục đến, mau cùng ta đi vào. Triệu Lượng lôi kéo Tiêu Hàn, vội vàng nói. Mấy người hộ vệ kia bộ dáng người, đi theo phía sau hai người, không nói lời nào. Chỉ là bọn hắn vừa đi vào thời điểm, một cái đeo kính nam nhân đi tới, hắn tuy nhiên một bộ nhã nhặn bộ dáng, nhưng lại cho người ta một loại vô cùng khó chịu cảm giác, đặc biệt là nam người ánh mắt dò xét tại Tiêu Hàn trên thân, hắn lại có một loại dùng mình cảm giác. Nhưng là, đối phương chỉ là một người bình thường, cũng không phải là cái gì đại cao thủ, cái này khiến Tiêu Hàn hơi nghi hoặc một chút. Triệu viện trưởng, ngươi tìm thần y ở đâu? Nam nhân kia đột nhiên nói ra, ngữ khí có chút âm nhu, lộ ra nương như vậy. Đây chính là ta tìm thần y rỉa Tiêu Hàn, ngươi yên tâm chỉ cần có hắn tại, không có trị không hết bệnh. Triệu Lượng đem Tiêu Hàn nhường lại, hướng nam nhân giới thiệu đến. Thượng hạ dò xét một phen Tiêu Hàn, nam nhân kia nhãn tỉnh sáng lên, kinh hỉ nói ra, ai u, lại còn là một cái anh chàng đẹp trai đâu, cái này dáng dấp lớn lên thế nhưng là thật tuấn a, để cho ta tới hảo hảo sờ sờ. Nói xong tay hắn, liền hướng Tiêu Hàn sờ qua qua. Tiêu Hàn nhất thời xù lông, hắn rốt cuộc minh bạch tại sao mình cảm giác được khó chịu, gia hỏa này cho hắn cảm giác, cùng Nam Cung Ngâm tên hôn đảng kia là một dạng. Phanh! Không chút do dự, hắn một chân đạp ra ngoài, trực tiếp đem nhã nhặn nam nhân đạp bay đến mấy mét. Chết pha lê, không nên tới gần ta. Tiêu Hàn hai tay ôm ngực, một bộ cảnh giác bộ dáng. Mấy người hộ vệ kia nhìn thấy nam nhân bị đánh, nhất thời muốn vọt qua tới. Không nên động thủ. Nhã nhặn nam nhân bị đạp bay ra ngoài, vợ y ma rất nhanh đứng lên, gặp mấy cái bảo tiêu muốn đối Tiêu Hàn động thủ, hắn tranh thủ thời gian hô. Chương 158, Trích Tiên Tử. Mấy cái bảo tiêu hai mặt nhìn nhau, liền dừng lại. Tiêu Hàn trong lòng còn đang suy nghĩ lấy, gia hỏa này mặc dù là một cái pha lê, nhưng là tính khí cũng không tệ lắm, bị chính mình đánh, vợ y ma cũng không tức giận. Bất quá đối phương câu nói tiếp theo, liền để Tiêu Hàn có loại lại đạp hắn một chân xúc động. Như thế khuôn mặt anh tuấn, nếu như bị làm hỏng, vậy liền không dễ chơi. Nói xong, hắn trả hướng Tiêu Hàn ném một cái mị nhãn. Cố nén muốn nôn mửa xúc động, Tiêu Hàn khoảng chừng nhìn một chút, gặp một cái công nhân vệ sinh bác gái cầm cái chổi đi qua, hắn một tay lấy cái chổi đoạt lại, sau đó thì hướng cái kia nhã nhặn nam nhân tiến lên. Sai, ta sai, đại ca không nên động thủ, có chuyện hảo hảo nói. Nhã nhặn nam nhân xem xét tình huống không đúng, lập tức ôm đầu cầu xin tha thứ. Lúc này, cái kia công nhân vệ sinh bác gái cũng kịp phản ứng, cao giọng hô, ăn cướp A Triệu Lượng dở khóc dở cười. Hắn chừng công nhân vệ sinh bác gái liếc một chút, tức giận nói ra, mù hô cái gì, nơi này không có ngươi sự tình, xem náo nhiệt gì. Cái kia công nhân vệ sinh bác gái ủy khuất ngậm miệng lại, nàng chỉ là bản năng phản ứng mà thôi. Tiêu Hàn cuối cùng cũng không có quất người, đối mặt dạng này hùng nhân, ngay cả hắn cũng là rất lợi hại bất lực. Các ngươi nếu không muốn cứu người coi như, ta sắp bị gia hỏa này buồn nôn chết. Tiêu Hàn một mặt im lặng nói ra. Triệu Lượng xấu hổ một thanh, đối Tiêu Hàn biểu thị đồng tình, dù sao bị một cái đồng chí để mắt tới, xác thực không phải một kiện làm cho người vui sướng sự tình. Khu khu, không nên náo, tranh thủ thời gian cho Ngô Tiểu Thư chữa bệnh đi, Trình tiên sinh, ngươi cũng không muốn Ngô Tiểu Thư thương tổn không ai có thể trị liệu đi. Triệu Lượng hướng cái kia nhã nhặn nam nhân nói, đều mang một điểm uy hiếp. Nhất thời, nhã nhặn nam người nghiêm sắc mặt, hắn nghiêm túc xuống tới, có chút ấy này nói ra, thật xin lỗi, vừa rồi ta có chút sắc mê tâm khiếu, thật sự là bởi vì vị thần y này quá có mị lực, để cho ta trong lúc bất chi bất giác, thì luôn hãm. Tiêu Hàn lần này không nói gì, trực tiếp đem cái chổi hướng nhã nhặn nam nhân bên người châm quá khứ. Vang lên trong trẻo, cái chổi trực tiếp chui vào mặt đất xi măng. Tiêu Hàn lạnh lùng nói ra, ngươi lại buồn nôn ta, lần tiếp theo đâm cũng là trên người ngươi. Mấy người hộ vệ kia sắc mặt đại biến, chỉ là chiêu này, bọn họ thì minh bạch, mình tuyệt đối không phải trước mắt cái này Tiêu Thần Y là đối thủ, thậm chí bọn họ tất cả mọi người cộng lại đều không được. Nhã nhặn nam nhân càng là xoa một chút trên đầu mồ hôi lạnh, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt đều biến, hiện tại đánh chết hắn, cũng không dám dùng ngôn ngữ đùa giỡn Tiêu Hàn. Hắn chả muốn giữ lại mệnh, qua đùa giỡn những anh chàng đẹp trai đó đây. Khu khu, vừa rồi chỉ là cùng thần y lìa nói đùa, mời đi theo ta đi. Nhã nhặn nam tử nói ra. Gặp hắn rốt cục bình thường, Tiêu Hàn lạnh hừ một tiếng, theo sau lưng hắn. Bọn họ đi vào một cái phòng bệnh trước, nhã nhặn nam nhân trực tiếp gõ gõ cửa, chờ một hồi, bên trong mới chuyển tới một có chút mỏi mệt thanh âm, vào đi. Đẩy cửa ra, bọn họ đi vào. Vừa vào cửa, Tiêu Hàn liền nhìn thấy một nữ nhân. Không, phải nói là một người phi thường xinh đẹp nữ nhân, hạt dưa khuôn mặt nhỏ, ngũ quan rất tinh xảo, da thịt non mềm, giống là có thể bóp nước chảy tới. Nếu như nhất định phải dùng một vật để hình dung nữ nhân này, cái kia chính là nàng thuần giống như là nước một dạng, không có bất kỳ cái gì tạp chất. Đáng tiếc là, một vết sẹo, phá nữ nhân xấu chỉnh thể mỹ cảm, giống như là tại một cái hoàn mỹ tới cực điểm tác phẩm nghệ thuật phía trên, lưu lại một không thể tha thứ tì vết. Đáng tiếc. Tiêu Hàn cảm thán một tiếng. Nữ nhân lúc này cũng đánh giá Tiêu Hàn, trong nội tâm nàng minh bạch, người này hơn phân nửa cũng là mời đến cho mình chữa bệnh thần y lìa chỉ là, Tiêu Hàn thật sự là tuổi còn rất trẻ, tuổi trẻ khiến người ta căn bản cũng không có thế tin tưởng hắn. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, nữ nhân cười nhạt một tiếng, tuy nhiên bởi vì khiên động bộ mặt vết thương, đau khẽ nhíu mày đầu, nhưng là nàng mới lên tiếng nói, đáng tiếc cái gì Tiêu Hàn đi tới, một cái tay nhẹ nhàng hướng nữ tử vết thương vuốt ve quá khứ. Nữ tử lúc đầu muốn tránh, nhưng là do dự một chút, chung quy là không có né tránh. Đáng tiếc gương mặt này, là ai nhẫn tâm như vậy, lại muốn tại xinh đẹp như vậy trên mặt, lưu lại dạng này một đạo không thể tha thứ dấu vết. Tiêu Hàn vừa nói, một bên lộ ra phẫn nộ thần sắc. Cảm nhận được Tiêu Hàn phẫn nộ, nữ tử cười, nàng nhẹ nhàng nói, ngươi cũng cảm thấy đáng tiếc sao, nhưng là các nàng lại không phải như vậy cho rằng, các nàng cảm thấy, dạng này khuôn mặt, ngăn cản các nàng tiền đồ, cho nên bọn họ muốn hủy đi nó. Đáng chết. Tiêu Hàn trong mắt bắn ra một đạo hàn quang. Nhìn thấy Tiêu Hàn phẫn nộ, nữ tử lại cười, nàng nhẹ nói nói, ngươi cũng đang vì ta phẫn nộ sao bất quá, ta hiện tại đã không phải là quá để ý, dung mạo dù cho tuy đẹp, cuối cùng có chết đi một ngày, ta nghĩ thoáng. Nàng tuy nhiên nói như vậy, nhưng là con mắt chỗ sâu, còn là có một cô bi ai. Thật sao đã dạng này, ta thì không giúp ngươi trị liệu, lúc đầu dự định đưa ngươi chữa khỏi, đã ngươi đều không để ý, ta cũng không cần xuất thủ. Tiêu Hàn đột nhiên làm xấu cười một tiếng. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, nữ nhân sững sờ một chút, trong mắt nàng, đột nhiên bắn ra một tia sáng, sau đó một phát bắt được Tiêu Hàn, kích động nói ra, ngươi thật có thể chữa khỏi mặt ta nhìn thấy nữ nhân biểu hiện. Tiêu Hàn nhịn không được cười, cái gì không quan tâm, vậy cũng là vô nghĩa, nàng bất quá là tuyệt vọng cuối cùng một loại thỏa hiệp. Ai nhìn nàng hiện tại biểu hiện, liền biết nữ nhân đến cỡ nào quan tâm dung mạo của mình. Nhìn thấy Tiêu Hàn lộ ra buồn cười thân sắc, nữ nhân cũng minh bạch chính mình biểu hiện, cùng vừa rồi lời nói và việc làm, thật sự là có chu tờ tương phản quá lớn. Trên mặt lộ ra một vòng đỏ ửng, nàng buông ra Tiêu Hàn, có chút xấu hổ nói ra, thật xin lỗi, ta quá kích động. Không sao, không có người nào nữ nhân không quan tâm dung mạo của mình. Đu nờ dê, tiểu thư ngươi tên cứ gọi là gì? Tiêu Hàn một bộ không quan trọng bộ dáng. Cái này ngược lại là đến phiên nữ nhân hiếu kỳ, nàng nhịn không được nói ra, ngươi vợ ơ y ma không biết ta tại sao muốn nhận biết người. Tiêu Hàn vào đầu, một bộ không hiểu bộ dáng. Về phần nhã nhặn nam nhân bọn họ, đã sớm ha to mồm, một bộ không thể tin được bộ dáng. Bọn họ không nghĩ tới, trên cái thế giới này vợ ơ y ma thực sự có người không biết nữ nhân. Ngươi là trên sao hỏa tới đi? Nữ nhân một bộ nhìn quái vật biểu lộ. Bởi vì nàng phát hiện, Tiêu Hàn biểu lộ, không giống như là đang diễn trò. Sờ sờ lỗ mũi mình, Tiêu Hàn rất là nghi hoặc hỏi, ngươi rất nổi danh sao? Một kẻ ngu ngốc vấn đề. Triệu Lượng cười khổ, cái này Tiêu thần y yề, thật đúng là không dính khói lửa trần gian, liền đại danh đỉnh đỉnh trích tiên tử cũng không nhận ra. Ta gọi là Đông Phương Khuynh Thành. Nữ nhân hồi đáp, nếu là có người ở chỗ này, khẳng định hội kinh hô, Đông Phương Khuynh Thành, được xưng trích tiên tử một nữ tử, chưa bao giờ từng truyền qua lời đồn, phim ảnh và ca hát tam tê ngôi sao, hoa hạ hiện tại chính thức thiên vương nữ ngôi sao. Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên, Tiêu Hàn căn bản không biết nàng. Chương 159, tranh âm. Khuynh Quốc Khuynh Thành, danh bất hư truyền. Tiêu Hàn cảm thán, quay người nói với Triệu Lượng, qua cho ta bắt một số thảo dược tới. Triệu Lượng sững sờ một chút, sau đó gật đầu, hắn lấy tới giấy bút, đưa cho Tiêu Hàn. Tiêu Hàn nhanh chóng viết, mỗi loại dược thảo cần bao nhiêu, tất cả đều viết rất rõ ràng. Đông Phương Khuynh Thành nhìn qua Tiêu Hàn viết chữ, nàng nhịn không được cảm thán nói, hảo tự. Tiêu Hàn chữ, không giống như là đồng dạng thầy thuốc một dạng viết ngoáy, ngược lại chữ chữ đoan chính, còn như thiết họa ngân câu, tràn ngập một loại nam tử Hán dương cương khí tức. Đều xấu. Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng, sau đó đem dược phương đưa cho Triệu Lượng, vừa cười vừa nói, mua thuốc tiền chính ngươi trên nệm. Quét mắt một vòng phía trên thảo dược, đều là một số phổ thông thảo dược, cũng không phải là rất đắt. Trung dược liền xem như hữu dụng, nhưng là chúng ta Đông Phương tiểu thư, muốn tại hậu thiên lên sân khấu diễn xuất, chỉ sợ không kịp đi. Lúc này, cái kia Trình tiên sinh nhịn không được nói ra. Trình ca, không có việc gì, chỉ cần có thể chữa khỏi trên mặt thương tổn, cái này một ca nhạc hội, chậm trễ cũng không có quan hệ. Đông Phương Khuynh Thành nói ra. Bất quá trong nội tâm nàng cũng rõ ràng, nếu như chậm trễ cái này một ca nhạc hội, nàng đem phải bồi thường rất lớn một khoản tiền. Yên tâm, ngươi ngày kia nhất định có thể lên sân khấu diễn xuất. Tiêu Hàn tự tin nói ra. Đông Phương Khuynh Thành con ngươi sáng lên, nàng kinh ngạc nhìn qua Tiêu Hàn. Hắn không phải đang khoác lác gã Triệu Lượng lại cười. Hắn đối Tiêu Hàn, đó là tín nhiệm tới cực điểm. Cửu cửu hồi hồn châm truyền nhân, tuyệt đối có kinh người y y thuật. Hắn đã dám nói loại lời này, đã nói lên có tuyệt đối nắm chắc. Ý thức được điểm này, Triệu Lượng nói ra, Đông Phương tiểu thư, chỉ cần Tiêu Hàn mở miệng, liền có tuyệt đối nắm chắc, ngươi cứ yên tâm đi. Tốt, ngươi nên đi mua thuốc. Tiêu Hàn nguýt hắn một cái. Triệu Lượng cũng là không tức giận, đem dược phương cầm, trực tiếp ra bệnh viện. Bọn họ bệnh viện không có chúng y gì bộ, cho nên cần đến bệnh viện bên ngoài trung dược cửa hàng đi mua thuốc. Xem ra ngươi thật rất lợi hại, ta cùng Triệu Lượng viện trưởng, cũng coi là quen biết đã lâu, từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn dạng này tôn sùng một người. Đông Phương Khuynh Thành đánh giá Tiêu Hàn, mang theo một kia sợ hãi thán phục nói ra. Chính hắn hiếm thấy vô cùng thôi, ta không có cái gì không tầm thường. Tiêu Hàn khó được khiêm tốn. Đông Phương Khuynh Thành lại nhịn không được cười, nàng sáng ngời con ngươi, chăm chú vào Tiêu Hàn trên mặt, nói, tại sao ta cảm giác đến ngươi có chu tờ nghĩ một đằng nói một nẻo đâu? Tiêu Hàn, cầm kỳ thư họa, ngươi chữ viết tốt như vậy, không biết tại âm nhạc phương diện có nghiên cứu sao? Đông Phương Khuynh Thành nhịn không được hỏi. Nàng đối cái này thần y dễ, rất là hiếu kỳ. Bình thường đi, trừ sư phụ ta còn không có trông thấy người có thể tại âm nhạc tạo nghệ bên trên vượt qua ta người đâu. Tiêu Hàn là phía trước giống như là tại khiêm tốn, nhưng là đằng sau lời nói, lại bạo lộ ra cái kia loại cường thế bản tính. Có thể hay không vì Khuynh Thành trình diễn một khúc Đông Phương Khuynh Thành có chút chờ mong hỏi. Tiêu Hàn nhìn liếc chung quanh, có chút khó khăn. Ta chỗ này có nhạc khí. Đông Phương Khuynh Thành xuất ra một cái cây sáo, đưa cho Tiêu Hàn. Cái này khiến Trình Ca cùng những người hộ vệ kia trong mắt đều kém một chút trừng ra ngoài. Căn này sáo ngọc, là Đông Phương Khuynh Thành bảo bối, bình thường xưa nay không để cho người khác chạm thử, bây giờ lại lấy ra cho Tiêu Hàn dùng. Nhưng là càng để bọn hắn mở rộng tầm mắt là, Tiêu Hàn vờ ơ y ma trực tiếp lắc đầu, nói ra, cái đồ chơi này không thích hợp ta. Vậy ngươi cần gì nhạc cụ? Đông Phương Khuynh Thành nhịn không được hỏi. Đàn tranh. Cái này khiến Đông Phương sáng sớm có chút khó khăn, nàng có thể mang theo trong người sáo ngọc, nhưng là đàn tranh, lại là không có. Mà lại nàng đối với đàn tranh, cũng không phải là rất lợi hại tinh thông. Ngươi để bọn hắn ra ngoài, ta cho ngươi trình diễn. Tiêu Hàn nhìn Trình Ca bọn họ liếc một chút. Đông Phương Khuynh Thành hơi hơi kinh ngạc, chẳng lẽ hắn còn có thể bỗng dưng biến ra hay sao? Bất quá nàng nghĩ một hồi, vẫn là hướng Trình Ca bọn họ nói ra, Trình Ca, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Đông Phương tiểu thư Trình Ca cau mày một cái, để một cái không quá người am hiểu, cùng với Đông Phương Khuynh Thành, hắn có chút bận tâm, tự nhiên không nguyện ý rời đi. Có ta ở đây, các ngươi Đông Phương tiểu thư không có bất kỳ nguy hiểm nào. Tiêu Hàn cười toe toét nói ra, chính là sợ ngươi chế tạo nguy hiểm. Trình Ca lúc này cũng không có giả mồm, nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, ở bên cạnh cái ghế một cái trên ống thép nhẹ nhàng bắn ra. Cái kia ống thép trực tiếp kéo căng đoạn, cái này khiến Trình Ca bọn họ trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Ta muốn thương tổn các ngươi Đông Phương tiểu thư, ngươi cảm giác được các ngươi lưu tại nơi này hữu dụng không? Tiêu Hàn tốt cười hỏi. Trình Ca bọn họ không nói lời nào, ngu ngốc cũng biết, liền xem như tăng thêm những người hộ vệ kia, cũng không thể nào là Tiêu Hàn đối thủ. Tốt, các ngươi đi ra ngoài trước đi, Tiêu thần ý gì sẽ không tổn thương ta. Đông Phương Khuynh Thành nói ra. Trình Ca bọn họ bất đắc dĩ, chỉ có thể đóng cửa lại, đi ra ngoài. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Đông Phương Khuynh Thành, nhìn lấy nàng một mặt hiếu kỳ bộ dáng, hắn cười hì hì nói ra, tiếp xuống thấy cái gì, ngươi đều không muốn kinh ngạc nha. Ừm. Đông Phương Khuynh Thành gật gật đầu, lúc này hiếu kỳ tới cực điểm, nàng không biết Tiêu Hàn làm sao có thể làm ra một thanh đàn tranh đi ra. Sau một khắc, để cho nàng chấn kinh sự tình phát sinh. Tiêu Hàn trong tay, từng đạo đỏ hồng sắc quang vượng hiện hiện, cuối cùng vờ ơ y ma hóa thành một thanh đàn tranh bộ dáng, trôi nổi ở trước mặt hắn. Thiên, đây là ma thuật sao? Đông Phương Khuynh Thành nhịn không được nhỏ giọng hoảng sợ nói. Có lẽ đi. Tiêu Hàn từ tốn nói. Gặp hắn không có giải thích, Đông Phương Khuynh Thành đè nén trong lòng hiếu kỳ, chờ đợi lấy Tiêu Hàn trình diễn. Ngay tại nàng hết sức chăm chú thời điểm, lúc này Tiêu Hàn, giống như là đột nhiên biến thành một thanh sắc bén đồ đao, khiến người ta có một loại không rét mà run cảm giác, giống như là hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ bổ xuống dưới, đem người chém thành hai khúc. Đông Phương Khuynh Thành hãi nhiên, cả người giống như là đều muốn ngạt thở. Sau một khắc, một cỗ thảm liệt khí tức từ trên người Tiêu Hàn bạo phát đi ra, tuy nhiên y lìa nguyên sát khí đằng đằng, nhưng là lại có một loại khiến người ta muốn khóc xúc động. Còn chưa từng nghe đến thanh âm, cũng đã có ý cảnh như thế này, Đông Phương Khuynh Thành biết, Tiêu Hàn tại âm nhạc trên tạo nghệ, tuyệt đối không thấp. Chanh! Theo Tiêu Hàn đầu ngón tay kích thích, bi tráng thảm liệt từ khúc triển khai, làm cho tâm thần người vì thế mà chấn động, sở hữu nghe được đàn tranh thanh âm người, đều phảng phất tiến vào một mảnh chiến trường. Một đám cường đại người tại công sát, nhưng là bọn họ địch nhân, cũng đồng dạng cường đại, bọn họ từng cái che giả mang mọc, chiến tử tại một mảnh huyết sắc bên trong. Đám người kia, bách chiến bất khuất, đám người kia, chết không hối tiếc, đám người kia, trăm trận trăm thắng. Đến sau cùng, tuy nhiên chỉ có không nhiều người, nhưng lại chấn nhiếp sở hữu địch nhân, bọn họ tắm huyết sắc, hành tẩu tại núi thây biển máu ở giữa, bảo hộ lấy phía sau mình hết thảy. Cái này để người ta rung động, trong thoáng chốc, nước mắt đã chảy xuôi xuống tới. Trong lòng bọn họ có loại hiểu ra, những người này, là vì thủ hộ lấy nhóm người mình mà chiến, rơi vãi nhiệt huyết, chỉ vì tổ quốc một mảnh an bình. Nhưng là, không người nào biết bọn họ tên, bọn họ là một đám anh hùng vô danh, ở cái này hòa bình niên đại, đồng dạng tại đấm máu hỗn chiến, ngăn trở những cái kia đến từ chỗ tối công kích. Chương 160, chữa trị. Một khúc thôi, Đông Phương Khuynh Thành đã là lệ rơi đầy mặt, nàng lần đầu tiên nghe được dạng này cảm động âm nhạc, so sánh dưới, những cái được gọi là chuyển thế danh tác, thật lộ ra rất lợi hại hèn mọn. Một cái vô danh khúc, nhưng lại rung động tất cả mọi người tâm linh. Đây là cái gì từ khúc Đông Phương Khuynh Thành nhịn không được hỏi. Không thắng không về. Tiêu Hàn từ tổ nói. Hắn ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng là khỏe miệng nhưng lại có hơi hơi có rúm. Rất là nghiêm túc dò xét Tiêu Hàn liếc một chút, Đông Phương Khuynh Thành nhịn không được nói ra, người đến là ai có được cao siêu y y thuật, có thể bắn ra dạng này cảm động sâu vô cùng từ khúc, còn có thân thủ lợi hại, người đánh không phải là người tinh lực ai những người kia, đến là thân phận gì bọn họ là chúng ta hoa hạ chiến sĩ sao khác ta không thể nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta đã từng là một cái quân y. Tiêu Hàn cảm thán nói, lần thứ nhất chủ động nói ra quân y xưng hô thế này. Quân y. Đông Phương Khuynh Thành ánh mắt chớp động, chăm chú vào Tiêu Hàn trên mặt, lúc này nàng phát hiện, cái tuổi này cũng liền vừa 20 tuổi thanh niên, trên thân ẩn giấu đi quá nhiều bí mật, để cho nàng có một loại muốn tìm tòi đến dục vọng. Đông đông đông. Nhưng vào lúc này, cửa bị gõ vang. Tiêu Hàn nhất thời kịp phản ứng, hắn vốn là còn chút khuấy động tâm tình, lúc này hoàn toàn bình phục lại, hắn đi qua, mở cửa. Triệu Lượng xông tới, hắn khoảng chừng nhìn một chút. Sau đó kinh ngạc hỏi, ta vừa mới nghe được có đàn tranh đàn tấu từ khúc, ngay tại các ngươi phòng này, đàn tranh đâu là ngươi đánh đến A ngươi sinh ra nghe nhầm A nơi nào có đàn tranh, thuốc mua được không có. Tiêu Hàn trực tiếp nói sang chuyện khác, nói đùa, hắn cũng không muốn bị cái lão nhân này dây dưa. Mà Trình Ca bọn họ tất cả đều thần sắc rung động, trên mặt mang nước mắt, nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt, mang theo một vòng tôn kính. Bọn họ đều không phải người ngu. Có thể nghe được từ khúc bên trong ẩn chứa cảm tình, ý cảnh như thế kia, không phải tự mình kinh lịch lời nói, là rất khó đánh tấu. Không có khả năng a tất cả mọi người nghe được. Lao đầu tử mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, bất quá vẫn là cầm trong tay thảo dược đưa cho Tiêu Hàn. Muốn ta hỗ trợ sắc thuốc sao? Triệu Lượng ngẫm lại hỏi. Tiêu Hàn lườm hắn một cái, tức giận nói ra, sắc thuốc uống thuốc lời nói, Khuynh Thành mặt cả một đời đều tốt không, ngươi không muốn nói mỏ, nhìn lấy là được. A Triệu Lượng xấu hổ cười một tiếng, hắn có chút chắc hẳn phải như vậy. Mở ra gói thuốc, Tiêu Hàn trực tiếp đem những dược liệu kia đều cầm trong tay, hắn nhẹ nhàng nghiền một cái, những dược liệu kia, tất cả đều hóa thành bột phấn, lần nữa tiến vào thuốc trong bọc. Trình Ca bọn họ trừng to mắt, đây cũng quá thần kỳ, cứ như vậy một túm, sở hữu dược tài đều thành thuốc bột. Tiêu Hàn không có đình chỉ động tác, hắn nhẹ nhàng đem tay mình chỉ đâm rách, một giọt đỏ bừng máu tươi nhỏ xuống. Rơi vào thuốc bột phía trên. A Đông Phương Khuynh Thành nhịn không được kinh hô một tiếng, chẳng lẽ Tiêu Hàn phải dùng chính mình máu tươi làm thuốc? Tiêu Hàn lại không để ý đến bọn họ, máu tươi nhỏ xuống, tại thuốc bột phía trên, vậy mà tại chuyển động, sau đó đem những thuốc bột đó tất cả đều bám vào phía trên, hình thành một cái bồ đào đại tiểu dược hoàn. Viên thuốc nhìn rất lợi hại phổ thông, không có bất kỳ cái gì lộng lẫy, cũng không có bất kỳ cái gì mùi vị. Nhưng nhìn đến vừa rồi cái kia thần kỳ một màn, tất cả mọi người minh bạch, cái này viên thuốc, tuyệt đối không giống như là mặt ngoài một dạng đơn giản. Tiêu Hàn cầm lấy viên thuốc, lần nữa nghiền nát, trở thành bột phấn, hắn hướng Đông Phương Khuynh Thành đi qua. Sẽ không cần ăn đi. Đông Phương Khuynh Thành có chút khẩn trương nói ra, trong này thế nhưng là có Tiêu Hàn máu tươi, nàng có thể nghĩ ăn không trôi. Cũng không phải là nói Tiêu Hàn máu bẩn, chỉ là nghĩ đến chính mình phục tùng dùng máu người. Nàng liền có chút thụ không? Không cần, ngươi chịu đựng, có thể có chút đau. Tiêu Hàn từ tốn nói. Đông Phương Khuynh Thành nhẹ nhàng gật đầu, nàng ngồi ở chỗ đó, không có nhúc nhích. Tiêu Hàn một cái tay tại Đông Phương Khuynh Thành thụ thương địa phương bôi qua, nơi đó nguyên bản bôi lên một số dược thủy cái gì, tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ. Đông Phương Khuynh Thành nhẹ hừ một tiếng, trên đầu đều đổ mồ hôi. Tiêu Hàn lại không để ý tới những này, hắn chữa bệnh thời điểm. Hết sức chăm chú, chững chạc đàng hoàng, vô luận là bệnh người vẫn là người bên cạnh, đều có thể cảm nhận được Tiêu Hàn nghiêm túc. Hắn đem những cái kia bột phấn, bôi tại Đông Phương Khuynh Thành trên mặt, Đông Phương Khuynh Thành lần này ngược lại là không có cảm giác được cái gì đau đớn. Chỉ là tại thuốc bột thoa lên về sau, nàng cảm giác được có chút cảm giác tê ngứa cảm giác. Đại khái bôi gần một nửa, Tiêu Hàn đem những thuốc bột đó, đưa cho Triệu Lượng. Lấy đi, về sau nếu là có loại bệnh này người. Không cần tìm ta, RUNG, ngươi cũng đừng hy vọng có thể phòng chế ra loại thuốc này vợ, không có ta máu tươi, loại thuốc này phấn một chút tác dụng đều không có. Tiêu Hàn nói ra, Triệu Lượng như nhặt được trí bảo, hắn nhanh lên đem thuốc bột gói kỹ. Đông Phương tiểu thư chẳng lẽ không dùng sao? Triệu Lượng nhịn không được hỏi. Ngay cả Đông Phương Khuynh Thành, cũng nhịn không được lộ ra nghi hoặc thần sắc, một lần thuốc bột thì đầy đủ, cái này sao có thể? Không cần, một lần liền có thể hoàn toàn khép lại vết thương, mà lại không có bất luận cái gì vết sẹo. Tiêu Hàn từ tốn nói, mặt ta có chút ngứa. Đông Phương Khuynh Thành mất tự nhiên nói ra. Tiêu Hàn đi qua, hắn đột nhiên tại Đông Phương Khuynh Thành trên mặt xé một chút, Trình Ca sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng, ngươi làm cái gì mấy cái bảo tiêu cũng xông tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Bọn họ không nghĩ tới, Tiêu Hàn vờ ơ y ma làm ra dạng này cử động, cái này khiến mấy người giận dữ. Mặc dù biết không phải Tiêu Hàn đối thủ, nhưng là bọn họ vẫn là muốn xuất thủ. Khẩn trương cái gì, Khuynh Thành đã tốt. Tiêu Hàn từ tốn nói. Nghe được hắn lời nói, mấy người toàn đều đem ánh mắt quăng tại Đông Phương Khuynh Thành trên mặt, lúc này trên mặt nàng, nơi nào còn có một điểm vết sẹo, chân bóng như lúc ban đầu, căn bản là nhìn không ra một điểm thụ thương dấu vết. Trời ạ, cái này sao có thể? Trình Ca nhịn không được hoảng sợ nói. Quá thần kỳ. Ngay cả Triệu Lượng mặc dù biết Tiêu Hàn y dị thuật kinh người, nhưng là lúc này vẫn là không nhịn được cảm thán một tiếng. Lúc này mới bao lâu thời gian, không đến 2 phút đồng hồ, liền đem một cái dọa người vết thương, hoàn toàn khép lại. Quả thực thần kỳ khiến người ta không thể tin được, loại thuốc này phấn, quả thực có thể xương tiên đan. Có tấm gương sao? Đông Phương Khuynh Thành cũng có chút kích động hỏi. Tiêu Hàn cầm ra điện thoại di động của mình, mở ra tự chụp hình thức, đưa cho Đông Phương Khuynh Thành. Trong điện thoại di động xuất hiện người, mặt đi đâu có một chút vết sẹo, y lìa nguyên như là trước kia đồng dạng xinh đẹp, hoàn mỹ, giống như là trích lạc trần thế tiên tử, đẹp tới cực điểm. Đông Phương Khuynh Thành kích động quả thực muốn khóc, không có có người nào nữ hài, không quan tâm dung mạo của mình, bây giờ bị Tiêu Hàn chữa khỏi, nàng tự nhiên kích động dị thường. Lúc này trích tiên tử, cũng bất quá chỉ là một cái tiểu nữ nhân a, cảm ơn ngươi. Đột nhiên, Đông Phương Khuynh Thành đứng lên, ôm chặt lấy Tiêu Hàn, sau đó tại hắn trên môi, hung hăng hôn một cái. Nhất thời, cả cái trong phòng bệnh người đều nhìn ốc. Chương 161, Khuynh Thành chi luyến. Tiêu Hàn cũng mắt trợn tròn, chính mình lại bị một nữ nhân cưỡng hôn. Đây không phải hắn phong cách, cho nên Tiêu Hàn rất nhanh kịp phản ứng, ôm chặt lấy Đông Phương Khuynh Thành eo thon, sau đó hướng về phía nàng cái miệng nhỏ nhắn, hung hăng hôn đi. Đông Phương Khuynh Thành lúc đầu bị chính mình xúc động hành vi, làm cho có chút ngượng ngùng không thôi, lại không nghĩ tới, Tiêu Hàn vờ ơ y ma làm ra càng tiến một bước động tác. Ta khẳng định là nhìn lầm. Trình Ca thân thể đều đang run rẩy. Chúng ta đi ra ngoài trước đi. Triệu Lượng nhanh nhất kịp phản ứng, mang lấy bo nở hà nở đi ra ngoài. Trình Ca có chút không nguyện ý, tại hắn muốn đến, Đông Phương Khuynh Thành một mực là trích tiên tử, tinh khiết ngọc nữ, tại hiện ơ thơ y điếm na y, không nên bước chân cảm tình. Bây giờ lại cứ như vậy cùng một cái không rõ lai lịch người trẻ tuổi tốt hơn, để hắn có chút phát điên. Bất quá nghĩ đến Tiêu Hàn thủ đoạn, hắn cũng không dám qua quấy rầy hai người, hắn cũng không dám hứa chắc, nếu là bị cắt ngang lời nói, thẹn quá hóa giận Tiêu Hàn, có thể hay không trực tiếp giết hắn. Triệu Lượng lôi kéo hắn, Trình Ca cũng liền thuận thế ra ngoài, hắn quét mấy cái bảo tiêu liếc một chút, lạnh lùng nói ra, hôm nay sự tình, người nào cũng không thể truyền ra cầu. Biết. Trình Ca. Mấy cái bảo tiêu tranh thủ thời gian cam đoan. Trình Ca lúc này mới buông lỏng một hơi, ngược lại là Triệu Lượng vừa cười vừa nói, người trẻ tuổi, là phi thường bình thường, Tiêu Thần Y ưu tú như vậy, Đông Phương tiểu thư thích hắn, cũng không gì đáng trách. Nghe được Triệu Lượng lời nói, Trình Ca vẻ mặt đau khổ nói ra, ngươi biết cái gì, chủ yếu là Đông Phương tiểu thư hình tượng vấn đề, một khi phải biết nàng có bạn trai, đối với nàng sự nghiệp, có ảnh hưởng rất lớn. Nói vơ nói vẩn, hiện tại làng giải trí nhiều người như vậy, một khi có bạn trai bạn gái, hận không thể người trong thiên hạ đều biết, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không có cảm giác đến bọn hắn có ảnh hưởng gì. Triệu Lượng một mặt khinh thường nói ra, hắn mặc dù là một cái lão đầu, nhưng lại rất lợi hại có thế theo kịp trào lưu, cũng không phải là không có chút nào biết hiện tại làng giải trí tình thế. Đó là bọn họ, Đông Phương tiểu thư không giống nhau, nàng xưa nay không lẫn lộn lời đồn. Đã mở fan hâm mộ đối nàng chờ mong cũng phi thường lớn, một khi bị lộ ra yêu đương, rất đau đớn một số fan tâm. Trình Ca có chút ưu sầu nói ra. Cái này tính là cái gì cậu thí phan chính mình thần tượng, còn không thể qua người bình thường sinh hoạt thật sự là cho cười. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy, nếu là Đông Phương tiểu thư theo Tiêu Thần Y thì hẳn là sẽ rất hạnh phúc. Ngươi khả năng không biết, Tiêu Thần Y thì tốc độ kiếm tiền, so những minh tinh ca đều lợi hại hơn. Lần trước trị liệu một bệnh nhân, hắn muốn 100 triệu. Triệu Lượng nói ra một tin tức, nhất thời để Trình Ca bọn họ líu lươi không thôi. Bọn họ đương nhiên không có chút nào hoài nghi Tiêu Hàn kiếm tiền năng lực, lợi hại như vậy một cái thần y, muốn kiếm tiền, thật sự là quá đơn giản. Hoa Hạ kẻ có tiền quá nhiều, trên thân thể có bệnh cũng không ít, nếu là Tiêu Hàn muốn lời nói, một ngày trị liệu một cái, cũng có thể tại cực trong thời gian ngắn, tích lũy y rất nhiều tiền tài. Trình Ca không nói lời nào, đã dạng này, hắn cũng không có quyền lợi, qua ảnh hưởng Đông Phương Khuynh Thành quyết định. Trong phòng, hai người rời môi, Đông Phương Khuynh Thành mở ra cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng nằm tại Tiêu Hàn trong ngực, sắc mặt nàng xuất sắc đỏ, ngượng ngùng liếc hắn một cái, nhẹ nói nói, bại hoại. Nàng một bộ thẹn thùng bộ dáng, nơi nào còn có tiên tử khí chất, giống như Trần Thế Chi bên trong một cái tuyệt thế giai nhân, tại người yêu trong ngực nỉ non. Ta nhìn ngươi mới là tiểu bại hoại, người ta hảo hảo đứng ở nơi đó, ngươi lại cưỡng hôn người ta, ngươi nhất định muốn phụ trách. Tiêu Hàn một mặt ủy khuất nói ra. Nghe được hắn lời nói, Đông Phương Khuynh Thành càng thêm ngượng ngùng, như nước trong veo con người, trắng Tiêu Hàn liếc một chút, nàng có chút thú hoán nói ra, ngươi chính là một tên đại bại hoại, khi dễ người ta, lại còn nói loại lời này, ta không để ý tới ngươi. Nàng có chút tức giận quay đầu đi chỗ khác, một bộ không để ý Tiêu Hàn bộ dáng. Nhìn nàng như là tiểu nữ hài một dạng tức giận bộ dáng, Tiêu Hàn nhịn không được buồn cười, hắn nhẹ nhàng tại Đông Phương Khuynh Thành trên trán hôn một cái khí. Sau đó vừa cười vừa nói, tốt, liền xem như ta sai, ngươi nói đi, muốn làm sao trừng phạt ta nếu như ta nói, ngươi hội đáp ứng ta sao? Đông Phương Khuynh Thành nhãn tình sáng lên. Chỉ cần ta có thể làm đến, nhất định đáp ứng. Tiêu Hàn chém sắt như chém bùn nói ra, bất quá hắn ngược lại là cảm thấy, trên cái thế giới này hắn làm không được thị tẩm, thật không nhiều. Đông Phương Khuynh Thành nhãn tình sáng lên, nàng vội vàng nói, vợ ơ y thi tô tờ. Ta muốn ngươi ngày kia cùng ta cùng tiến lên đài diễn xuất. Tiêu Hàn sửng sốt, hắn không nghĩ tới Đông Phương Khuynh Thành vợ y ma đưa ra là như thế này một cái yêu cầu. Ngươi không đáp ứng gặp Tiêu Hàn do dự, Đông Phương Khuynh Thành có vẻ hơi đáng thương nói ra. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn ánh mắt xa xăm, cười khổ nói, không phải ta không đáp ứng, mà là ta có một ít đặc thù thân phận, không thể bị người trông thấy, không phải vậy lời nói, về sau sinh hoạt, đem rất khó bình tĩnh. Dạng này a, cái kia coi như. Nghe Tiêu Hàn vừa nói như vậy, tuy nhiên Đông Phương Khuynh Thành có chút thất lạc, nhưng là vẫn vô cùng rất lợi hại để ý giải thích. Nàng có thể nhìn ra, Tiêu Hàn không phải người bình thường, cho nên nàng không muốn vì Tiêu Hàn gia tăng cái gì gánh vác. Bất quá không lộ mặt ngược lại là có thể, ngươi muốn để cho ta tại sao cùng ngươi cùng một chỗ biểu diễn. Tiêu Hàn đột nhiên lời nói xoay chuyển, nhất thời để Đông Phương Khuynh Thành nhịn không được kinh hỉ. Nàng xinh đẹp trên mặt, lộ ra điểm điểm nụ cười, vội vàng nói, ta hội múa kiếm, đến lúc đó ta hy vọng ngươi có thể xách đàn tấu không thắng không về, đàn tranh cùng múa kiếm hợp nhất, ngươi cảm thấy thế nào không có vấn đề. Tiêu Hàn gật đầu. Quá tốt. Đông Phương Khuynh Thành kích động nói ra. Tiêu Hàn nhưng trong lòng đang thở dài, cái này một bài không thắng không về chuyến đi, chỉ sợ những tên kia cũng phải tìm đến mình. Bất quá nhiều năm như vậy không thấy. Cũng xác thực hẳn là gặp một chút những này lao bằng hưu. Hai người tại trong phòng bệnh, đợi một thời gian ngắn, thẳng đến Trình Ca gõ cửa, nói cho Đông Phương Khuynh Thành có ký giả FNZVN, để cho nàng ra ngoài bác bỏ tin đồn, lúc này mới cắt ngang hai người. Ngày kia gặp, Tiêu Hàn rời đi, không muốn cho lúc này Đông Phương Khuynh Thành mang đến làm phức tạp. Nhìn qua Tiêu Hàn rời đi bóng lưng, Đông Phương Khuynh Thành có một loại đang nằm mơ cảm giác. Chính mình vậy mà như thế nhanh chóng yêu đương, cùng một điều bí ẩn một dạng nam tử, cái này khiến Đông Phương Khuynh Thành có chút khó tin. Bất quá tuy nhiên cùng Tiêu Hàn ở chung thời gian rất ngắn, nhưng là nàng lại có một loại vô cùng ngọt ngào cảm giác. Nàng mang trên mặt nụ cười, cùng Trình Ca cùng đi ra khỏi qua, đối mặt ký giả hỏi thăm. Đương nhiên, nàng cái kia không có vết thương nào khuôn mặt, cũng là tốt nhất bác bỏ tin đồn phương thức. Khi một nữ nhân chiếm được tin tức này về sau, nàng tức giận trong tay điện thoại di động hung hăng ném ra qua. Phế vật, đều là một đám phế vật. Nữ nhân giống to. Thân ái, chuyện gì phát sinh một cái cao lớn nam nhân đi tới, mang theo một điểm lo lắng hỏi. Lao công, có người khi dễ ta, ngươi nhất định muốn vì ta xuất khí a. Nữ nhân ôm chặt lấy nam nhân kia, khóc gáy gáy nói ra. Trong mắt nam nhân hiện lên một đạo tinh quang, nhàn nhạt hỏi, là ai dám khi dễ nữ nhân ta Đồng Phương Khuynh Thành? Nữ nhân nghiến răng nghiến lợi, nói ra một cái tên. Ngươi yên tâm, nàng chẳng mấy chốc sẽ xảy ra chuyện. Trong mắt nam nhân hiện lên một đạo lanh quang. Chương 162, nộ sát. Tiêu Hàn rời đi bệnh viện, trực tiếp đã thông Lý Ôn Uyển điện thoại. Mới làm gì? Lý Ôn Uyển hỏi. Nói cho ta biết Lý Ký chỗ ở, còn có cái kia Tôn Hổ chỗ ở. Tiêu Hàn nói ra. Hắn chuẩn bị đem hai người này sự tình giải quyết, Tôn Hổ hắn không sợ đối phương đào tẩu, bởi vì Tôn Hổ đối Tiêu Hàn điều kiện, có rất lớn chờ mong. Rốt cục Lý Ký cùng mẫu thân hắn Mộ Dung Tuyết, đã bị khống chế, muốn chạy trốn đều khó có khả năng. Lý Duẫn Hùng chết, Lý Gia Tinh Anh, cũng bị bắt không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có hai người này, hiện tại bị khống chế tại Lý Gia bên trong. Bởi vì không có chứng cứ, chứng minh hai người này tham dự qua buôn bán nữ tử hành vi. Cho nên, tạm thời còn không có bắt bọn họ. Tiêu Hàn muốn tìm bọn hắn, chỉ có thể qua nhà bọn hắn bên trong. Chờ một chút. Lý Ôn Nguyễn đem điện thoại qua điệu, sau đó phát hai cái địa chỉ tới. Tiêu Hàn nhìn một chút, đầu tiên qua tìm Lý Gia. Lý Gia bên ngoài, tất cả đều là cảnh giới cảnh sát. Khi Tiêu Hàn lại tới đây thời điểm, nhất thời bị người cản lại. Trực tiếp móc ra đồ đao giấy chứng nhận, đưa cho người cảnh sát kia. Người cảnh sát kia giật mình, tranh thủ thời gian hướng Tiêu Hàn cúi chào. Đồ đao, làm cảnh sát, bọn họ rất nhiều đều biết cái ngành này, huống hồ Tiêu Hàn quân hàm, sắc thực hù đến hắn. Hai người kia, giao cho ta xử lý, không có các ngươi sự tình. Tiêu Hàn từ tốn nói. Đúng. Những cảnh sát này biết Tiêu Hàn thân phận về sau, trực tiếp rời đi nơi này, một điểm do dự đều không có. Đã đổ đao đã tiếp nhận chuyện này, bọn họ tự nhiên không cần tại hỏi đến. Khi thấy Tiêu Hàn xuất hiện về sau, Mộ Dung Tuyết cùng Lý Ký hai người, tất cả đều lộ ra chấn kinh thần sắc. Sau đó Lý Ký kịp phản ứng, hắn tức giận nói, nguyên lai ngươi là cảnh sát, phụ thân ta sự tình là ngươi làm. Thần sắc hắn dữ tợn, hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Trong vòng một đêm, bọn họ Lý ra không có cái gì, tuy nhiên hắn cùng Mộ Dung Tuyết còn không có bị bắt. Nhưng là bọn họ cũng hiểu được, đây chỉ là vấn đề thời gian. Mộ Dung Tuyết nhà mẹ đẻ, đã từng muốn nhúng tay, lại bị cản trở về, cái này để bọn hắn tuyệt vọng. Không tệ, có thể nói như vậy, trừ Lý Duẫn Hùng là bị dự ý chia mịt xỉ xử lý bên ngoài, những cái kia tiến đến giao dịch người Lý ra, đều là bị ta xử lý. Tiêu Hàn Huệ phải nói ra, hắn tìm tơ im một cái ghế sofa, ngồi xuống, giãn gân cốt một cái, một bộ hưởng thụ bộ dáng. Các ngươi kẻ có tiền thật sẽ hưởng thụ. Tiêu Hàn cảm thán, sau đó hắn sầm mặt lại, lạnh lùng nói ra, đáng tiếc số tiền này, đều là dơ bẩn, dùng hơn 2.000 đồng bảo thánh mạng đổi lấy, các ngươi Lý gia vợ ơ y ma làm được ra loại chuyện này. Nói đến đây, Tiêu Hàn toàn thân buộc phát ra một cỗ băng lãnh sát ý hơn 2.000 thiếu nữ, cứ như vậy bị hại, hắn không thể không phẫn nộ, suy nghĩ một chút đều có một loại muốn đem Lý gia thành viên tất cả đều lăng trì ý nghĩ. Được làm vua thua làm giặc, tùy ngươi nói thế nào. Mộ Dung Tuyết lạnh lùng nói ra. Lúc này nàng ngược lại là phi thường bình tĩnh, ngồi ở chỗ đó, hiển nhiên những ngày này đã kích, đã để nàng hơi choáng. Không bằng cầm thú đồ vật, hôm nay ta tới, chính là vì tuyên án các ngươi. Tiêu Hàn từ tốn nói, nhất thời để cho hai người toàn thân chấn động. Ngươi không có chứng cứ, không thể đem chúng ta thế nào. Mộ Dung Tuyết cười lạnh. Lý Ký nghe được mẫu thân mình lời nói, cũng là toàn thân chấn động, hắn vội vàng nói, không tệ, ngươi không có chứng cứ, không thể đem chúng ta thế nào. Hắn một mặt đắc ý bộ dáng, một bộ Tiêu Hàn không làm gì được hắn bộ dáng. Nghe nói qua đồ đao sao? Tiêu Hàn cười tủm tỉm hỏi. Trong nháy mắt, Mộ Dung Tuyết toàn thân chấn động. Ngược lại là Lý Ký, lại không phải rất lợi hại để ý, hắn cười lạnh nói, liền xem như đồ đao, cũng phải để ý chứng cứ. Ngươi sai. Tiêu Hàn lắc đầu. Hắn nhìn về phía Lý Ký trong ánh mắt, mang theo một chút thương hại, từ tốn nói, đồ đao giết người, là không cần chứng cứ. Mộ Dung Tuyết sắc mặt cũng khó coi, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lạnh lùng nói ra, dù cho không cần chứng cứ, có lẽ phải các ngươi cấp trên phê chuẩn, ta cũng không tin ngươi một cái bình thường đồ đao thành viên, thì dám tùy ý ra tay giết chúng ta. Tiêu Hàn cười, lần này cười ngược lại là rất vui vẻ. Ngươi thật là làm cho ta ngoài ý muốn bên ngoài, đối đồ đao đã vậy còn quá giải, chẳng qua đáng tiếc, có một chút không cũng không biết. Mộ Dung Tuyết trong lòng nhảy một cái, biết chắc là có cái gì chính mình không biết sự tình. Tại đồ đao bên trong, ta chính là cấp trên. Tiêu Hàn từ tốn nói, phó đại đội trưởng chức vị này, có thể quyết định rất nhiều chuyện, cơ hồ cùng đại đội trưởng quyền lực bằng nhau. Mộ Dung Tuyết toàn thân mềm nhũn, ngược lại ở trên ghế salon mặt. Các ngươi ở trong thiên đình, hoán khí trùng thiên, cái này toàn đều là các ngươi hại chết những nữ hài đó hoán hận, ngưng tụ trên người các ngươi, buôn bán nữ hài sự tình, các ngươi tuyệt đối có tham dự, đã như vậy, giết các ngươi, cũng không tính là quá phận. Tiêu Hàn nói xong, liền chuẩn bị động thủ. Mộ Dung Tuyết mặt xám như cho, nhưng là Lý Ký, lại quỳ rạp xuống Tiêu Hàn trước mặt, hắn run rẩy nói ra, van cầu ngươi tha ta, ngươi để cho ta làm cái gì đều được, ta không thể chết, van cầu ngươi thả ta đi. Ngươi nhất định phải chết, còn nhớ rõ miêu cương vị cô nương kia sao? Tiêu Hàn quét hắn liếc một chút. Lý Ký toàn thân run lên, hắn tự nhiên biết Tiêu Hàn nói là người nào. Là nàng để cho ta đòi mạng ngươi. Tiêu Hàn một chỉ điểm ra, rơi vào Lý Ký trên đầu. Lý Ký toàn thân run lên, thất khiếu chảy máu, cả người ngã trên mặt đất, không có tiếng động. Ma quỷ, ngươi cái này ma quỷ ta và ngươi liều. Mộ Dung Tuyết thét lên, hướng Tiêu Hàn xông lại. Hừ. Lạnh hư một tiếng, Tiêu Hàn một chân đá vào Mộ Dung Tuyết trước ngực, nàng thổ huyết bị đạp bay ra ngoài, thân thể run rẩy hai lần, liền không có động tĩnh. Đánh giết hai người, Tiêu Hàn không có một chút áy náy tâm lý. Hắn cho Lý Ôn Uyển gửi cái tin nhắn, để cho nàng phái người tới, xử lý một chút hai bộ thi thể, liền đi ra qua, chạy tới Tôn Hổ ở chỗ đó phương. Lúc này Tôn Hổ, cũng tại chính mình trong biệt thự, hắn trong lòng có chút tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ, nhưng là càng nhiều là chờ mong. Tôn Hổ biết Lý ra xong, hiện tại hắn chờ lấy Tiêu Hàn tới tìm hắn, thực hiện đối với hắn hứa hẹn. Một người xuất hiện, chính là Tiêu Hàn. Tôn Hổ giật mình, khi thấy là Tiêu Hàn thời điểm, hắn buông lỏng một hơi. Tiêu tiên sinh, ngươi muốn đồ vật, ta đều đã chuẩn bị kỹ càng. Tôn Hổ xuất ra một cái vợ, cung kính nói ra. Đây là hắn trong đêm sửa sang lại, ớ thơ y điếm na y, giao cho Tiêu Hàn. Tiêu Hàn tùy tiện lật một cái, hắn nhìn Tôn Hổ liếc một chút, sau đó một chân đạp ra ngoài. Tôn Hổ hãi nhiên, không minh bạch Tiêu Hàn vì cái gì còn muốn hướng tự mình động thủ. Một bóng người xông lại, ngăn trở Tiêu Hàn một chân, nhưng là người kia cũng ho ra đầy máu, nhận rất nặng nề thương tổn. Ngô Tâm. Tôn Hổ kinh hô một tiếng. Nếu không phải Ngô Tâm ngăn trở Tiêu Hàn một cách này, hắn đã là một người chết. Phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, Tôn Hổ tức giận nói, ngươi làm sao nói không giữ lời hơn 2.000 đầu thiếu nữ tánh mạng, ngươi nói ta làm sao nói giữ lời? Tiêu Hàn ánh mắt băng lãnh, thân thể bên trên phát ra băng lãnh khí tức, quả thực giống như là muốn chết có người mở dạng. Chương 163, Thử Trung. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại Ngô Tâm toàn thân run lên, xoay người lại, có chút không dám tin tưởng nhìn qua Tôn Hổ, hắn nhịn không được nói ra, lão đại, ngươi thật hại hơn 2.000 cái thiếu nữ, ngươi không biết Tiêu Hàn ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Cái này Ngô Tâm, một thân thực lực đã đạt tới cảnh giới võ sư, mà lại còn là Trích Tâm lâu bên trong đi ra sát thủ. Vợ y ma không biết Tôn Hổ sự tình như thế để Tiêu Hàn có chút ngạc nhiên, hoài nghi đánh giá Ngô Tâm. Hắn xác thực không biết. Tôn Hổ nhìn Ngô Tâm liếc một chút, nói, hắn cũng là bởi vì không muốn giết người, cho nên mới từ Trích Tâm lâu bên trong đi tới. Nếu là cho hắn biết, ta làm loại chuyện này, hắn chắc chắn sẽ không đi theo ta. Nguyên lai là dạng này, đây là một cái có thiện tâm sát thủ, tuy nhiên loại thuyết pháp này rất là khó chịu. Ngô Tâm, ta có thể không giết ngươi, ngươi đi ra, ta chỉ cần Tôn Hổ chết. Muốn giết Tôn Hổ, trước hết giết Ngô Tâm. Ngô Tâm đứng tại Tôn Hổ trước mặt, tuy nhiên rất lợi hại suy yếu, nhưng lại vô cùng kiên định. Tôn Hổ lộ ra cảm động thần sắc, hắn hé miệng, muốn nói để Ngô Tâm không cần quản chính mình. Bất quá khi đụng phải Tiêu Hàn cái kia băng lạnh ánh mắt về sau, Tôn Hổ nhất thời nói không nên lời. Trong lòng của hắn minh bạch, chính mình vẫn là sợ chết, nếu như có thể không chết lời nói, hắn khẳng định là không nguyện ý chết. Trung tâm làm chủ, đáng giá tán dương, nhưng là nếu là ngươi dạng này, vậy liền không đúng, Tôn Hổ hại quá nhiều người, ta không giết hắn, thiên lý năng dung. Tiêu Hàn từ tốn nói. Ngô Tâm thờ ơ, đứng ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì tránh ra dự định. Tôn Hổ, ngươi liền muốn để dạng này một trung tâm thuộc hạ, cứ như vậy chết sao? Hắn ngăn không được ta, thậm chí ta muốn xuất thủ, một chiêu liền có thể giết hắn. Tiêu Hàn nhìn qua Tôn Hổ, hắn bình tĩnh nói ra. Tôn Hổ toàn thân run lên, hắn nhìn Ngô Tâm liếc một chút, nhìn thấy Ngô Tâm mặt mũi tràn đầy quyết tuyệt, nhất thời minh bạch, Tiêu Hàn tuyệt đối không phải gạt hắn. Tránh ra đi, Ngô Tâm. Tôn Hổ thở dài một tiếng. Không. Ngô Tâm quật cường đứng tại Tôn Hổ phía trước, không có chút nào tránh ra dự định. Tiêu Hàn lắc đầu, nhìn chăm chú Ngô Tâm, hắn nhẹ nhàng nói ra, ngươi hoàn toàn không cần thiết làm như vậy, ta không lại bởi vì ngươi trung tâm, mà buông tha Tôn Hổ. Ngươi vốn chính là một sát thủ, ta có thể không giết người, nhưng là ngươi nếu là cản ta giết người, ta tất phải giết. Vậy ngươi thì giết đi. Ngô Tâm cười lạnh nói, đầy đủ, Ngô Tâm, ngươi nếu là còn coi ta là lão đại, thì tránh ra cho ta, để hắn giết ta đi. Tôn Hổ hét lớn, hắn đẩy ra Ngô Tâm, muốn để hắn rời đi. Nhưng là Ngô Tâm bất động, chỉ là đứng ở nơi đó. Cái này khiến Tôn Hổ sốt ruột, hắn cũng nghi do ra nở dê. Chính mình chết cũng liền chết, lại liên lụy một cái huynh đệ, thật sự là không cần thiết. Để Ngô Tâm sống sót, đây coi như là hắn trong cuộc đời này, làm duy nhất chuyện tốt đi. Nhưng là Ngô Tâm, lại vượt quá hắn dự liệu quật cường, đứng ở nơi đó, một điểm tránh ra dự định đều không có. Khi lão đại đem Ngô Tâm cứu trở về, cái mạng này cũng là lão đại, ta đã từng thề, nếu có ngươi người muốn giết ngươi, trước hết giết ta. Ngô Tâm chém sắt như chém bùn, lạnh lùng nói ra, một điểm do dự đều không có. Tôn Hổ cảm động, hắn cũng minh bạch, mình coi như nói là phá thiên, Ngô Tâm cũng không có khả năng tránh ra. Ai, tuy nhiên rất lợi hại cảm động, nhưng là các ngươi vẫn là muốn chết, ta không tin nước mắt cá sấu, phạm sai lầm, nên nhận trừng phạt. Tiêu Hàn nhẹ nhàng đi thẳng về phía trước, hắn nhất trưởng hướng là Ngô Tâm trước ngực đập tới. Ngô Tâm xuất thủ, muốn ngăn cản Tiêu Hàn công kích. Nhưng là giữa hai người chênh lệch thật sự là quá lớn. Hắn đánh ra quyền đầu, trực tiếp bị chấn trở về, phát ra cốt cách đứt gãy thanh âm, sau đó Tiêu Hàn bàn tay, rơi vào Ngô Tâm trước ngực. Lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem Ngô Tâm đánh bay ra ngoài, thân thể của hắn rơi trên mặt đất, run rẩy mấy lần, không có tiếng động. Ngươi quá độc ác, ngươi rõ ràng có thể không giết hắn. Tôn Hổ phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, giống to. Cầu nhân đến nhân, hắn chết rất thỏa mãn, mà lại, nếu biết hắn người này tồn tại, ta liền không khả năng để hắn còn sống. Tiêu Hàn từ tốn nói. Vì cái gì Tôn Hổ giống như là một cái thụ thương cô lang? Bởi vì hắn là Trích Tâm Lâu sát thủ. Đây chính là lý do, nếu là Ngô Tâm biểu hiện không phải như vậy trung tâm, hắn còn có thể buông tha đối phương. Nhưng là Ngô Tâm đối Tôn Hổ tử trung, Tiêu Hàn tuy nhiên có thể vượt qua Ngô Tâm, đánh giết Tôn Hổ, lại sợ hãi Ngô Tâm đối bên cạnh mình người trả thù. Các nàng cũng không giống như là mình một dạng, có thực lực cường đại, có thể bảo vệ mình. Tiêu Hàn cũng không phải thần, bảo hộ không được tất cả mọi người. Nguyên lai ngươi cũng sẽ sợ. Tôn Hổ nhịn không được có chút chế dễ ước. Chỉ cần là người, đều sẽ sợ, chỉ là so sánh dưới, ta tâm lý tuyến, so ngươi tâm lý tuyến, mạnh hơn quá nhiều. Tiêu Hàn cũng không phủ nhận chính mình sẽ biết sợ. Hắn không thể vô địch, tự nhiên là có sợ hãi. Nhưng là hắn không lại bởi vì những vật này, co vòi, mà chính là nỗ lực tranh bên trên, đem sở hữu cản đường đồ vật, tất cả đều vỡ nát. Giết ta đi. Biết mình vận mệnh đã nhất định, Tôn Hổ cũng đã không còn bất kỳ ý tưởng gì. Hắn nhìn qua Tiêu Hàn, từ tốn nói, trong thần sắc lại có một loại giải thoát ý vị. Tiêu Hàn một cái tay chậm rãi điểm ra, rơi vào Tôn Hổ trên đầu. Hắn ánh mắt tan rã, thân thể ngã trên mặt đất. Một vị phụ nhân từ bên trong phòng chạy đến, lớn tiếng hô hào Tôn Hổ tên. Đây là Tôn Hổ thê tử, lúc này mặt mũi tràn đầy bi thương, ôm chính mình lão công, đại tiếng khóc thét. Nén bi thương. Tiêu Hàn nói một câu, quay người liền đi. Vừa đi ra đại môn thời điểm, một tiếng súng tiếng vang lên, Tiêu Hàn thân thể nhẹ nhàng chấn động, hắn khẽ chau mày. Cái kia một cái viên đạn bị hắn nắm, sau đó trực tiếp đánh trở về. Phụ nhân trong tay cầm súng. Nhưng là mi tâm lại có một cái lô máu, thân thể đổ vào Tôn Hổ trên thân thể. Tiêu Hàn lắc đầu, lần này thật rời đi. Khi Lý Ôn Uyển bọn họ lại tới đây thời điểm, nàng nhịn không được cau mày, cái này Tiêu Hàn sát tính, thật sự là quá lớn, lúc này mới bao lâu thời gian, đã giết thật nhiều người. Mà lại Tôn Hổ chết, Đối với Thiên Dương thành phố tới nói, chưa hẳn là một chuyện tốt, trên đường khẳng định phải loạn một đoạn thời gian. Thả ra phong thanh, liền nói Tiêu Hàn hủy đi Lý gia, đồng thời xử lý Tôn Hổ. Lý Ôn Uyển ngẫm lại, đột nhiên hướng người bên cạnh nói ra. Đúng. Những cảnh sát kia cho dù đối với Lý Ôn Uyển mệnh lệnh này, có chút không hiểu, nhưng là vẫn tuân theo mệnh lệnh. Hừ, giết người liền muốn dạng này vừa đi chi, đẹp cho ngươi, đã Thiên Dương thành phố muốn loạn, vậy liền để ngươi làm cái này một cây định hải thần châm đi. Lý Ôn Uyển trong lòng âm thầm nghĩ tới. Tiêu Hàn không biết Lý Ôn Uyển vậy mà lại nói như vậy, cái này một tin tức muốn thả ra, hắn Tiêu Hàn, lập tức sẽ trở thành toàn bộ Thiên Dương thành phố nhất là chạm tay có thể bỏ người. Lại, vô luận là trên đường vẫn là những thế gia đó, cũng không dám loạn động, bởi vì ai cũng không dám tùy tiện đoạt dạng này một cái cường nhân đánh xuống quả thực. Chương 164, Người Hoa. Câu nguyện phiếu, vốt, thật các loại Tiêu Hàn cũng không có nhàn rỗi, hắn bị một người ngăn lại, nói cho đúng, hẳn là hai người. Xây mệ AB vẻ mặt cầu xin, tránh sau lưng Tiêu Hàn, nhìn chằm chằm cách đó không xa một cái mặt không biểu tình thanh niên, hoàn toàn thành mặt khổ qua. Tiêu Hàn, cứu mạng A, gia hỏa này điên, không phải muốn giết ta. Xây mệ AB nói ra, sau đó đem Tiêu Hàn đẩy ra, một bộ đem hắn xem như tấm một bộ dáng. Tránh ra. Mặt không biểu tình thanh niên từ tốn nói, trong con ngươi bắn ra hai đạo hừng hực sát ý để cái giám, ngươi giết hắn làm cái gì? Tiêu Hàn tức giận hỏi. Ngươi vừa tới không phải là người khác, chính là Thái Thượng. Tiêu Hàn cũng không nghĩ tới, gia hỏa này vờ ơ y ma cùng sấy mệ AB đối đầu hơn nữa nhìn sấy mệ AB bộ dáng, có vẻ như bị đuổi giết rất lợi hại thảm. Không phải vậy lời nói, hắn cũng sẽ không tránh sau lưng tự mình. Không phải chủng tộc ta người, tâm tất dị. Thái Thượng từ tốn nói, hắn ngữ khí kiên định, căn bản cũng không có buông tha sẩy mệ AB dự định. Dạng này một thanh niên cường giả, tương lai nếu là trưởng thành, đối Hoa Hạ có uy hiếp rất lớn, hiện tại chém giết đối phương, tương đương với quét dọn chưa tới một cái cự đại uy hiếp. Cao Y giám mờ, nếu như hắn là người Hoa đâu? Tiêu Hàn đột nhiên nói ra. Lời này vừa nói ra, không chỉ có Thái Thượng sững sờ một chút, ngay cả sẩy mệ AB, cũng là thần sắc đại biến. Điều đó không có khả năng. Thái Thượng lắc đầu, căn bản cũng không tin tưởng. Mà sấy mệ AB nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt, quả thực giống như là gặp quỷ một dạng, hắn làm sao có thể biết chính ngươi lai lịch chân chính. Ngươi không tin ta? Phán đoán Tiêu Hàn khỏe miệng bước lên một tia cười lạnh. Thái Thượng nhíu mày, hắn nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, xoay người rời đi. Gặp hắn rời đi, Tiêu Hàn mới buông lỏng một hơi, hắn không muốn hiện tại cùng Thái Thượng chiến đấu, vượt cấp mà chiến. Đối phó người khác, Tiêu Hàn có niềm tin rất lớn. Nhưng là Thái Thượng không giống nhau, đồng dạng là tứ đại kỳ nhân đệ tử, muốn nghịch phạt đối phương, thật rất khó. Tốt, hắn đi, ngươi cũng nên đi. Tiêu Hàn nhìn Sầy Mệ AB liếc một chút, để hắn rời đi. Sầy Mệ AB cũng chưa đi, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Làm sao ngươi biết ta lai lịch chuyện này, trừ ta đã chết đi sư phụ, không có ai biết. Sấy mệ AB vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Hắn danh xưng sấy mệ AB, chỉ sợ không ai từng nghĩ tới, cái này đại âm dương sư, trên thực tế lại là một người Hoa Hạ, cái này cũng có thể lý giải, vì cái gì dù ý chìa mịt xỉ sát hại nhiều như vậy Hoa Hạ nữ hải, sấy mệ AB tức giận như vậy nguyên nhân. Không nên quên thân phận ta, tạo y lìa truyền nhân, trung y lìa bên trong, có quá nhiều mặt phương pháp, nhận rõ ràng một người bản nguyên. Đảo quốc người tuy nhiên dung mạo bên trên cùng người Hoa cùng tương tự, nhưng là bọn họ bản nguyên khí lại không giống nhau, ta liếc một chút liền có thể nhìn ra được. Tiêu Hàn từ tốn nói, xem như cho sẩy mệ AB làm trả lời. Vọng khí, sẩy mệ AB không thể lý giải, trên thực tế đừng nói là hắn, coi như là bình thường thông thần cảnh giới cường giả, cũng chưa chắc có thể minh bạch. Đây là thiên tà y hề thủ đoạn, tại toàn bộ thế gian, không dám nói độc nhất vô nhị. Nhưng là cũng kém không nhiều lắm. Thì ra là thế, hy vọng ngươi không muốn đem thân phận ta bại lộ, có sấy mệ AB cái thân phận này, ta có thể tại đảo quốc bên trong, làm rất nhiều chuyện. Sấy mệ AB dặn dò. Một khi thân phận bại lộ, hắn liền không khả năng nằm tại đảo quốc, thậm chí nha khả năng bị hợp nhau tấn công. Cho nên, thân phận của hắn, tuyệt đối không thể bại lộ. Ngươi yên tâm đi, vô luận là ta, vẫn là vừa rồi ra hỏa kia. Cũng sẽ không bại lộ thân phận của ngươi, ngươi là sấy mệ AB, đối chúng ta mà nói, chỉ có chỗ tốt, rất nhiều đảo quốc nhận không ra người đồ vật, đều có thể thông qua người biết. Tiêu Hàn gật đầu, hắn tự nhiên biết, xây mệ AB thân phận không bị vạch trần, hội tốt đẹp đến mức nào chỗ. Ta rất hỉ hệ Uki, ngươi nếu là người Hoa, làm sao lại trở thành AB gia tộc người thừa kế, bọn họ chẳng lẽ không có điều tra qua ngươi? Tiêu Hàn có chút hiếu kỳ hỏi. Sầm mặt lại, xây mệ AB nói ra, cái này ngươi không còn được. Bất quá nhìn sắc mặt hắn, cái này bên trong tất nhiên có cái gì hắn không muốn nhắc tới sự tình. Tiêu Hàn nhún nhún vai, cũng không miễn cưỡng, chỉ là cười nhạt một tiếng, biểu thị chính mình chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Ngươi vẫn là mau chóng rời đi Hoa Hạ đi, không là lúc nào, ngươi đều có thể đụng phải ta, muốn là gặp được lợi hại hơn người, ta cũng không nhất định có thể giữ được ngươi. Tiêu Hàn gãi gãi đầu nói ra, Hoa Hạ quá lớn, cường giả như mây, ẩn thế cao thủ, càng là nhiều không kể xiết, người nào cũng không biết từ nơi nào hội đụng tới mấy cái. Cho nên, một cái ngoại tộc cao thủ, đặc biệt là đảo quốc cao thủ, tại Hoa Hạ thực là tương đối nguy hiểm. Ta sẽ, dịu ý chia mịt si sự tình, đã giải quyết, ta cũng là thời điểm trở lại đảo quốc. Xây mệ AB gật đầu, cũng là thời điểm cũng rời đi. Ngươi trợ giúp một chút xài gệ mịt si, nàng hiện tại là ta người, ta để cho nàng trưởng khống song đao lưu. Ngẫm lại, Tiêu Hàn là để lộ ra một số tin tức. Trong mắt tinh quang lóe lên, xây mệ AB lộ ra tán thưởng thần sắc. Trưởng khống song đao lưu, so tiêu diệt song đao lưu phải hữu dụng nhiều. Nếu để cho Sải Gệ Mịt Si trưởng khống song đao lưu, Hoa Hạ chẳng khác nào tại đảo quốc siêu tự nhiên sinh vật trong vòng luẩn quẩn, đánh xuống một khỏa cây đinh, hơn nữa còn là phi thường cường đại loại kia cây đinh. Nàng thực lực sợ rằng sẽ không đủ. A Sầy Mẹ AB nghĩ đến một điểm. Yên tâm đi, không bao lâu nữa, nàng thì sẽ trở thành là thái đầu, mà lại đối ta tuyệt đối trung tâm. Tiêu Hàn trên mặt sắt bên một vòng hề vài nụ cười. Xây mệ AB toàn thân chấn động. Một người vũ sư, tại rất lợi hại trong thời gian ngắn, trở thành thái đầu, đây quả thực là chuyện không có khả năng, dù cho là hắn dạng này người, trở thành thái đầu, cũng tốn hao rất lớn tinh lực, thậm chí rất nhiều lần, đều kém một chút thất bại. Sải Gệ Mịt Xỉ tư chất cũng không khá lắm, thậm chí dùng suốt đời thời gian, trở thành thái đầu, đều gần như không có khả năng. Nhưng là Tiêu Hàn nói như thế mưu định, Sầy Mệ AB biết, đây tuyệt đối là một sự thật. Nói cách khác, Tiêu Hàn có một loại phương pháp, có thể khiến người ta đoạn văng khắp nơi bên trong, thành làm một cái thái đầu cứng, giả. Nghĩ tới đây, Sầy Mệ AB trong lòng có chút kính sợ, thiên tà y hề một mạch, thật sự là quá cường đại. Tốt, nói đến thế thôi, gặp lại. Tiêu Hàn khoát khoát tay, quay người rời đi. Sầy Mệ AB thân hình lóe lên, biến mất tại trên đường phố. Mấy đạo nhân ảnh, nhìn lấy Bo Nờ Hà Nờ rời đi phương hướng, lộ ra cười lạnh. Tiêu Hàn trở lại chỗ mình ở, nghe được sắt vách truyền đến từng đợt tiếng cười đùa âm, là hắn biết, mấy cái nữ nhân đã trở về. Nghĩ đến Tô Mục Thanh đối đại thái độ mình, Tiêu Hàn cũng có chút đau đầu, cái này giải quyết như thế nào. Bất quá, không có chờ đến hắn suy nghĩ nhiều, Tô Mục Thanh liền chủ động tới tìm hắn. Giúp ta một chuyện. Tô Mộc Thanh nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trên mặt một điểm biểu lộ đều không có. Sự tình gì? Tiêu Hàn kinh ngạc, Tô Mộc Thanh vậy mà lại chủ động tìm tơ y chính mình. Chương 165, giúp ta tán gái. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại. Tô Mộc Thanh cho Tiêu Hàn một cái trợn mắt hốc mồm đáp án, cái kia chính là để Tiêu Hàn qua tán gái. Lão bà, ngươi có phải hay không phát sốt? Tiêu Hàn nhịn không được sờ sờ Tô Mộc Thanh cái hốc, hết thể bình thường. Không có bất cứ vấn đề gì. Cái này khiến hắn có chút như cờ ca chư nở dê, nàng làm sao lại muốn đứng lên để cho mình qua tán gái đâu, cái này không bình thường đi. Không tệ, cũng là cho ngươi đi tán gái, đem cái kia thối nữ nhân cua tới tay, sau đó thì vung nàng. Tô Mộc Thanh nghiến răng nghiến lợi nói ra. Tiêu Hàn trong lòng lẩm bẩm, ác độc như vậy ý nghĩ đều có thể nghĩ ra được, cái này cần là bao lớn cừu hận a đến nữ nhân kia làm sao cho ngươi. Mà lại ngươi liền xem như trả thù nàng, cũng không cần thiết đem lão công ngươi ta đẩy ra qua à, ta có thể là phi thường một lòng nam nhân. Tiêu Hàn kia không đỏ mặt chút nào nói ra. Ba nữ nhân, đồng thời xem thường nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, gia hỏa này muốn là một lòng lời nói, lão mẫu chư đều sẽ lên cây. Không đúng, hẳn là đều có thể bay. Hừ, ngươi không đáp ứng đối phương thế nhưng là một đại mỹ nữ, biết Đông Phương Khuynh Thành không? Tô Mộc Thanh dụ hoặc lấy hỏi. Nếu là ở trước hôm nay, Tô Mộc Thanh hỏi thăm Tiêu Hàn biết Đông Phương Khuynh Thành không, hắn khẳng định nói không biết, nhưng là lúc này hắn lại nhẫn gật đầu không ngừng. Tô Mộc Thanh ngược lại là không có một chút kỳ quái thần sắc, nàng từ tốn nói, cái kia thối nữ nhân, tuy nhiên ta vô cùng không thích nàng, nhưng là không thể không thừa nhận, dung mạo của nàng quả thật không tệ, cơ hồ có thể sánh ngang Đông Phương Khuynh Thành. Tiêu Hàn ánh mắt tỏa ánh sáng, cái kia thật đúng là một đại mỹ nữ, ai nhìn thấy hắn một bộ chư ca bộ dáng, Tô Mộc Thanh trong lòng nổi nóng, liền biết gia hỏa này không đáng tin cậy. Hiện tại nguyện ý không? Tô Mộc Thanh cười lạnh hỏi. Tiêu Hàn còn có một chút lý trí, hắn cũng không nốc, biết lúc này nếu là nói nguyện ý lời nói, khẳng định sẽ để cho Tô Mộc Thanh tức giận, cho nên hắn rất lợi hại gian nan lắc đầu, sau đó nỗ lực làm ra một bộ kiên định bộ dáng, nói ra, đại lão bà, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ không bị sắc đẹp dụ hoặc, ta chỉ thích ngươi một cái. Dựa vào, vô luận là Tô Mộc Thanh, vẫn là Lam Khả Tâm cùng Lý Ôn Uyển, cũng nhịn không được lật một cái liếc mắt, gia hỏa này lại còn có thể kiên trì. Các nàng cảm thấy, chính mình thật sự là đánh giá thấp Tiêu Hàn vô sỉ. Ngươi muốn là đáp ứng đuổi theo nàng, ta sẽ đồng ý ngươi cưới tiểu lão bà, vẫn còn Ôn Uyển cái này hắc lão bà, thậm chí ngươi cái này biểu muội lão bà, ta đều đồng ý ngươi cưới vào đến, không phải vậy lời nói, về sau trừ ta, ngươi mơ tưởng có bất kỳ nữ nhân nào vào trong nhà. Tô Mộc Thanh đột nhiên nói ra, nhất thời để Lý Ôn Uyển cùng Lam Khả Tâm đỏ bừng cả khuôn mặt. Lý Ôn Uyển càng là bóp Tô Mộc Thanh một chút, sau đó gắt giọng, Thanh Thanh, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta cùng hắn ở giữa không có cái gì. Có quy mơ y tin đây. Tô Mộc Thanh đầy vẻ khinh bỉ nói ra. Lý Ôn Uyển tâm hỏng, không có trả lời. Ngược lại là Tiêu Hàn, nhìn Lam Khả Tâm liếc một chút, sau đó nói, còn lại đều cũng không tệ lắm, cái nha đầu này trước phóng nhất hạ. Vì cái gì Lam Khả Tâm vốn đang hại xấu hổ, lúc này lại có chút không cao hứng, khác hắn đều nguyện ý, thì chính mình không được. Đây không phải tại khinh bỉ dung mạo của mình sao? Nghĩ tới đây, nàng mặt đều đen, nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt, tràn ngập bất thiện. Tuy nhiên, Lam Khả Tâm cảm thấy mình cũng không nhất định thì ưa thích Tiêu Hàn, nhưng là như thế này bị khinh thị, nàng tự nhiên thụ không. Nha đầu này tuy nhiên đáng yêu một điểm, nhưng là chung quy là một nữ nhân, chỉ cần là nữ nhân, không có không quan tâm chính mình mị lực. Hừ, ngươi ngực quá nhỏ, lại phát triển 2 năm lại nói. Tiêu Hàn lẩm bẩm. Tô Mộc Thanh trực tiếp một chân đạp ra ngoài, đem Tiêu Hàn trực tiếp đạp ngã nhào một cái. Sắc lang mãi mãi cũng là sắc lang, hừ, chúng ta đi. Nói xong, nàng mang theo 2 nữ, hướng gian phòng của mình đi đến. Tiêu Hàn phiền muộn xoa xoa mình bị đá địa phương, một cước này thật rất đau a, dù sao, Tô Mộc Thanh thực lực bây giờ còn tại đó đâu, tuy nhiên võ công không được, nhưng là thuộc về đại sư cấp chân khí, vẫn là vô cùng cường đại. Tiến vào sát vách ra gian phòng, Lý Ôn Uyển nụ cười trên mặt biến mất, nàng nhịn không được hỏi, Thanh Thanh, ngươi thật đồng ý tên kia tìm tiểu lão bà? Vâng. Tô Mộc Thanh gật đầu. Vì cái gì Lý Ôn Uyển có chút khó có thể tin, nàng có thể là phi thường rõ ràng chính mình cái này tỉ muội, đối với ái tình, cái kia là căn bản cũng không nguyện ý phân cho người khác. Đặc biệt là đối những hoa tâm đại củ cải đó, càng là vô cùng phản cảm. Hiện tại nàng vờ ơ y ma làm ra quyết định như vậy, thật sự là ngoài ý liệu. Ta không đồng ý hữu dụng không? Tô Mộc Thanh hỏi ngược lại. Lý Ôn Uyển sững sờ một chút, lấy Tiêu Hàn cá tính, tự nhiên là vô dụng. Tô Mộc Thanh vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, có chút tức giận nói ra, tên kia cũng là một cái hoa tâm đại củ cải, liền xem như ta không đồng ý, hắn vẫn là sẽ tìm tiểu lão bà, không bằng ta hiện tại thì cho thấy thái độ, dạng này không chỉ có thể đặt vững ta đại lao bà địa vị. Về sau hắn muốn tìm nữ nhân về nhà, khẳng định phải đi qua ta gật đầu, đây coi như là vì chính ta tranh thủ lớn nhất đại lợi ích. Lý Ôn Uyển cùng Lam Khả Tâm liếc nhau, nguyên lai Tô Mộc Thanh là loại ý nghĩ này, các nàng dở khóc dở cười, xem ra Tô Mộc Thanh là thật thích Tiêu Hàn, không phải vậy lời nói, cũng sẽ không như vậy thỏa hiệp, hơn nữa còn dùng loại phương pháp này, đặt vững địa vị mình. Ta muốn để tất cả mọi người biết, vô luận Tiêu Hàn tìm bao nhiêu nữ nhân, ta vĩnh viễn là trong lòng của hắn trọng yếu nhất một cái kia, cũng vĩnh viễn là lớn nhất. Tô Mộc Thanh bá khí nói ra. Cũng bao quát chúng ta Lý Ôn Uyển dở khóc dở cười. Tô Mộc Thanh bá khí thần sắc biến mất, nàng sờ sờ Lý Ôn Uyển khuôn mặt nhỏ, cười hì hì nói ra, các ngươi không giống nhau, các ngươi là tỷ ta muội. Người ta còn không có nói qua muốn gả cho biểu ca đây. Một bên Lam Khả Tâm yếu ớt nói ra. Bạch nàng liếc một chút, Tô Mộc Thanh tức giận nói ra, ngươi cảm thấy hắn buông tha ngươi cái này tiểu mỹ nhân sao sẽ không sao? Lam Khả Tâm có chút nhỏ mơ hồ. Lý Ôn Nguyện cùng Tô Mộc Thanh nhịn không được cười rộ lên, nha đầu này thật đúng là mơ hồ à, lấy Tiêu Hàn tên kia cá tính, như thế một tiểu mỹ nữ ở bên người, nếu có thể buông tha, cái kia mới chính thức kỳ quái đây. Hắn cũng là một cái từ đầu đến đuôi đại sát lang, hai người liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Lão đại, thật lợi hại, nhanh như vậy liền đem đại tẩu giải quyết, ta ở phía dưới thế nhưng là nghe nói, đại tẩu cho phép ngươi tìm tiểu lão bà, ngươi là làm sao làm được vô đức tìm đến Tiêu Hàn, một mặt bội phục nói ra. Bọn họ ở tại lên xuống cầu thang, thanh âm nói chuyện, tự nhiên không gạt được đối phương. Làm sao ngươi cũng muốn tìm tiểu lão bà thật sao? Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, để vô đức đánh run một cái. Hắn vẻ mặt đau khổ, nhìn qua xinh đẹp mẫu Dạ Xoa, một mặt bất đắc dĩ. Lão bà, ngươi hiểu lầm, thực ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi, ta cả đời này, chỉ thích ngươi một cái, tuyệt đối sẽ không có hai lòng, ta hướng thượng đế thể. Vô đức giơ tay lên, vẻ mặt thành thật nói ra. Mẫu Dạ Xoa cười lạnh, vặn lấy vô đức lỗ thai, nàng cười lạnh nói. Lão đại ngươi là Phật tổ, thượng đế không xen vào ngươi. Chương 166, tôm tép nhại nhép thôi. Nhìn thấy vô đức bộ dáng, Tiêu Hàn nhịn không được lắc đầu, đây chính là trong truyền thuyết viêm khí quản. Muốn là vô tướng thần tăng biết mình tên đồ đệ này, vờ ơ y ma một điểm chính mình phong thái đều không có, bị một nữ nhân ăn gắt gao, không biết hội sẽ không muốn bóp chết hắn. Vô đức cái tên này, thật đúng là có chút hưu danh vô thực. Chỉ ít hiện tại vô đức rất có tam tòng tứ đức. Đương nhiên, loại vật này xuất hiện tại một người nam nhân trên thân, tự nhiên không phải một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Tốt, không nên náo, các ngươi có chuyện gì tìm ta? Tiêu Hàn cũng không muốn chính mình tiểu đệ, cứ như vậy bị một nữ nhân khi dễ, dạng này hắn cũng quá mất mặt, cho nên cắt ngang mẫu Dạ Xoa hành vi. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, vô đức thần sắc cứng lại, hắn cau mày nói ra, vừa rồi ta thôi toán đến một ít gì đó. Lão đại ngươi phải có phiền phức. Có người ra tay với ta? Tiêu Hàn trong lòng hơi động. Lắc đầu, vô đức nói ra, không chỉ là xuất thủ đơn giản như vậy, hẳn là âm mưu, nhằm vào ngươi tính kế, có không ít người xuất thủ, muốn để ngươi thân bại danh liệt. Tiêu Hàn ánh mắt lóe lên, hắn cười lạnh nói, ta biết, bất quá bọn hắn tính kế, chỉ sợ một chút tác dụng đều không có. Vì cái gì? Mẫu Dạ Xoa có chút hiếu kỳ hỏi. Ta xưa nay không quan tâm danh tiếng. Quản hắn tên hay âm thanh cũng tốt, danh tiếng xấu cũng được, tùy bọn hắn làm sao suy nghĩ, dù sao cũng sẽ không tổn hại ta một cọng tóc gáy. Tiêu Hàn mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra. Hắn căn bản cũng không quan tâm, cái gì thân bại danh liệt, đối với Tiêu Hàn tới nói, căn bản cái dám cũng không bằng, chỉ cần có đầy đủ thực lực, danh tiếng lại thối, người nào lại dám tùy tiện động chính mình. Nếu như ta đoán không nói bậy, những người kia là muốn ngươi mất đi đồ đao bối cảnh. Còn có cái chỗ kia duy trì, sau đó liền hướng ngươi xuất thủ. Vô đức trong mắt tinh quang lóe lên. Tiêu Hàn gật đầu, cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn tương tự. Sau đó, vô đức lại cười, hắn cười lạnh nói, bọn họ lại không hiểu, không có tầng kia thân phận, tứ đại kỳ nhân một mạch, đem càng thêm tùy tâm sở dụng, càng thêm cường đại, những người này tính kế sai. Không cần để ý tới, một đám tôm tép nhại nhép thôi, dám đến trêu chọc ta. Tất cả đều diệt đi. Tiêu Hàn từ tốn nói, hồn nhiên không có đem những người kia để ở trong lòng. Ta chỉ là đến thông báo lao đại một tiếng, để ngươi có một chuẩn bị tâm lý, đã ngươi biết, ta liền trở về. Vô Đức nói ra, cùng mẫu Dạ Xoa rời đi nơi này. Đi không xa, Vô Đức tiếng gào đau đớn truyền đến, còn kèm theo mẫu Dạ Xoa không sảng khoái âm. Ngươi nói đi, vừa rồi ngươi có phải hay không muốn lấy tiểu lao bà ta so đậu Nga còn đoàn đầy? Đây là vô đức thanh âm, không khỏi hiển nhiên, một chút tác dụng đều không có. Tiêu Hàn tẩy một cái tắm, liền chui vào chăn bên trong ngủ. Thời gian một giây đi qua, trăng lên giữa trời, lúc này đã là rạng sáng. Tiêu Hàn đột nhiên mở to mắt, một tay lấy mới từ cửa sổ nhảy vào người tới ảnh cho nắm trong tay. Sau một khắc, người kia bị nhét vào trong chăn. Bại hoại, lão tử tới tìm ngươi. Bên trong truyền tới một nũng nịu thanh âm, trong phòng nhiệt độ. Trong nháy mắt tăng lên, Tiêu Hàn dùng chân khí, hình thành một cái hộ cháo, hắn cũng không muốn hai người thanh âm, bị người nghe qua. Không có hừng đông, mỹ nhân liền rời đi nơi này. Tiêu Hàn dễ chịu nằm ở nơi đó, chìm chìm vào giấc ngủ, cho dù là hắn, một đêm càng không ngừng vận động, cũng có chút mỏi mệt. Mộng đẹp một mực tiếp tục đến hơn 9 giờ sáng, Tô Mộc Thanh liền đá văng cửa phòng ngủ, vọt thẳng tiến đến. Dậy nàng la lớn, một tay lấy Tiêu Hàn chăn mền xốc lên. A, Tô Mộc Thanh hét lên một tiếng, trong nháy mắt chạy đi. Tiêu Hàn lúc này mới mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn thấy Tô Mộc Thanh nhảy ra ngoài bóng lưng. Tiêu Hàn nói lầm bầm, lại không phải là chưa từng thấy qua, thẹn thùng cái gì a, bất quá hắn cũng tại may mắn Tô Mộc Thanh thẹn thùng, không phải vậy lời nói, bên trên một mảnh hỗn độn bộ dáng, nếu như bị nàng nhìn thấy, khẳng định sẽ biết chuyện gì phát sinh. Nghĩ tới đây, Tiêu Hàn tranh thủ thời gian mặc quần áo tử tế, đi ra ngoài. Biểu ca, sáng sớm thì đùa nghịch đã. Lam Khả Tâm cười hì hì hỏi. Nhìn một chút Lam Khả Tâm cặp vú, Tiêu Hàn một mặt ghét bỏ nói ra, liền xem như đùa nghịch, ta cũng sẽ không đối một cái Thái Bình công chúa đùa nghịch. Lam Khả Tâm nhất thời sù lông, nàng khuôn mặt nhỏ bị tức đỏ bừng, vọt tới Tiêu Hàn bên người, sau đó rất từ bản thân lồng ngực, tức giận nói, ai là Thái Bình công chúa? Biểu ca ngươi chẳng lẽ không có mắt sao, không tin chính ngươi sờ một cái xem, người ta mới không phải đây. Sờ một cái xem, Tiêu Hàn nuốt từng ngụm nước, trực tiếp duỗi ra bản thân móng vuốt. 3. Một tiếng vang dọn, Tiêu Hàn bị đau, đem móng vuốt thu hồi lại. Tô Mộc Thanh mặt lạnh lấy, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn cười lạnh nói, muốn chiếm tiện nghi, nghĩ hay lắm, ngươi cái này đại sát lang, cho ta thành thật một chút. Là nàng để cho ta mò được. Tiêu Hàn một mặt ủy khuất. Lúc này, Lam Khả Tâm mới ý thức tới chính mình làm chuyện gì, nàng kinh hô một tiếng, tránh sau lưng Lý Ôn Uyển, quả thực muốn ngượng ngùng chết. Hừ, nếu không phải chính ngươi nói bậy, người ta sẽ để cho bị ngươi khí hồ đồ. Tốt, không muốn phí lời, tranh thủ thời gian thu thập một chút, chúng ta đi đón một người. Tô Mộc Thanh ra lệnh. Người nào? Tiêu Hàn hiếu kỳ hỏi. Muốn ngươi đi truy nữ nhân kia. Tô Mộc Thanh cười lạnh một tiếng. Tiêu Hàn sững sờ một chút, sau đó nhịn không được hoảng sợ nói, không phải đâu, đến thật ngươi cho rằng là giả đâu, nhanh lên. Tô Mộc Thanh nói ra, một mặt khổ bức thần sắc, Tiêu Hàn bắt đầu rửa mặt, thu thập mình. Đợi đến hắn đi ra thời điểm, một cái lam sắc ga đi đắt nửa tay áo, tăng thêm một đầu màu đo nai quần, trên chân một đôi rót đan giày thể thao, cái này một thân phối hợp, sắc bén để ba nữ nhân đều trừng to mắt. Gặp qua mặc quần áo không có có phẩm vị. Nhưng là không có có phẩm vị đến nước này, thật đúng là hiếm thấy. Ngươi có chủ tâm khí ta đúng hay không? Tô Mộc Thanh chỉ Tiêu Hàn, ngón tay đều đang run rẩy. Tiêu Hàn thượng hạ dò xét một phen, lúc này mới nết miệng cười một tiếng, nói ra, ta cảm thấy rất tốt. Ta hít một hơi thật sâu, nhìn thấy Tiêu Hàn trên mặt xấu xa kia nụ cười, Tô Mộc Thanh liền biết Tiêu Hàn là cố ý. Ngược lại là Lý Ôn Uyển thượng hạ dò xét Tiêu Hàn liếc một chút, rồi mới lên tiếng, lập dị, cái này cũng không tệ. Xem ra gia hỏa này là thật muốn truy nàng, không phải vậy lời nói, sẽ không như thế hao tổn tâm cơ, Thanh Thanh ngươi bị hắn lừa gạt. Tô Mộc Thanh sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, nàng hầm hừ chừng Tiêu Hàn liếc một chút, cười lạnh nói, xem ra ngươi rất lợi hại, nguyện ý a, các ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu. Tiêu Hàn một bộ mê hoặc bộ dáng. Bất quá Tô Mộc Thanh các nàng đương nhiên sẽ không bị Tiêu Hàn cho lừa gạt, gia hỏa này so khỉ còn tinh đâu. Nếu là không minh bạch chính mình là có ý gì, cái kia mới chính thức kỳ quái đây. Chương 167, Kinh Người Giới Thiệu. Xuất phát. Tô Mộc Thanh bá khí vung tay lên. Một đám người xuất phát, mở ra hai chiếc xe. Tiêu Hàn cùng Tô Mộc Thanh trên một chiếc trên xe, hắn ngồi nghiêm chỉnh, chững chạc đàng hoàng bộ dáng. Không muốn trang, đêm qua là có người hay không tới qua. Tô Mộc Thanh trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, đột nhiên hỏi. Tiêu Hàn thân thể chấn động, vội vàng nói, không có à, Luca Na Ho có người đến qua. Hắn một bộ nghi hoặc bộ dáng, để Tô Mộc Thanh cười lạnh, đừng tưởng rằng ta không thấy gì cả, vừa rồi ta nhưng mà cái gì đều nhìn thấy. Tô Mộc Thanh có chút đỏ mặt, nhưng là vẫn nói ra. Tiêu Hàn một bộ không hiểu bộ dáng, hỏi, ngươi thấy cái gì? Trong lòng của hắn rõ ràng, nữ nhân này chỉ sợ thật sự là phát hiện cái gì, trong lòng của hắn lẩm bẩm, ngàn vạn muốn hồ lộng qua. Không phải vậy lời nói, lấy Tô Mộc Thanh tính tình, còn không biết muốn làm ra bộ dáng gì sự tình. Hừ, ta cho ngươi biết, ngươi mang về nhà nữ nhân ta mặc kệ, nhưng là không được mang một số không đứng đắn nữ nhân, nếu không lời nói, đừng trách ta không nể mặt ngươi, không nên quên, ta vẫn là ngươi vị hôn thê. Tô Mộc Thanh hừ lạnh nói. Tiêu Hàn không nói lời nào, bởi vì lúc này hắn cái gì cũng không dám nói. Gặp Tiêu Hàn trung thực ngồi ở chỗ đó nghe, Tô Mộc Thanh trong lòng đắc ý, nhưng là mặt ngoài lại là lạnh hừ một tiếng. Một cái khác trong xe, Lý Ôn Uyển cùng Lam Khả Tâm, mặt mũi tràn đầy cổ quái thần sắc, Tiêu Hàn hiện tại cảm giác, khẳng định không dễ chịu. Hai chiếc xe, nhanh như điện chớp đi vào sân bay. Bọn họ dừng xe xong tử, trực tiếp đi vào bên trong. Một đám kéo lấy cái dương người đi tới, mà Tô Mộc Thanh, làm theo hướng một cái thể trọng không thua 200 cân nữ nhân đi qua. Khi Tiêu Hàn thấy cảnh này thời điểm, hắn trừng to mắt, quả thực có loại muốn gặp trở ngại xúc động. Điều này chẳng lẽ cũng là Tô Mộc Thanh trong miệng cái kia không thua Đông Phương Khuynh Thành nữ tử, ánh mắt của nàng có phải hay không mù. Nghĩ đến chính mình đáp ứng truy cầu cái này nữ bản tử, Tiêu Hàn muốn khóc. Là tỷ tỷ kia sao? Lam Khả Tâm cũng nhìn thấy cái kia nữ bản tử, nàng nhịn không được hướng Lý Ôn Uyển hỏi thăm, nhìn Tiêu Hàn một bộ tử hài tử bộ dáng, Lý Ôn Uyển lớn tiếng bật cười, gia hỏa này đoán chừng nhanh hủ chết đi. Nàng còn chưa từng có nhìn qua Tiêu Hàn cái biểu tình này đây. Lý Ôn Uyển nín cười cho, sau đó gật gật đầu, Tiêu Hàn đặt mông ngồi dưới đất, Lao Thiên, ngươi giết ta đi. Tiêu Hàn hai mắt vô thần, giống như là bị 10 vạn đầu lão mâu chư trà đạp 100 vạn lượt một dạng. Ngay lúc này, Tô Mộc Thanh quay người, khi thấy Tiêu Hàn ngồi dưới đất, nàng cau mày một cái, hướng Tiêu Hàn hô, ngươi ngay tại chỗ bên trên làm cái gì, còn không mau tới, mỹ nữ tới. Ta không muốn. Tiêu Hàn hai tay ôm ngực, một bộ cận kề cái chết không theo bộ dáng. Lý Ôn Nguyễn kém một chút bị chết cười, nàng cười toàn thân phát run, trước ngực đang run rẩy, khiến đi ngang qua không thiếu nam lữ khách, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Lam Khả Tâm cũng che miệng cười trộm, nàng cảm thấy Tiêu Hàn lần này là thật bị Tô Mộc Thanh cho hố. Chỉ sợ đánh chết Tiêu Hàn cũng không nghĩ tới, cái gọi là mỹ nữ, lại là một người đại mập mạp. Mặc dù nói cô gái mập rất nhiều đều là tiềm lực cổ, bất quá trước mắt vị này, hiển nhiên thực tình không có quá đại tiềm lực có thể khai quật. Khó trách Tiêu Hàn đánh chết cũng không nguyện ý tiến lên. Tô Mộc Thanh kém một chút tức chết, chính mình lao đối đầu trở về, còn tuyên bố nói hoa hạ nam nhân, không có nàng ở nước ngoài nhìn thấy ưu tú. Cho nên nàng thì nghĩ ra được một ý kiến, để Tiêu Hàn xuất mã, đưa nàng làm, nhưng lại không nghĩ tới, Tiêu Hàn vậy mà như thế không góp sức. Nghĩ đến chính mình đêm qua còn tại lao đối đầu trước mặt khoe khoang khoác lác, hiện tại Tiêu Hàn lại làm cho nàng như thế mất mặt, Tô Mộc Thanh có loại muốn bạo tẩu xúc động. Đây chính là ngươi cái gọi là hoa hạ nam nhân ưu tú, nhưng vào lúc này, một cái dễ nghe âm thanh vang lên, từ gái mập thân người về sau, đi ra một cái cao gầy mỹ nữ, khỏe miệng nàng mang theo một đạo khinh thường nụ cười, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, một bộ trướng mắt biểu lộ. Khi nàng ánh mắt chuyển rời đến Tô Mộc Thanh trên thân về sau, càng là mang theo không che giấu chút nào chế giễu. Tiêu Hàn nhìn thấy nữ nhân này, hắn trong nháy mắt thốt ra, mà mẹ nó, mỹ nữ. Lúc đầu Tô Mộc Thanh còn tại phiền muộn, nghe tới Tiêu Hàn lời nói về sau, nàng lại nhịn không được bật cười. Muốn có được nàng, vậy liền đứng dậy à, ngồi dưới đất có thể hay không có thể được đến dạng này mỹ nữ. Tô Mộc Thanh cười xấu xa lấy. Cái kia cao gầy mỹ nữ, vây vây một đầu như gơ nở so nở dê mái tóc, sau đó nhíu lại đẹp mắt mi đầu, hướng Tô Mộc Thanh hỏi, ngươi vợ ơ y ma nhận biết như thế thô lô nam nhân, Thanh Thanh, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi đọa lạc. Đó là ngươi không biết hắn nội hàm, nếu không lời nói, ngươi tuyệt đối sẽ không nói ra lời như vậy. Tô Mộc Thanh cười hì hì nói ra. Nhìn thấy chính mình mục tiêu, cũng không phải là cái kia hơn 200 cân không có bất kỳ cái gì tiềm lực có thể đảo bàn muội muội. Tiêu Hàn khôi phục bình thường, hắn đứng lên, vô vô chính mình cái mông, sau đó đi tới, cái tay kia vươn ra, hướng cao gầy mỹ nữ giới thiệu nói, ngươi tốt, ta gọi là Tiêu Hàn, là Thanh Thanh lão công. Cao gầy mỹ nữ trừng to mắt, nàng hoài nghi mình nghe lầm. Sau đó Tiêu Hàn giới thiệu, càng thêm sắc bén, hắn chỉ Lý Ôn Uyển, tiếp tục nói, đó là ta hắc lao bà Lý Ôn Uyển, bất quá xem các ngươi bộ dáng, hẳn là nhận biết, còn có bên cạnh cái kia còn không có hoàn toàn phát dục tiểu nha đầu gọi là Lam Khả Tâm, nàng nhất tâm muốn làm ta tiểu lão bà, bất quá ta còn đang suy nghĩ bên trong, dù sao tiếp nhận dạng này một cái ngực phẳng muội tử. Là cần rất lợi hại đại dũng khí. Lam Khả Tâm bốn phía ngó ngó, muốn tìm một cục gạch chụp chết Tiêu Hàn, chính mình ở đâu là ngực phẳng. Mà cao gầy mỹ nữ, hoàn toàn ngốc trệ, nửa ngày nàng mới phản ứng được, sau đó một mặt nhìn người điên biểu lộ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói ra, ta biết, ngươi là bệnh thần kinh. Nàng chỉ có cho rằng như vậy, bởi vì không có có này một người bình thường, hội cảm thấy mình có thể đồng thời ủng có trước mắt ba người nữ nhân này. Tô Mộc Thanh cùng Lý Ôn Uyển sẽ cùng người khác chia sẻ một người nam nhân, đánh chết nàng cũng không tin. Ô ô Tiêu Hàn đột nhiên một thanh ôm qua Tô Mộc Thanh, hung hăng hôn đi, Tô Mộc Thanh có chút dãy rủa, nhưng là cường độ rất nhỏ, rất nhanh liền ôm Tiêu Hàn cổ, nhiệt liệt đáp lại hắn. Cái kia cao gầy mỹ nữ trừng to mắt, một bộ thật không thể tin thần sắc, gia hỏa này vờ ơ y ma thật sự là Tô Mộc Thanh nam nhân, bất quá để cho nàng chấn kinh sự tình, còn ở phía sau. Tiêu Hàn buông ra Tô Mộc Thanh về sau, hướng đi Lý Ôn Uyển. Ngươi muốn làm gì? Lý Ôn Uyển một bộ cảnh giác thần sắc, tùy thời chuẩn bị đào tẩu. Nhưng là Tiêu Hàn chỗ nào cho phép nàng đào tẩu, hắn một tay lấy Lý Ôn Uyển kéo vào trong ngực, lặp lại vừa rồi đối Tô Mộc Thanh động tác. Dựa vào, cao gầy đẹp lần này là thật ngây ra như phóng, đứng tại chỗ, không còn gì để nói. Không có cái gì lời nói, so hành động càng thêm cố có sức thuyết phục. Một bên Lam Khả Tâm, trong lòng cuồng loạn, không biết một hồi Tiêu Hàn có thể hay không đối với mình làm một ít gì. Chương 168, Bá Tước. Tiêu Hàn buông ra Lý Ôn Uyển về sau, nhìn Lam Khả Tâm liếc một chút, sau đó lắc đầu, lẩm bẩm trong miệng, hôn một cái ngực phẳng muội tử là cần rất lợi hại đại dũng khí. Lam Khả Tâm nghiến răng nghiến lợi, nàng cầm ra điện thoại di động của mình, trực tiếp đập vào Tiêu Hàn trên đầu. Điện thoại di động sụp đổ. Tin càng là trực tiếp nổ tung. Nếu là đổi lại người bình thường, chỉ là tin tại trên đầu nổ tung, liền có thể muốn một người mệnh. Nhưng là Tiêu Hàn chỉ là kiểu tóc hơi loạn một chút, mà Lam Khả Tâm thì là bưng bít lấy chính mình có chút phát hồng tay nhỏ, nước mắt rưng rưng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ủy khuất nói ra, ngươi bồi điện thoại di động ta. Tiêu Hàn im lặng, mình bị đánh, lại còn phải bồi thường đồ vật. Trên cái thế giới này còn có thiên lý sao? Bất quá khi nghĩ đến nha đầu này mua điện thoại di động tiền cũng là mình, hắn càng là phiền muộn. Cao gầy mỹ nữ lúc này nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt, tràn ngập cổ quái cùng rung động. Nàng rốt cuộc minh bạch, tên trước mắt này, nói hoàn toàn đều là thật, một chút cũng không có nói sai. Các ngươi đến nữa thích hắn một điểm nào? Cao gầy mỹ nữ nhịn không được hỏi. Các nàng thích ta sắc một điểm, đu nờ dê, ta đại lao bà nói. Chờ ngươi xuất hiện, liền đem ngươi cầm xuống, sau đó vung ngươi, ngươi tuyệt đối không nên thích ta nha. Tiêu Hàn cười hì hì nói ra. Tô Mộc Thanh sắc mặt khó coi, gia hỏa này đem lời đều nói đến đây dạng phân thượng, còn thế nào để cho mình lao đối đầu thích hắn. Nàng quả thực muốn bóp chết Tiêu Hàn, gia hỏa này quả thực quá không cho lực. Ngươi yên tâm đi, đánh chết ta cũng sẽ không thích ngươi. Cao gầy mỹ nữ nhíu mày một cái. Tô Mộc Thanh lại lắc đầu. Nàng nhìn mình chằm chằm lao đối đầu, nói ra, Vương Dĩnh, lời nói cũng không thể nói dạng này tuyệt đối à, hắn nhưng là một cái rất lợi hại thần kỳ nam nhân, đã từng ta cũng cho là mình sẽ không thích bên trên hắn. Kết quả hiện tại yêu hắn yêu không thể tự kềm chế. Lam Khả Tâm ở phía sau thêm một câu. Gật gật đầu, Tô Mộc Thanh không có phủ định Lam Khả Tâm lời nói, bởi vì đúng là dạng này. Ta không có khả năng thích hắn. Là bởi vì có ưu tú hơn người truy cầu ta đều không có thích người kia. Vương Dĩnh nạo khí nói ra. Người nào? Tô Mộc Thanh hỏi. Hướng phía sau mình nhìn một chút, lúc này, một cái cao lớn nước ngoài nam nhân đi tới. Hắn ăn mặc một thân tây phục, ưu nhã vô cùng, đi tới, sau đó hướng mấy người hơi hơi không người, dùng đến tiêu chuẩn tiếng Hoa nói ra, vị tiên sinh này, còn có ba vị mỹ lệ nữ sĩ các ngươi tốt, tại Hạ Giác, là Vương Dĩnh bằng hữu. Cũng là hắn người theo đuổi. Hắn hành vi, không có một chỗ không hợp phù quy củ, ưu nhã vô cùng, dù cho không hiểu nhiều phía Tây lễ nghi người, cũng có thể nhìn ra, người này thật rất lợi hại ưu nhã, hoàn toàn là một bộ phía Tây quý tộc bộ dáng. Tô Mộc Thanh dò xét một phen rắc, lại nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, không khỏi có chút ủ rũ, nếu là chỉ từ mặt ngoài đến xem, Tiêu Hàn thật hoàn toàn không bằng rắc. Rắc vẫn là một cái bá tước đâu, là chân chính quý tộc. Vương Dĩnh đắc ý nói ra, cái này khiến Tô Mộc Thanh các nàng hơi có chút giật mình, tại Tây mới có thể có tước vị, đặc biệt vẫn là cao như vậy tước vị, bình thường đều là truyền thừa rất xa xưa đại gia tộc, xem ra cái này giáp địa vị, hẳn là vô cùng kinh người. Bá tước không phải là hấp huyết quỷ loại kia quái vật đi. Tiêu Hàn đột nhiên nói ra, nhất thời để giáp thần sắc hơi đổi. Hắn nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, sau đó trầm giọng nói, tiên sinh. Xin ngài nói chuyện cho sự tôn trọng một số. Làm sao ta nói hấp huyết quỷ là quái vật, ngươi rất khó chịu, chẳng lẽ ngươi thật sự là hấp huyết quỷ loại kia dơ bẩn đồ vật? Tiêu Hàn khỏe miệng bước lên một sợi tà tiếu, nhìn chằm chằm Giác, mang theo một tia khiêu khích. Giác quyền đầu nắm chặt, hiển nhiên rất tức giận. Hơi nghi hoặc một chút nhìn Giác một dạng, Vương Dĩnh có chút kỳ quái, làm sao luôn luôn vô cùng hài hước có thế no y đu a Giác, đột nhiên trở nên như thế chăm chỉ. Bất quá Vương Dĩnh cũng không có suy nghĩ nhiều, mà chính là nói ra, trên cái thế giới này nơi nào có hấp huyết quỷ, chỉ nói hưu nói vượng. Thanh Thanh, ta đi vào của ngươi bản, ngươi không mời ta ăn một bữa được không khẳng định, địa phương ta đã chọn tốt, đi thôi. Tô Mộc Thanh vừa cười vừa nói, nàng nhìn cái kia rắc liếc một chút, khẽ chau mày. Trên cái thế giới này có hay không hấp huyết quỷ, Tô Mộc Thanh không biết, nhưng là lấy nàng đối Tiêu Hàn giải, hắn tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ nói ra hấp huyết quỷ vật này. Hắc hắc, hôm nay nhất định muốn ăn chết ngươi. Vương Dĩnh nhíu lại cái mũi nhỏ nói ra. Sau đó nàng nhìn rắc liếc một chút, hưng phấn giới thiệu nói, hôm nay liền để ngươi tốt nhất mở mang kiến thức một chút hoa hạ mỹ thực. Ta muốn đó nhất định là trên thế giới lớn nhất vị ngon nhất đồ vật, bởi vì Mỹ lệ Vương Dĩnh ưa thích hoa hạ mỹ thực. Giác khẽ cười nói, ngắn ngủi trong tích tắc, hắn cũng điều chỉnh tốt chính mình trạng thái. Cái đó là... Vương Dĩnh kiêu ngạo nói ra. Vương Dĩnh ngồi là Tiêu Hàn cùng Tô Mộc Thanh chỗ cái kia một chiếc xe, mà Giác ngồi thì là Lý Ôn Uyển cùng Lam Khả Tâm mở ra cái kia một chiếc xe. Tiêu Hàn ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hắn giống như là vô ý hỏi một câu. Vương Dĩnh, ngươi là ở nơi nào nhận biết cái này rắc cám bờ dịch đại học à? Ta một mực đang nơi đó sách, cái này rắc là bạn học ta. Vương Dĩnh không có có mơ tưởng, trực tiếp hồi đáp. Ngươi biết hắn họ gì? Tiêu Hàn hỏi lại. Giờ dạ cụ lạ. Vương Dĩnh nói một câu. Sau đó nàng thần sắc cứng đờ, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hơi khẽ cau mày hỏi, ngươi sẽ không còn hoài nghi hắn là hấp huyết quỷ ai? Trên cái thế giới này nơi nào có loại đồ vật này? Rất lợi hại hiển nhiên, mặc dù nhưng cái này rất họ tên, cùng trong truyền thuyết dở dạ cụ lạ bá tước một dạng, nhưng là nàng vẫn là chưa tin, cảm thấy chỉ là trùng hợp mà thôi. Thanh Thanh, ngươi cái này lão công làm sao giống như là thần côn một dạng, cái này đều niên đại nào, còn hấp huyết quỷ đâu, hắn là phim kinh dị nhìn nhiều a? Vương Dĩnh cổ quái hỏi. Tô Mộc Thanh muốn giải thích, nói cho Vương Dĩnh Tiêu Hàn không phải người bình thường. Nhưng là Tiêu Hàn lại mở miệng. Hắn vừa cười vừa nói, ta chỉ là đối người ngoại quốc hiếu kỳ, dù sao lấy trước chưa có tiếp xúc qua, ngươi suy nghĩ nhiều. Nguyên lai là dạng này, Vương Dĩnh lộ ra thoải mái thần sắc, nàng nhịn không được lắc đầu, Tô Mộc Thanh làm sao lại tìm tơ ý dạng này một cái đồ nhà quê nam nhân. Tô Mộc Thanh nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, gặp Tiêu Hàn lắc đầu, nàng tuy nhiên trong lòng nghi hoặc, nhưng lại không có hỏi thăm. Tiêu Hàn đã không hề xách rắc thân phận, hiển nhiên là khác có ý tưởng. Nàng tự nhiên không cần thiết lại đi hỏi thăm. Tô Mộc Thanh tin tưởng, Tiêu Hàn khẳng định có thể xử lý tốt, sẽ không để cho Vương Dĩnh bị thương tổn. Xe đứng ở một cái quán cơm nhỏ phía trước, tê cay hương nổi bốn chữ, để Vương Dĩnh con mắt đều sáng, xoa một chút khỏe miệng một tia trong suốt, nàng kích động nói ra, chết Thanh Thanh, ngươi quả nhiên không hổ là ta đối thủ một mất một còn, lại còn không có quên ta thích ăn cái đó, tê cay hương nổi ta muốn chết nó. Ở nước ngoài những năm này, ta quả thực đều nhanh sắp điên, nơi đó đồ vật quả thực không phải người ăn. Nàng một bộ mừng rỡ như điên bộ dáng, hoàn toàn không có chú ý tới mình hình tượng, quả thực có chút điên cuồng. Người chung quanh, đều quăng tới đồng tình thần sắc, nhiều tốt một cô nương, lại là một người điên. Chương 169, số mặt. Câu nguyện phiếu, vuốt, thật các loại tê cay hương nổi ăn thật ngon sao? Giác nhịn không được hỏi một câu. Nhìn thấy Vương Dĩnh một bộ kích động bộ dáng, hắn cũng có chút chờ mong. Tự nhiên ăn thật ngon, đó là trên thế giới lớn nhất món ăn ngon một trong. Vương Dĩnh kích động nói ra. Vậy thì thật là muốn nhấm nháp một chút, Vương Dĩnh ngươi đã như thế thích ăn, tê cay hương nổi khẳng định cũng là trên cái thế giới này lớn nhất thứ ăn ngon. Giác vừa cười vừa nói. Một hồi ngươi liền biết. Tiêu Hàn nhịn không được cười xấu xa. Nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, không biết vì cái gì. Giác đột nhiên có chút ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi á ánh mắt hắn chỗ sâu, hiện lên một đạo hàn quang, nhưng lại lóe lên liền biến mất. Lam Khả Tâm nhìn Giác liếc một chút, nàng đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười. Một đám người đi vào cái này tiểu quán tử, lúc này không tính la giờ cơm, hơi sớm một chút, nhưng là bên trong đã làm không ít người. Khi thấy nhiều mỹ nữ như vậy đi sau khi đi vào, những thực khách đó toàn cũng nhịn không được trừng to mắt. Nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp, từng cái giống như là thiên tiên một dạng, cùng lúc xuất hiện, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Những người này cảm thấy, liền xem như những đại minh tinh đó, trừ cực kỳ cá biệt mấy cái, đều không có mấy người kia dáng dấp đẹp mắt. Một cái trung niên phụ nữ nghênh tới, nàng cười nói với Tô Mục Thanh, Tô tiểu thư, ngươi đến à, còn mang theo nhiều bằng hữu như vậy, đến bên trong bao gian đi thôi. Gật gật đầu, Tô Mục Thanh vừa cười vừa nói, còn lúc trước ta tuyển những cái kia đồ ăn, không quá phận lượng muốn 5 người phần, muốn đặc biệt hay. Ta còn muốn tuyển đồ ăn đây. Vương Dĩnh có chút bất mãn nói ra, ngươi thích ăn cái gì ta còn không biết sao yên tâm, đều là ngươi thích ăn đồ vật. Tô Mục Thanh bạch nàng liếc một chút. Vương Dĩnh cái này mới lộ ra nụ cười, nàng đột nhiên giật mình nói ra, ta đều quên, hai người chúng ta thích ăn đồ vật, trên cơ bản là một dạng. Tiêu Hàn có chút kỳ quái, hai người này chỗ nào giống như là lao đối đầu, quả thực cũng là hai cái bạn tốt nhất ta, liền thích ăn đồ vật cũng không giống nhau. Không cần kỳ quái, hai người các nàng trước kia quan hệ, so cùng ta còn tốt đâu, chỉ bất quá về sau bởi vì một việc, na ho một điểm khó chịu, mới như hôm nay dạng này. Lý Ôn Nguyễn nhìn thấy Tiêu Hàn kỳ quái, hướng hắn giải thích nói. Cái gì khó chịu Tiêu Hàn có chút hiếu kỳ. Lý Ôn Nguyễn vừa muốn mở miệng, lúc này, hai nữ nhân đồng thời chuyển hướng nàng, sau đó la lớn, không được nói ra. Lẽ lưới, Lý Ôn Nguyễn trực tiếp im miệng. Như thế để Tiêu Hàn càng thêm hiếu kỳ, bất quá nhìn thấy hai người trừng to mắt bộ dáng, hắn ngược lại là không có tiếp tục hỏi ra. Muốn cái gì khẩu vị bà chủ hỏi? Đặc biệt tay. Không hỏi ở đây ý người gặp, Tô Mục Thanh nói thẳng. Mọi người cũng không có ý kiến, về phân giác, tuy nhiên hiểu tiếng Hoa, thậm chí tiếng Hoa so với bình thường người Hoa nói đều tốt hơn, nhưng là hiển nhiên không hiểu đặc biệt cay đại biểu cho cái gì. Mấy người đi vào phòng, bà chủ kia bắt đầu lựa chọn, tự mình động thủ, chuẩn bị cho mình hương nồi. Không bao lâu, đồ ăn liền lên đến, chỉ có một nồi, bên trong các loại đồ ăn xào cùng một chỗ, đỏ rực quả ớt, tản ra mê người mùi thơm. Đây chính là tê cay hương nồi sao, thật xinh đẹp. Giáp nhịn không được tán thưởng, sau đó hắn nhìn bà chủ liếc một chút, thuận miệng nói ra, lên cho ta một bình 82 năm lạ phí. Bà chủ nghe sững sờ, nàng nghi hoặc hỏi, cái gì một người một bình hắc gà lồng, muốn lạnh. Tô Mục Thanh vội vàng nói, nàng đình chỉ cười, nhìn cái kia rắc liếc một chút, ở cái địa phương này muốn năm 1982 lạ phí, lao bản đều chưa hẳn nghe qua. Được rồi. Cái này bà chủ nghe rõ, gật gật đầu, trực tiếp xoay người đi lấy thức uống. Vương Dĩnh cũng kịp phản ứng, nàng trừng một mặt mờ mịt rắc liếc một chút, tức giận nói ra, không biết lời nói thì không nên nói lung tung. Ách! Rắc có chút buồn bực, hắn nói sai cái gì không một hồi, hắc gã lồng bị mang lên, nhìn lấy cái kia giá rẻ chai rượu, rắc khỏe miệng đều tại run rẩy. Hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình vậy mà lại uống như thế thấp kém đồ vật, nghe bên trong một cô gây mũi tinh dầu vị đạo, hắn có một loại muốn nôn mửa xúc động. Cái này có thể uống sao, rắc do dự hỏi. Mà nhưng vào lúc này, Vương Dĩnh vừa vặn uống một ngụm. Nàng khẽ cho mày, sau đó có chút bất mãn nói ra, rắc, ngươi cảm thấy ngươi so bản tiểu thư còn cao quý hơn sao, bản tiểu thư đều có thể uống, ngươi vì cái gì không thể uống, rắc muốn nói, hắn cũng là cao hơn Vương Dĩnh quý. Đương nhiên, câu nói này như nói ra, Vương Dĩnh về sau chắc chắn sẽ không lại để ý đến hắn. Nghĩ tới đây, hắn vẻ mặt cầu xin, không nói gì, chỉ là trong thần sắc, có chút ủy khuất. Tính toán, không thể uống cũng không nên miễn cưỡng, dùng nữa, nếm thử đường hầm hoa hạ mỹ vị. Tiêu Hàn chào hỏi rắc. Cảm kích nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, gia hỏa này vẫn là không tệ, vờ ơ y ma vì chính mình giải vây. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ tới, đã lời như vậy, chính mình thì không giết cái này đáng giận nhân loại. Ưu nhã kẹp một cái đỏ rực đồ vật bỏ vào trong miệng, rắc cắn một cái xuống dưới. Tiêu Hàn bọn họ thần sắc cổ quái, gia hỏa này tốt trọng khẩu vị, một cái cả quả ớt, trực tiếp ăn một miếng xuống dưới, hắn chẳng lẽ không sợ cay sao? Sau một khắc, rắc trừng to mắt, trong mắt đều phảng phất muốn trừng ra ngoài. Hắn gian nan nhai lấy trong miệng quả ớt, gương mặt bắp thịt đều tại run rẩy, đây là thứ quỷ gì? Đã vậy còn quá cay, từng viên lớn mồ hôi, từ trên trán nhỏ xuống đến, rắc quyền đầu nắm chặt, quả thực có loại muốn phải biến thân xúc động. Thế nào rắc? Ăn ngon không? Vương Dĩnh hiếu kỳ hỏi. Thống khổ nhìn Vương Dĩnh liếc một chút, rắc không hiểu, bọn họ làm sao lại thích ăn loại vật này. Hắn gian nan gật gật đầu, mặc dù có loại muốn chết xúc động, nhưng là cu nở dê không thế để Vương Dĩnh nhìn ra chính mình lại giống như không thích ăn loại vật này. Ăn ngon, Vương Dĩnh thần sắc cổ quái. Bất quá nhìn thấy rắc cái kia cơ hồ vặn vào mặt, nàng tựa như là minh bạch cái gì, nàng nhịn không được phốc một tiếng bật cười, nói ra, cái kia là gia vị, là không thể đầy đủ ăn, đương nhiên, nếu như ngươi thích ăn quả ớt lời nói, cũng là có thể ăn chút. Rắc không có hình tượng chút nào đem miệng bên trong đồ vật, toàn đều phun ra, hắn mặt đều bạch, hoàn toàn không có một chút huyết sắc. Lúc này hắn mới biết được, nguyên lai mình ăn, lại là không thể ăn đồ vật. Lúc này, Giác cũng mặc kệ chính mình trước mặt hắc gã lổng có phải hay không tinh dầu đổi, hắn trực tiếp cầm lấy cái bình, không có hình tượng chút nào đem một bình đều uống hết. Nói lại đến một bình hắc gã lổng. Cái này người nước ngoài trí nhớ cũng khá, hắn la lớn. Liên tiếp rót 7-8 bình hắc gã lổng, Giác mới nâng cao cái bụng, dựa vào ghế, hắn hiện tại là một chút đồ vật đều ăn không trôi. Tô Mộc Thanh cổ quái nhìn Vương Dĩnh liếc một chút. Giống như là tại hỏi thăm đây chính là nàng mang về nam nhân ưu tú, tại sao cùng một kẻ ngu ngốc một dạng. Vương Dĩnh sắc mặt có chút phát hồng, nàng làm sao biết, tại phía Tây hết thể đều thành thạo, lại đối Đông Phương văn hóa dị thường giải rác, vờ ơ y ma náo ra dạng này một chuyện cười, thật giống là một kẻ ngu ngốc một dạng, quả thực để cho nàng ném người chết. Chương 170, chấp pháp đoàn. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại bất quá rắc không ăn. Tiêu Hàn bọn họ lại ăn đến thống khoái vô cùng, mồ hôi đầm địa. Mấy người vừa ăn tê cay hương nổi, một bên uống vào đồ uống, một bộ ăn ngon không đến bộ dáng. Không thể không nói, cái này một cửa tiệm mặt tuy nhiên nhỏ, nhưng là xác thực vô cùng mỹ vị, ngay cả Tiêu Hàn cũng nhịn không được gật đầu, tán thưởng một tiếng. Giác nhìn lấy bo nở hà nở bị đau nhanh bộ dáng. Quả thực cảm thấy mình thế giới quan muốn phá vỡ, khó ăn như vậy đồ vật, vờ ơ y ma cũng có người ưa thích. Ngay tại mấy người mau ăn xong thời điểm, một đám người xuống tới. Tiêu Hàn nhướng mày, tại những người này trên thân, hắn cảm nhận được thuộc về võ giả khí tức. Hết thảy 4 người, tất cả đều là cảnh giới võ sư cao thủ. Lý Ôn Uyển biến sắc, nàng nhịn không được hoảng sợ nói, chấp pháp đoàn. Lý Ôn Uyển, nơi này không có ngươi sự tình, chúng ta là đến mời Tiêu Hàn cùng chúng ta đi một chuyến. 4 người kia nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Trong thần sắc mang theo một cỗ lạnh ý vì cái gì Tiêu Hàn không nói gì, nhưng là Lý Ôn Uyển lại lạnh lùng hỏi. Bên trong một người từ tốn nói, cái này không phải chúng ta có thể quyết định, phía trên tiếp vào báo cáo, Tiêu Hàn cùng đảo quốc cao thủ ở giữa, có không đứng đắn lui tới, cho nên để cho chúng ta mời hắn trở về. Điều đó không có khả năng. Lý Ôn Uyển quả quyết phủ định. Giác ngồi ở một bên, thần sắc hơi có chút kiên kỵ, hắn có thể cảm nhận được, 4 người này thực lực. Đều phi thường cường đại, tuy nhiên không bằng hắn, nhưng là 4 người liên thủ, cũng còn có thể cho hắn tạo thành nhất định phiền phức. Cẩn thận ẩn giấu đi chính mình khí tức, rất sợ bị bọn họ phát hiện thân phận. Không có cái gì không có khả năng, vô luận cái nào người phản quốc, đều phải bị phải có trừng phạt. Cái kia người chấp pháp thần sắc lãnh khốc. Người phản quốc nghe được xưng hô thế này, Tiêu Hàn trong mắt lóe lên một đạo lãnh quang. Trong tay hắn cầm lấy hắc gạ lổng cái bình. Trực tiếp ném ra qua. Không có bất kỳ cái gì là huyền diệu chiêu số, nhưng là cái kia người chấp pháp, làm thế nào cũng không tránh thoát. Trực tiếp bị một cái bình nện ở trên đầu. A hắn kêu thảm một tiếng, bưng bít lấy đầu mình, đỏ thâm máu tươi, từ trên đầu chảy xuống, nhất thời kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Một cái hắc gã lồng cái bình, đem một người vũ sư ưu đầu sức chán, cái này cần rất lợi hại thực lực cường đại mới có thể làm đến. Người dám động thủ. 4 cái người chấp pháp giận dữ. Bọn họ tại đồ đao bên trong, địa vị vô cùng đặc thủ, mặc dù đồng dạng đồ đao thành viên, cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Bọn họ phách lối quen, rất ít gặp phải biết bọn họ thân phận về sau, còn dám cùng bọn hắn động thủ người. Lan. Tiêu Hàn thần sắc trầm xuống, hướng bọn họ quát lớn. Người tính là thứ gì, không muốn bởi vì không biết dùng thủ đoạn gì đồ đao, liền có thể muốn làm gì thì làm. Chấp pháp đoàn là ngươi có thể chống lại. Bị u đầu sức chán người chấp pháp, bưng bít lấy đầu mình, tức giận nói ra. Chấp pháp đoàn người, còn không quản được trên người của ta. Tiêu Hàn lạnh lùng nói ra. Trong lòng của hắn suy đoán, những người này hơn phân nửa không có hoàn toàn giải thân phận của hắn, liền bị người xem như thương dùng, coi hắn là đồng dạng đồ đao thành viên, những người này sai không hợp thói thường. khẩu khí thật là lớn, mặc dù ngươi là các tiểu đội trưởng, QNZ không thể chống lại chúng ta chấp pháp đoàn. Bọn họ mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, không có chút nào lo lắng. Chấp pháp đoàn tại đồ đao bên trong, quá mức đặc thù, đây là những năm gần đây, thành lập một cái bộ môn, chuyên môn bắt trừng trị một số phạm sai lầm đồ đao thành viên. Những năm gần đây, đã có không ít người cắm trên tay bọn họ. Lý Ôn Nguyễn khinh thường cười một tiếng, nói ra, các ngươi khẳng định không biết thân phận của hắn. Nàng đột nhiên ném rơi lo lắng, lấy Tiêu Hàn thân phận, những này chấp pháp đoàn, quả thực cũng là một chuyện cười. Vô luận là thân phận gì, chỉ cần phạm sai lầm, chúng ta chấp pháp đoàn đều có thể bắt. Bốn cái chấp pháp đoàn thành viên ngạo nghễ nói ra. Nếu như là đồ đao phó đại đội trưởng đây. Lý Ôn Nguyễn cười lạnh hỏi. Cái gì điều đó không có khả năng bốn cái chấp pháp đoàn thành viên, nhịn không được toàn thân chấn động, khó có thể tin nói ra. Tiêu Hàn mặt không biểu tình, từ trong ngực móc ra một cái giấy chứng nhận, trực tiếp ném đi qua. Giấy chứng nhận bị bên trong một người cầm lên, khi thấy bên trong chức vị thời điểm, bọn họ toàn thân run lên, người này vờ ơ y ma thật sự là phó đại đội trưởng. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, biết cái này phiền phức. Bọn họ căn bản cũng không có nghĩ đến Tiêu Hàn thân phận vậy mà như thế độ cao. Đồ đao bên trong, mới tới một cái phó đại đội trưởng, đây là bọn họ biết là, nhưng lại không biết cái này phó đại đội trưởng đến là ai. Hiện tại ngược lại Tô Tở, trực tiếp trêu chọc đến trên người đối phương tới. Thật xin lỗi, chúng ta không biết. Bốn cái chấp pháp đoàn thành viên run lên trong lòng, bọn họ thái độ mềm mại xuống tới. Phó đại đội trưởng. Cơ hồ cùng đại đội trưởng có một dạng quyền lực, bọn họ chấp pháp đoàn tuy nhiên siêu nhiên, nhưng là đắc tội một người như vậy, cũng sẽ không có cái gì quả ngon để ăn. Lan. Tiêu Hàn lạnh lùng nói một tiếng. Bốn cái chấp pháp đoàn thành viên liếc nhau, xám xịt rời đi. Giác nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt lộ ra cảnh giác thần sắc, hắn cảm thấy mình xem nhẹ Tiêu Hàn, người này, có vẻ như không phải mặt ngoài những đơn giản đó. Người thật là huy phong. Cái gì đồ đao cái gì phó đại đội trưởng khẳng định chơi rất vui. Vương Dĩnh kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, giống là mới vừa quen Tiêu Hàn một dạng. Ách, bọn họ giống như cũng đúng là mới quen. Đồ đao là một cái du hí công hội, ta là bên trong một cái bang hội phó bang chủ, cho nên được xưng phó đại đội trưởng, không có cái gì kỳ quái. Tiêu Hàn thuận miệng nói bậy. Khinh bị Tiêu Hàn liếc một chút, Vương Dĩnh rồi mới lên tiếng, ngươi coi bản tiểu thư là kẻ ngu đâu. Đừng nói trước du hy công hội người có thể hay không dạng này như bức hưng hống, còn có cái kia người phản quốc, thì giải thích không rõ ràng, ngươi không nói coi như, lại còn muốn lừa gạt ta, quả thực quá phận. Nói đến đây, Vương Dĩnh có chút tức giận. Tiêu Hàn cười khan một tiếng, không nói gì, chính mình biên lý do, xác thực quá não tàn một số. Mỗi người đều có chính mình bí mật, ngươi chẳng lẽ còn thật nghĩ khi lão bà hắn, ngươi muốn là lão bà của hắn. Hắn khẳng định sẽ nói cho ngươi biết. Tô Mộc Thanh nói với Vương Dĩnh. Nhăn nhăn thanh tú cái mũi nhỏ, Vương Dĩnh nói ra, nghĩ hay lắm, người ta chỉ thích nam nhân ưu tú. Trên cái thế giới này, chỉ sợ không còn có mấy nam nhân so biểu ca ta ưu tú hơn. Lam Khả Tâm trực tiếp chen vào nói, tuy nhiên vừa rồi tại phi trường Tiêu Hàn khác nhau đối đãi, để Lam Khả Tâm rất khó chịu, nhưng là nàng vẫn là hướng về Tiêu Hàn, trực tiếp khích lệ nói. Xác thực như thế. Lý Ôn Nguyễn cũng gật đầu. Vương Dĩnh mang trên mặt không tin, nhưng lại không có phản đối, chỉ là hiếu kỳ đánh giá Tiêu Hàn, giống như là muốn nhìn ra hắn ở đâu ưu tú một bữa cơm ăn còn tính là vui sướng, chỉ là Tiêu Hàn tuy nhiên đang cười, nhưng là con ngươi chỗ sâu nhưng lại có một tia lanh ý, đồ đao loại này tổ chức, hẳn là hoàn toàn một lòng vì hoa hạ phục vụ, bây giờ bị người xem như đao dùng, cái này khiến hắn có chút phẫn nộ. Chương 171, phía Tây không kém. Câu nguyện phiếu, vốt, thật các loại Vương Dĩnh ngược lại là không cùng lấy Tô Mộc Thanh trở về, nàng có chỗ mình ở tuy nhiên Vương Dĩnh nhà, không phải tại Thiên Dương thành phố, nhưng là nàng lại thường xuyên đến nơi này, cho nên nàng tại Thiên Dương thành phố cũng có một tòa chính mình biệt thự. Cái này khiến Tiêu Hàn nhịn không được cảm thán, kẻ có tiền cũng là không giống nhau, quả thực giống như là hoàng đế một dạng, đi tới chỗ nào, đều có chính mình hành cung. Thực lão bà ngươi cũng hoàn toàn có thể làm được. Chỉ là chính nàng không thích dạng này ai nhìn Tô Mộc Thanh liếc một chút, Vương Dĩnh cười hì hì nói ra. Ta vẫn là ưa thích ở tại trong cư xá, cảm giác như thế mới có sinh hoạt. Tô Mộc Thanh từ tốn nói, hai người bọn họ sinh hoạt lý niệm là không giống nhau. Tốt, mặc kệ ngươi, đối giác, chính ngươi qua tìm nơi tốt ở, không muốn đi theo ta. Vương Dĩnh nhìn Giác liếc một chút, vô cùng tàn nhẫn hạ lệnh chủ khách. Tuân mệnh, ta xinh đẹp nhất Vương Dĩnh tiểu thư. Giác một bộ thân sĩ bộ dáng, rất là ưu nhã, bất quá nếu là nghĩ đến vừa rồi hắn một bộ cay thành chó bộ dáng, Tiêu Hàn bọn họ thì không nhi nở đửa cờ cờ y mấy người làm, Tiêu Hàn về đến trong nhà. Hắn trực tiếp các đại thiên kiêu đem Tô Mộc Thanh các nàng cũng kéo qua đến, thần sắc có chút nghiêm túc. Làm sao nhìn ngươi bộ dáng này, giống như là phát sinh cái gì nghiêm trọng sự tình một dạng. Tô Mộc Thanh cau mày một cái, nàng rất ít nhìn thấy Tiêu Hàn cái dạng này. Nhắc nhở ngươi người bạn kia Vương Dĩnh chú ý, tốt nhất đừng cùng cái kia rắc đi quá gần, đối nàng không tốt. Vì cái gì Tô Mộc Thanh nhịn không được hỏi. Bởi vì cái kia rắc, không giống như là nhân loại, ở trên người hắn, ta cảm nhận được không đến một trọn nhân loại khí tức. Lam Khả Tâm đột nhiên mở miệng, đem Tô Mộc Thanh giật mình. Tô Mộc Thanh cũng là người thông minh, nàng nhớ tới Tiêu Hàn lời nói, lộ ra giật mình thần sắc, hoảng sợ nói, Thiên, ngươi đừng nói cho ta, tên kia thật sự là hấp huyết quỷ. Không thể giả được. Tiêu Hàn gật đầu. T. Tô Mộc Thanh hít vào một ngụm khí lạnh, loại kia trong truyền thuyết sinh vật tà ác, vờ ơ y ma thật tồn tại. Dị sinh vật làm sao dám tới Hoa Hạ có chu tờ không bình thường a? Không phải nói Hoa Hạ là hết thể nước ngoài siêu tự nhiên sinh vật cấm địa sao? Lý Ôn Uyển có chút kỳ quái thầm nói. Ngươi từ làm sao biết Hoa Hạ là nước ngoài siêu tự nhiên sinh vật cấm địa? Tiêu Hàn kinh ngạc hỏi. Lý Ôn Uyển lẽ thẳng khí hùng nói ra, bên trên là như thế này viết. Tiêu Hàn kém một chút trượt chân, hắn dở khóc dở cười, bên trên đồ vật, chỗ nào có thể cùng hiện thực đem đối ứng. Trên thực tế, rất nhiều nước ngoài nhân vật cứng hãn, là cực kiêng kỵ Hoa Hạ, xưng là bên ngoài nước cường giả mục đích, nhưng là y lý nguyên có rất nhiều bên ngoài nước cường giả, đối Hoa Hạ nhìn chằm chằm. Chỉ cần một có cơ hội, bọn họ thì sẽ ra tay, công kích Hoa Hạ, muốn chinh phục cái này một mảnh thổ địa. Cho nên, cơ hồ thường cách một đoạn thời gian, Hoa Hạ cường giả, đều muốn cùng trên thế giới những cường giả kia, tới một lần va chạm mạnh. Khi đó, máu chảy thành sông, thi cốt thành sơn, rất nhiều cường giả đều phải bỏ mạng. Chỉ bất quá, có chính phủ các nước hỗ trợ che giấu, cho nên cho tới nay, đều không có bị người bình thường phát giác. Bên trong là nói bậy, Hoa Hạ tuy nhiên cường giả xuất hiện lớp lớp, ẩn sĩ vô số, nhưng là bên ngoài nước cường giả, cũng có rất nhiều, liền lấy hôm nay rắc tới nói đi, cũng là một người vũ sư cấp tồn tại, nhưng là một thân thực lực, chỉ sợ so hôm nay cái kia bốn cái chấp pháp đoàn cộng lại cũng mạnh hơn nửa phần. Tiêu Hàn tranh thủ thời gian vì bọn nàng phổ cập khoa học. Võ sư cường đại, cũng không phải đối thủ của ngươi nha. Lý Ôn Uyển vừa cười vừa nói. Võ sư cùng tông sư ở giữa chênh lệch, nàng vẫn là rõ ràng, huống hồ Tiêu Hàn vẫn là một cái đại tông sư, thậm chí so với bình thường thái đầu còn lợi hại hơn đây. Hắn là một cái bá tước, cho nên là võ sư, mặt trên còn có hầu tước, công tước, thân vương, thậm chí trong truyền thuyết đế vương. Ngươi nói phía Tây thực lực đáng sợ không mà lại, có truyền ngôn nói đế vương còn không phải cường đại nhất, hấp huyết quỷ nếu là hóa thành huyết thần, liền hoàn toàn siêu việt nhân loại cái gọi là thông thần cảnh giới. Ở đây người, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên lai bên ngoài nước cường giả vờ ơ ý ma cũng cường đại như vậy. Còn có đây này, phía Tây không chỉ có hấp huyết quỷ, còn có người sói, vũ sư, ma pháp sư, kỵ sĩ, bọn gia hỏa này đều là thật sự tồn tại. Phương nào thực lực, đều không thua hấp huyết quỷ. Phía Tây đệ nhất cường giả, là Quang Minh giáo đỉnh giáo hoàng cùng Hắc Ám giáo đỉnh Hắc Ám giáo hoàng, hai người bọn họ thực lực, ngay cả sư tôn ta đều đã từng nói, rất không tệ, phải biết lao ra hỏa cho tới bây giờ là không khen người. Tiêu Hàn tiếp tục rung động các nàng trái tim nhỏ. Lý Ôn Uyển sắc mặt có chút đỏ, nàng xấu hổ nói ra, xem ra ta bị lừa dối. Cũng không hoàn toàn là... Hoa Hạ đúng là trên thế giới siêu tự nhiên sinh vật bên trong cường đại nhất một cái quốc độ, có 102, cho nên vô luận đánh bao nhiêu lần, ăn thiệt thòi vĩnh viễn là bọn họ. Nói đến đây, Tiêu Hàn ngược lại là có chút kiêu ngạo. Tô Mộc Thanh bình phục mình bị rung động tâm linh, nàng đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, "Runer, ta qua bảo hộ Vương Dĩnh không là được, ta chân khí thế nhưng là đại sư cấp, luận võ sư lợi hại. Ngươi kỹ xảo cận chiến là nhà trẻ." Tiêu Hàn trực tiếp dội nước lạnh. Tuy nhiên Tô Mộc Thanh chân khí mạnh hơn rắc, nhưng là chân chính kỹ xảo cận chiến, lại một chút cũng không có. Nằm trong loại trạng thái này, Tô Mộc Thanh quả thực chính là cho rắc đưa đồ ăn. Vậy làm sao bây giờ? Tô Mộc Thanh có chút buồn bực nói ra. Tìm được trước cái kia rắc chỗ ở địa phương, vừa có động tĩnh, lập tức liền trọng điểm giám sát. Ta nhìn ra, cái kia rắc đôi Vương Dĩnh rất có hảo cảm, hẳn là sẽ không hướng nàng ra tay. Tiêu Hàn ngẫm lại, an bài như vậy no y Lý Ôn Uyển gật đầu, sau đó nói, ta an bài nhân thủ. Nhớ kỹ, dùng công nghệ cao đồ vật giám sát, loại này không phải người ta băng, linh giác rất lợi hại nhạy cảm, rất dễ dàng có thể cảm thấy được người khác chính đang ngó chừng hắn. Tiêu Hàn nhắc nhở, ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không để hắn phát hiện. Lý Ôn Uyển vô cùng tự tin nói ra. Tiêu Hàn rồi mới lên tiếng, phiền phức. Vương Dĩnh cũng là bằng hữu ta, chỉ cần ngươi về sau không trách ta là được. Lý Ôn Uyển đột nhiên nói một câu để Tiêu Hàn không nghĩ ra lời nói. Hắn ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ, kinh ngạc hỏi, hảo hảo, ta tại sao muốn trách ngươi biết mình nói nhiều. Lý Ôn Uyển tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, kia là cái gì, ta an bài qua, các ngươi trước bận bịu việc của mình đi thôi. Nói xong, nàng cũng có chút xám xịt đào tẩu. Ta có một loại dự cảm bất tưởng. Tiêu Hàn sắc mặt biến thành màu đen. Về phần Tô Mục Thành, thì là lôi kéo Lam Khả Tâm, không để ý đến Tiêu Hàn, trở lại gian phòng của mình. Đến, mới vừa rồi còn rất náo nhiệt đâu, hiện tại lại biến thành người cô đơn. Gọi tới một cú điện thoại, Tiêu Hàn nghe, sau đó liền lộ ra một vòng nụ cười. Hắn rời đi nơi này, trực tiếp đánh một chiếc xe, đi vào một cái qua nở cà phê. Ngụy Cương ngồi ở chỗ đó, hắn cao lớn thô kệch, nhưng là lúc này, lại có chút câu nệ, khi thấy Tiêu Hàn xuất hiện thời điểm, hắn càng là trực tiếp đứng lên. Hôm nay là 7 chương, chỉ là trở về muộn một chút, đang viết, không 7 chương không ngủ được. Chương 172, Ngụy Cường quy hàng. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại. Tiêu Hàn hơi có chút ngoài ý muốn, lần trước Ngụy Cường, tuy nhiên đối với mình rất lợi hại cảnh giác, cũng tuyệt đối không phải hiện tại cái dạng này, một bộ khúm núm bộ dáng. Hoàn toàn không có một cái nào trên xã hội lao đại hẳn là có khí phách. Ngươi tìm ta có chuyện? Tiêu Hàn ngồi xuống, hắn ra hiệu Ngụy Cường cũng ngồi xuống. Nhìn lấy cảnh vật chung quanh, hắn cũng có chút ngoài ý muốn, dạng này một cái đại thô kệch, vờ y ma lựa chọn dạng này một hoàn cảnh cùng mình nói chuyện, để hắn có chút ngoài ý muốn. Tiêu gia, lần trước ngài nói sự tình, Ngụy Cường cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua Tiêu Hàn. Rất lợi hại hiển nhiên, hắn đã biết Tôn Hổ chết tin tức. Phải biết lúc ấy nghe được tin tức này về sau, Ngụy Cường quả thực rung động tới cực điểm. Sau đó, hắn liền có quất chính mình một bàn tay xúc động. Nếu là ở trước đó đáp ứng Tiêu Hàn lời nói, cùng hiện tại lại đi theo Tiêu Hàn, loại kia địa vị hoàn toàn là không giống nhau. Nhưng lại như là đã bỏ lỡ, hối hận cũng vô dụng, hiện tại muốn làm, cũng là tận lực đền bù. Tán thành thực lực của ta, Tiêu Hàn híp mắt nói ra. Ngụy Cường gật đầu, hắn cảm thán nói, Tiêu gia một người. Xử lý Lý gia cùng Tôn Hổ, hiện tại toàn bộ Thiên Dương thành phố đều biết, tất cả mọi người đang thán phục Tiêu gia thực lực. Lúc đầu Tiêu Hàn còn cười tủm tỉm, lần này sắc mặt là hoàn toàn cứng đờ. Chính mình diệt đi Lý gia, xử lý Tôn Hổ tin tức, lại bị truyền đi. Hắn lúc đầu coi là Ngụy Cường là đoán được, lại không nghĩ tới, hiện tại toàn bộ Thiên Dương thành phố, căn nay đã đều biết tin tức này. Hỗn đản, là ai đem tin tức này truyền đi? Tiêu Hàn siết chặt quyền đầu. Cái này không phải cố ý hô hắn sao? Tìm Ngụy Cường ổn định cái này Thiên Dương thành phố, vì cũng là không xuất đầu lộ diện, đồng thời đối Thiên Dương thành phố có một điểm trưởng khống năng lực, cũng không phải bởi vì dã tâm cái gì, mà chính là Tiêu Hàn muốn thông qua điểm này, nắm giữ một số tiến vào Thiên Dương thành phố nguy hiểm nhân vật, lời như vậy, liền có thể sớm bảo hộ mấy cái nữ nhân, không chịu đến bất cứ thương tổn gì. Bây giờ lại có người đem hắn làm sự tình, chuyến đi. Chỉ sợ Tiêu Hàn lúc này ở Thiên Dương thành phố Hắc Bạch lưỡng đạo. Đã không ai không biết, không người không hay. Không biết, nghe nói là từ trong cục cảnh sát chuyển tới, ta cũng là người khác nói cho ta biết. Co lại rụt cổ, liền xem như ngu ngốc, cũng có thể nhìn ra, Tiêu Hàn lúc này rất khó chịu. Cho nên, Ngụy Cường tranh thủ thời gian trả lời, sợ Tiêu Hàn đem lửa giận chơi trên người mình. Một cái có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong. Đem Lý gia cùng Tôn Hổ cho diệt đi người, muốn tiêu diệt chính mình, như bóp chết một con kiến đơn giản. Hắc lão bà. Tiêu Hàn cắn răng. Có tư cách này, mà lại cũng biết mình mảnh người, cũng chỉ có Lý Ôn Uyển, trừ nàng ra, không có người hội đem tin tức này truyền đi. Nàng mục đích, Tiêu Hàn vô cùng rõ ràng, khẳng định là muốn phải tự làm cái này một cái định hải thần châm, trấn trụ toàn bộ Thiên Dương thành phố Hắc Bạch lưỡng đạo, để bọn hắn không dám vọng động. Bởi vì, mình có thể diệt đi Lý Gia cùng Tôn Hổ, cũng liền có năng lực diệt đi gia tộc của hắn, ai cũng không dám tùy tiện đoạt cái này một cái cường nhân đánh xuống đồ vật. Gặp Ngụy Cường lộ ra nghi hoặc thần sắc, Tiêu Hàn thu liễm biểu lộ, hắn từ tốn nói, hiện tại ngươi thì dùng ta danh nghĩa, toàn lực tiếp nhận Lý Gia cùng Tôn Hổ lưu lại đồ vật. Nếu là có khó khăn gì, ta trực tiếp tìm ta là được, đến lúc đó ta giúp ngươi giải quyết. Vâng, đà tạ Tiêu gia. Ngụy Cường một mặt kích động nhận. Tiêu Hàn khoát tay, hắn trầm mặt nói ra, làm các ngươi một chuyến này, khác ta có thể nhịn thụ, nhưng là độc phẩm thứ này, tuyệt đối không thể dính. Ta muốn là biết ngươi đang bán những vật này, ta sẽ trực tiếp xử lý ngươi. Ngụy Cường toàn thân chấn động, sau đó lộ ra không quan trọng thần sắc, hắn vừa cười vừa nói, Tiêu gia. Ngài yên tâm đi, ta trước kia thì không động vào những vật này, hiện tại càng là không biết gật gật đầu, cái này Ngụy Cường cũng khá, vật kia, là Tiêu Hàn tuyến một trong, người nào nếu là dám phanh, hắn gặp được một cái, diệt đi một cái. Bức lương làm kỹ nữ không được làm, nếu là chủ động đi ra làm ra thị sinh ý, vậy chúng ta không xen vào, nhưng là đừng để ta biết ngươi bức bách nữ hài tử làm không nguyện ý làm sự tình. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Ngụy Cường, tiếp tục nói. Ngụy Cường tranh thủ thời gian cam đoan, để Tiêu Hàn yên tâm, mình tuyệt đối không biết làm loại sự tình này. Trên thực tế, bây giờ muốn không làm mà hưởng nữ hài tử rất nhiều, căn bản cũng không cần làm loại kia bức lương làm kỹ nữ sự tình. Nhìn thấy Ngụy Cường nghe lời như vậy, Tiêu Hàn gật gật đầu, một người như vậy trưởng khống Thiên Dương thành phố, phải nói là một chuyện tốt. Tiêu gia, ta tiếp nhận Lý gia cùng Tôn Hổ sản nghiệp về sau, Lu Cờ Na Ho đưa cho ngài quá khứ Ngụy Cường hỏi. Tiêu Hàn lại khoát tay, nói, những vật kia, ta không muốn. Ngụy Cường có chút chấn kinh, Tiêu Hàn vờ ơ y mà không muốn những vật kia, đây là vì cái gì phải biết Tôn Hổ cùng Lý gia sản nghiệp cùng một chỗ, quả thực là một cái con số trên trời. Những vật kia, ngươi tất cả đều nhận lấy, mở rộng thực lực, về phần tiền ta không thiếu, nếu là ta muốn lời nói, trở thành thế giới thủ phủ cũng không thành vấn đề. Tiêu Hàn từ tốn nói, như là người khác, khẳng định sẽ bị cho rằng tại hồ suy đại khí. Nhưng là lời này là Tiêu Hàn nói, Ngụy Cường một chút cũng không có Tiêu Hàn đang khoác lác bức cảm giác. Hắn ngược lại sinh ra một loại đương nhiên cảm giác, Ngụy Cường có một loại cảm giác, vô luận lời gì từ Tiêu Hàn trong miệng nói ra, hắn đều có năng lực làm đến. Cái này dù sao cũng là Tiêu gia ngài đánh xuống đồ vật. Ngụy Cường do dự nói ra, hàng năm chí ít quên giúp 100 cái nghèo khó sinh. Ta đối với ngươi chỉ có dạng này một cái yêu cầu. Tiêu Hàn ngẫm lại nói ra. Ngụy Cường sững sờ một chút, chính mình một tên lưu manh đầu lĩnh, qua giúp đỡ khó khăn học sinh đến trường, suy nghĩ một chút đều có chu tờ cổ quái, bất quá hắn cũng không bài xích. Ngụy Cường trong lòng minh bạch, đây là Tiêu Hàn cho mình một cái an tâm lý do. Yên tâm đi, Tiêu gia, ta nhất định sẽ làm tốt. Ngụy Cường cam đoan đến. Rồi cái lưng mệt mỏi, Tiêu Hàn huệ vải nói ra. Sự tình nói xong, gặp lại. Hắn đứng lên, đi ra ngoài. Ngụy Cường cũng không ngăn trở, hắn xem như nhìn ra, cái này Tiêu gia, thực là một cái rất lợi hại tùy ý người, đừng quá mức tại câu thúc, ngược lại là lộ ra thân cận. Ngụy Cường uống một chén cà phê, trong ánh mắt lóe ra tinh quang, hắn biết thuộc về mình thời đại đem muốn tới, tại Tiêu Hàn mạnh như vậy người duy trì dưới, hắn muốn tiếp nhận Tôn Hổ vị trí, thậm chí so với lúc trước Tôn Hổ, càng thêm cường đại. Đi ra qua nở cà phê không có có bao xa, Tiêu Hàn bấm một cái mã số, hắn mặt tâm trầm, lạnh lùng nói ra, Hắc lão bà, ngươi chờ đó cho ta, về nhà ta muốn đánh sưng ngươi cái mông nhỏ. Nói xong câu đó, Tiêu Hàn liền đưa điện thoại di động phủ lên. Điện thoại bên kia, Lý Ôn Nguyễn một mặt mờ mịt, chính mình chỗ nào đắc tội Tiêu Hàn ngươi muốn đánh mục người nào cái mông a một cái thanh âm quen thuộc vang lên, sau đó Tiêu Hàn cảm giác được chính mình cánh tay bị người ôm lấy. Chương 173, tên lừa đảo. Một đầu như gơ nở so nở dê tóc ăn, trên mặt vẽ lấy một điểm đồ trang sức trang nhã, mang theo một cái kính râm. Chứ Lưu Sướng còn có ai bất quá cho dù là Lưu Sướng, loại động tác này cũng thật sự là quá thân mật một điểm a mụ mụ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây chính là bạn trai ta Tiêu Hàn. Lưu Sướng hướng đang đi đến một cái trung niên phụ người nói. Phụ nhân tướng mạo không tầm thường, trên người có một loại tài trí khí chất. Nghe tới Lưu Sướng lời nói về sau, nàng hơi có chút ngoài ý muốn. Nhìn có chút mờ mịt Tiêu Hàn liếc một chút, nàng hơi hơi cau mày một cái. Mà tại trung niên phụ nhân bên người, một thanh niên cau mày, hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ánh mắt kia giống như là muốn ăn hắn như vậy. Lúc này, Tiêu Hàn rốt cục kịp phản ứng. Rất lợi hại hiển nhiên, cái này Lưu Sướng coi hắn làm tấm mục, bất quá từ trên cánh tay truyền đến trận trận co giãn 10 phần cảm giác, để hắn rất là hưởng thụ, làm dạng này một cái tấm mục, có vẻ như cũng là một kiện không tệ sự tình. Bá mẫu tốt. Tiêu Hàn lễ phép hô một tiếng. Cái này khiến Lưu Sướng buông lỏng một hơi, nàng vốn đang cảm thấy Tiêu Hàn không sẽ phối hợp đâu, không nghĩ tới hắn vợ ơ y ma thật phối hợp chính mình. Cảm động nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Lưu Sướng quyết định, chờ chuyện này kết thúc về sau, chính mình nhất định mời Tiêu Hàn ăn cơm, đương nhiên, khẳng định là Tiêu Hàn trả tiền. Ngươi là Lưu Sướng bạn trai trung niên phụ nhân có chút ngoài ý muốn nói ra. Gật gật đầu, Tiêu Hàn nói ra, không tệ, ta cùng Lưu Sướng đã kết giao hơn nửa năm. Ra sức. Lưu Sướng cho Tiêu Hàn một cái tán thưởng ánh mắt. Người thanh niên kia, nghe tới Tiêu Hàn lời nói về sau, nhất thời sắc mặt tái xanh, hắn nữ thần, lại bị người nhanh chân đến trước. Trung niên phụ nhân lại có chút từ chối cho ý kiến, nàng cười nhạt nói, không nghĩ tới Lưu Sướng nha đầu này giữ bí mật biện pháp làm cũng không tệ lắm, kết giao nửa năm ta vợ ơ y mà cũng không biết. Đây rõ ràng là không tin, Lưu Sướng có chút khẩn trương. Ôm Tiêu Hàn cánh tay, đều có chút cứng ngắc. Là ta yêu cầu Lưu Sướng đừng bảo là đến, khi đó ta nghèo quá, không có gì cả, ta không muốn du nở dê như thế diện mạo, xuất hiện tại A-di các ngươi trước mặt, cho nên mới để Sướng Sướng giấu giếm xuống tới. Tiêu Hàn vô ích công phu, dù cho là Lưu Sướng đều có chút lau mắt mà nhìn. Nàng âm thầm muốn Tiêu Hàn so một cái ngón tay cái, gia hỏa này rất có thể kéo. Đúng vậy à, khi đó hắn không có cái gì, cho nên chúng ta mới không có nói cho các ngươi biết, hiện tại hắn có chu tờ thành tiểu, ta cũng không sợ các ngươi biết. Lưu Sướng nói tiếp. Ừ, thì hắn bộ dạng này, có thế có cái gì thành tiểu, không biết ngươi một tháng bao nhiêu tiền người thanh niên kia đạt được chen vào nói cơ hội, cười lạnh hỏi. Sờ sờ lỗ mũi mình, Tiêu Hàn từ tốn nói, thực ta vẫn là một học sinh. Lưu Sướng mâu thân trừng to mắt, nàng nhìn một chút Lưu Sướng, có chút thất kinh hỏi, Sướng Sướng, đây chính là chị em yêu nhau chỉ cần không phải mẹ con luyến là được. Lưu Sướng cười nhẹ nhàng nói ra, ha ha, chỉ là một cái miệng còn hôi sữa học sinh à, Sướng Sướng, loại này tiểu nam sinh, tính cách bất định, đi theo hắn ngươi là không có tương lai, hắn hiện tại sẽ thích ngươi. Về sau khẳng định cũng sẽ thích người khác, ngươi ngàn vạn phải suy nghĩ cho kỳ à, mà lại, còn muốn có ổn định nguồn kinh tế mới được. Thanh niên một bộ vì Lưu Sướng cân nhờ ở cờ bộ dáng. Lưu Sướng cố nén buồn nôn, nhìn vẻ mặt đắc ý thanh niên, nàng cười lạnh nói, không muốn bắt ngươi vô tri đến khoe khoang, ổn định nguồn kinh tế ta cho ngươi biết, hắn kiếm lời lần trước tiền, đầy đủ ngươi kiếm lời mấy cái đời. Điều đó không có khả năng. Người thanh niên kia căn bản cũng không tin tưởng. Đúng vậy à, Sướng Sướng, ngươi có phải hay không bị tiểu tử này cho lừa gạt, Cao Bằng đứa nhỏ này tốt xấu cũng có là một cái tiểu lão bản, một tháng có thể kiếm lời cái 5-6 vạn, hắn kiếm lời mấy cái lời tiền, cái kia không đều đã hơn 100 triệu. Lưu Sướng mâu thân càng thêm không tin, một lần có thể kiếm lời 100 triệu, cái kia là căn vốn nên thì chuyện không có khả năng. Mẹ, ngươi cái gì cũng không biết, ta cho ngươi biết, Tiêu Hàn là một cái thần y, lần trước cho người ta chữa bệnh, trực tiếp thu 100 triệu, ta tận mắt thấy. Lưu Sướng có chút nóng nảy nói ra, nàng không nghĩ tới, mẫu thân mình, vợ ơ y ma không tin mình lời nói. Nghe được nàng nói như vậy, Lưu Sướng mẫu thân càng thêm không tin. Người đứa nhỏ này, Luca Na Ho học sẽ nói láo, đừng bảo là, ngươi cùng tên tiểu tử này, ta không coi trọng. Trên mặt nàng có chút không thoải mái, lúc đầu đối Tiêu Hàn còn có một số ấn tượng tốt. Chí ít hắn mặc dù là một học sinh, nhưng nhìn rất lợi hại ổn trọng, dạng này người đồng dạng phát triển, đều sẽ không quá kém. Nhưng là Lưu Sướng một phen giải thích, để cho nàng đối Tiêu Hàn ấn tượng hoàn toàn hỏng xuống tới. Một cái lừa gạt, cái này muốn là cùng nữ nhi của mình cùng một chỗ, còn không đem nữ nhi của mình cho lừa gạt xoay quanh, tương lai tuyệt đối sẽ không có kết quả gì tốt. Ha ha, còn một lần kiếm lời 100 triệu, nào có người chữa bệnh có thể thu nhiều tiền như vậy. Nếu như hắn thật có tiền như vậy lời nói, chỉ mời chúng ta qua Tuyết Vị Đạo ăn bữa cơm đi, nếu như ngươi có thể giao nổi tiền, ta ngược lại tờ hờ tờ ra sẽ tin tưởng ngươi. Cao Bằng đắc ý nói ra, hắn nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt, tràn ngập xem thường. Cho dù là hắn, đều không bỏ được qua Tuyết Vị Đạo ăn bữa cơm, chỗ nào đồ ăn loại rượu quá đắt, không phải hắn nhỏ như vậy lao bản có thể tiêu phí lên. Tuyết Vị Đạo, giống như đi qua. Tiêu Hàn như có điều suy nghĩ. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Cao Bằng cảm thấy Tiêu Hàn cũng là đang trăng bức, hắn cười lạnh một tiếng, nguyên lai ngươi lại còn đi qua Tuyết Vị Đạo, muốn đến mời chúng ta qua ăn một bữa cơm, vậy thì càng thêm không là vấn đề. Mời khách không có vấn đề, nhưng là không có ngươi phần, nếu như ngươi nguyện ý tại đứng một bên nhìn lời nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không quan trọng. Tiêu Hàn từ tốn nói, hắn rốt cục nhớ tới mở, Tuyết Vị Đạo, không phải cái gì khác địa phương. Đúng là hắn đã từng xảo trá qua Lý Ký cái kia nhà hàng. Nơi đó đồ vật, sắc thực rất đắt, bình thường người thật đúng là tiêu phí không tầm thường. Nhìn thì nhìn, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút ngươi cái này cái lừa gạt đến còn có thể lừa gạt bao lâu. Chuyện cho tới bây giờ, Cao Bằng cũng coi là vạch mặt, hắn liền muốn nhìn thấy Tiêu Hàn xấu mặt. Lưu Sướng Mâu thân nhìn trước mắt một màn này, lại cũng không ngăn cản. Nếu như Tiêu Hàn thật sự là một cái lừa gạt lời nói, nàng cũng muốn nữ nhi của mình thấy rõ ràng Tiêu Hàn bộ mặt thật sự. Đánh một chiếc xe, Tiêu Hàn cùng Lưu Sướng Mâu nữ ngồi vào qua, trực tiếp chạy tới Tuyết Vị Đạo. Mà cái kia Cao Bằng, cũng giống như vậy, đồng dạng đón xe đuổi theo. Bọn họ đi vào Tuyết Vị Đạo, làm nên tân nhìn thấy Tiêu Hàn về sau, nhịn không được lộ ra kính sợ thần sắc. Lúc trước Lý Ký bọn họ lại tới đây, đều bị Tiêu Hàn xảo trá một phen mới thả đi, mà lại lao bản mình, trực tiếp cho Tiêu Hàn miễn phí, cơ hồ toàn bộ Tuyết Vị Đạo người, đều biết Tiêu Hàn tuyệt đối có rất lớn địa vị, ngàn vạn không thể đắc tội. Hoan nên quang lâm, tiên sinh mấy vị cái kia tiếp khách cung kính nói ra. Ba vị. Tiêu Hàn từ tốn nói. Tiếp khách đem ánh mắt nhìn về phía Cao Bằng, thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Hắn không phải người. Tiêu Hàn trực tiếp cho đáp án, cái này khiến Cao Bằng giận dữ. Chương 174, cùng lao bản nhận biết. Ngươi sao có thể mắng chửi người đâu? Cao Bằng nổi nóng hỏi. Tiêu Hàn gãi gãi đầu, hơi nghi hoặc một chút hỏi, ta mắng chửi người sao ta có thể làm chứng, vị tiên sinh này không có mắng chửi người. Cái kia tiếp khách cũng là phi thường có ánh mắt người, hắn nhất thời nhìn ra, Tiêu Hàn cùng nam nhân này không thích hợp, lập tức nói giúp vào. Cao Bằng kém một chút bị tức chết, hắn chỉ cái kia tiếp khách, tức giận nói, hỗn đản. Ngươi là cố ý trợ giúp hắn. Nghe được Cao Bằng nhục mạ, cái kia tiếp khách sầm mặt lại, hắn lạnh lùng nói ra, vị tiên sinh này, mời ngươi cho sự tôn trọng một số, ta là Tuyết Vị Đạo nhân viên, ngươi không có nhục mạ ta tư cách. Nói xong những này, hắn chuyển hướng Tiêu Hàn, tiếp tục nói, tiên sinh, loại người này theo sau lưng ngài, quả thực là đối với ngài một loại vũ nhục, muốn không để hô bảo an đem hắn oanh ra ngoài. Cái này tiếp khách thật sự là quá có mắt sắc. Tiêu Hàn lộ ra thật to nụ cười, hắn vô vô tiếp khách bả vai, vừa cười vừa nói, không cần, tuy nhiên hắn sẽ có nhục thân phận ta, nhưng là ta thủy chung là một cái thiện lương người, hôm nay thì dẫn hắn mở mang kiến thức một chút các ngươi Tuyết Vị Đạo. Tiên sinh thật là thiện lương a, cái kia tiếp khách không đỏ mặt chút nào tán dương. Bọn họ kẻ sướng người họa, để Cao Bằng khí kém một chút thổ huyết. Mà Lưu Sướng hai mẹ con người, thì là trợn mắt hốt mồm. Lưu Sướng Mâu thân trong mắt tinh quang lóe lên, nàng không phải người ngu, nhìn thấy cái này tiếp khách loa y biểu hiện nào y, nhất thời minh bạch, cái này Tiêu Hàn thân phận, có lẽ thật không đơn giản. Ngươi rất không tệ, có năng lực người, nên ngồi lên địa vị càng cao hơn đưa, có rảnh ta cùng Nôn Tuyết nói một tiếng, cho ngươi thăng chức tăng lương. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, tiệm này lao bản là Nôn Tuyết, điểm này Tiêu Hàn rất rõ ràng, lần trước bọn họ bị miễn phí, lúc rời đi đợi. Có người nhìn chăm chú hắn. Lúc ấy Tiêu Hàn không biết người kia là thân phận gì, nhưng là về sau nhìn thấy Ngôn Tuyết thời điểm, liền dĩ nhiên minh bạch. Mà lại Tuyết Vị Đạo, cái tên này thật sự là rất rõ ràng lộ ra, hắn nếu là còn đoán không ra Ngôn Tuyết chính là chỗ này lão bản, vậy liền quá ngu. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, cái kia tiếp khách nhất thời lộ ra kinh hãi vui thần sắc, hắn rốt cuộc biết Tiêu Hàn là đại nhân vật gì, hắn vờ ơ y ma nhận biết mình lão bản. Hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là rất quen thuộc, trong lòng của hắn minh bạch, chính mình lần này là thành công. Tạ ơn tiên sinh, tạ ơn tiên sinh. Tiếp khách kích động nói ra. Nghe được bọn họ đối thoại, Cao Bằng ngược lại là buông lỏng một hơi, hắn vừa rồi cũng bị hù dọa, còn tưởng rằng Tiêu Hàn có cái gì đại địa vị đây. Mà hai người nói chuyện, để hắn cảm thấy, cái kia Ngôn Tuyết, có lẽ cũng là một cái tuyết vị đạo tiểu lãnh đạo, cùng Tiêu Hàn nhận biết, cho nên cái này tiếp khách mới như thế trợ giúp Tiêu Hàn. Ha ha, ta còn tưởng rằng có cái gì không tầm thường đâu, nguyên lai là bọn họ một cái làm thuê nhận biết, cái này không có cái gì không tầm thường. Cao Bằng ngạo nghễ nói ra. Nghe được Cao Bằng lời nói, cái kia tiếp khách biến sắc, hắn trầm mặt trách mắng, mời ngươi nói chuyện cho sự tôn trọng một số, Ngôn Tuyết là lão bản của chúng ta, không phải làm thuê. Cao Bằng bị kinh ngạc. Ngay cả Lưu Sướng mẫu thân, cũng là nhịn không được giật mình. Tuyết vị đạo làm rất lớn, có thể nói toàn bộ Thiên Dương thành phố đều biết, cái này tuyết vị đạo có rất cường đại hậu trựa NG, Tiêu Hàn vợ y ma cùng cái này tuyết vị đạo lão bản nhận biết, cái này đã có chút bất phàm. Không nên cùng hắn so đo, ta chuẩn bị tiến đi ăn cơm đây. Nhìn một ít thời gian, đã 4-5 điểm, lúc này ăn cơm chiều, tuy nhiên sớm một chút, nhưng là cũng coi là giờ cơm. Tiêu Hàn dẫn đầu đi vào, về phần Lưu Sướng mẫu nữ, theo sau lưng hắn. Lưu Sướng ngược lại là lòng tin 10 phần, mà Lưu Sướng mẫu thân, lúc này đối Tiêu Hàn tràn ngập hứng thú. Nếu là Tiêu Hàn đúng như cùng nữ nhi của mình nói như thế, nàng tuyệt đối không phản đối hai người đi cùng một chỗ. Đu NG, Tiêu Hàn ta gọi là Lưu Huệ Văn, ngươi gọi ta Lưu Á Di là được. Lưu Huệ Văn đột nhiên nói ra, đây là đang cùng Tiêu Hàn rút ngắn quan hệ. Lưu Sướng tự nhiên cảm giác được, nàng lộ ra một vòng nụ cười, mẫu thân mình rốt cục bắt đầu tin tưởng. Tốt, Lưu Á Di, Tiêu Hàn tự nhiên không phải người ngu, hắn đã xà tùy côn bên trên, trực tiếp kêu đi ra. Lưu Huệ Văn trên mặt lộ ra mỉm cười, hiển nhiên đối Tiêu Hàn thức thời vẫn là rất hài lòng. Về phần Cao Bằng, đi sau lưng bọn họ, sắc mặt rất khó nhìn. Hắn cảm giác được Lưu Huệ Văn thái độ biến hóa, biết không tốt. Một khi chứng thực Tiêu Hàn đúng như cùng Lưu Sướng nói một dạng, hắn cùng Lưu Sướng ở giữa, không còn có một điểm khả năng. Hừ, ta cũng không tin ngươi thật có lợi hại như vậy. Cao Bằng hừ lạnh nói. Trong lòng của hắn còn mang theo một chút hy vọng, chờ mong Tiêu Hàn không phải lợi hại như vậy. Quản lý đại sảnh nhìn thấy Tiêu Hàn thời điểm. Nhất thời trong lòng nhảy một cái này là lão bản mình giao xuống khách quý, hắn tranh thủ thời gian nên đón, cung kính nói ra, Tiêu tiên sinh ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài hẹn trước sao không có. Tiêu Hàn lắc đầu, cái kia quản lý đại sảnh sững sờ một chút, sau đó lộ ra nụ cười, nói ra, ừm, lấy Tiêu tiên sinh thân phận, tự nhiên không thể trong đại sảnh dùng cơm, ngài đi theo ta. Cái này quản lý đại sảnh cử động, nhất thời lại để cho Lưu Huệ Văn chấn kinh một thanh. Như thế cung kính thái độ, chẳng lẽ Tiêu Hàn thật nhận biết cái này tuyết vị đạo lão bản. Quản lý đại sảnh dẫn đường, bọn họ đi vào một cái hào hoa bao gian. Nhìn đến đây trang hoàng, ngay cả Lưu Huệ Văn cũng nhịn không được dốc hết ra một chút. Nơi này thật sự là quá xa xỉ, danh quý một đầu đồ dùng trong nhà, sau đó các loại kim điêu cùng trạng ngọc, bày đặt ở chỗ đó. Treo trên tường một số danh nhân tranh chữ, toàn cũng là có thể kêu đi ra tên người. Chế tạo cái này một cái ghế lô, sợ không được với ngàn vạn. Sửa sang không phải tốn nhiều tiền, nhưng là những tranh chữ đó cùng kim điêu trạng ngọc, cũng tuyệt đối đều là giá trên trời. Đây là lão bản của chúng ta bình thường chính mình dùng phòng khách, ngẫu nhiên chào hỏi một chút tôn quý nhất khách nhân. Lão bản nói, Tiêu tiên sinh là chúng ta tôn quý nhất khách nhân, cho nên hắn chỉ muốn đi qua. Thì dẫn hắn tới này cái phòng khách. Cái kia quản lý đại sảnh giải thích một chút. Ngươi đến cùng lão bản kia là quan hệ như thế nào? Lưu Huệ Văn nhịn không được hỏi. Ngôn Tuyết thế nhưng là một cô gái tên, đối phương như thế đối đãi Tiêu Hàn, hiển nhiên giữa bọn hắn quan hệ không tầm thường. Nếu là Ngôn Tuyết cùng Tiêu Hàn ở giữa có mập mờ lời nói, dù cho Tiêu Hàn có nữ nhi của mình nói lợi hại như vậy, Lưu Huệ Văn cũng sẽ không đồng ý, nàng cũng không muốn lại nữ nhi của mình cho người khác làm tiểu tam. Đương nhiên, nàng không biết là, Lưu Sướng liền xem như đi theo Tiêu Hàn. Cũng không phải làm tiểu tam, mà chính là không biết bàn nhỏ. Ta không chỉ là một học sinh, vẫn là tổ truyền trung y, đã từng đã cứu Ngôn Tuyết ra ra. Tiêu Hàn hời hợt nói ra. Nguyên lai là dạng này, trách không được đối phương đối Tiêu Hàn tốt như vậy đâu, Lưu Huệ Văn thoải mái. Ngươi thu bao nhiêu tiền? Lưu Sướng có chút hiếu kỳ hỏi. 5.000 vạn. Tiêu Hàn há miệng nói ra. Lưu Huệ Văn tay run một cái, lại có loại cảm giác không chân thật cảm giác. Chương 175, vừa đến phản. Câu nguyện phiếu, vốt, thắt các loại nhìn thấy Lưu Huệ Văn bộ dáng, Tiêu Hàn liền biết hắn không tin, hắn nhạt vừa cười vừa nói, đối với kẻ có tiền tới nói, tiền bất quá chỉ là một con số, mệnh mới là trọng yếu nhất. Thế nhưng là đây cũng quá nhiều A Lưu Huệ Văn có chút rung động nói ra. Đối với những người kia tới nói, những số tiền kia bất quá chỉ là chín châu mất sợi lông, tựa như cái này Tuyết Vị Đạo lão bản ra ra, đó là chân chính địa chủ lão tài, đến có bao nhiêu tiền, chỉ sợ không có ai biết. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, ngươi nói người nào ra ra là địa chủ lão tài đâu? Một cái thanh âm bất mãn vang lên, Nôn Tuyết đẩy cửa ra đi tới. Khi thấy Lưu Huệ Văn thời điểm, Nôn Tuyết cười nhẹ nhàng nói ra, A Di mạnh khỏe, ta là Tiêu Hàn bằng hữu, cũng chính là trong miệng hắn địa chủ lão tài cháu gái Nôn Tuyết. Nôn tiểu thư ngươi tốt, ta gọi là Lưu Huệ Văn, đây là nữ nhi của ta Lưu Sướng. Lưu Huệ Văn rất lợi hại có khí chất, nhưng là lúc này thấy đến Nôn Tuyết, lại có thể cảm giác được một loại áp lực. Mà lúc này đây, Cao Bằng mấy cái có lẽ đã nhìn mắt trợn tròn, vô luận là từ dung mạo phía trên, vẫn là loại kia nữ cường nhân khí chẳng, tại Nôn Tuyết trước mặt, hắn cũng nhịn không được tự ti mà cảm. Ngươi tới nơi này làm gì? Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn hỏi. Nôn Tuyết dở khóc dở cười, nàng tức giận nói ra, nơi này chính là ta cửa hàng, ta làm sao lại không thể tới nơi này. Vô vô đầu mình, Tiêu Hàn quên cái này một gốc dạ. Ngồi đi. Tiêu Hàn khoát tay trận lại nói. Nôn Tuyết ngồi xuống, sau đó nàng nhìn Lưu Sướng liếc một chút, trong ánh mắt, hiện lên một đạo tinh quang. Vị này Lưu Sướng tiểu thư cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn ánh mắt hỏi. Lưu Sướng có chút khẩn trương, cái này Nôn Tuyết kẻ đến không thiện, tuyệt đối không nên vạch trần Tiêu Hàn cùng mình Hoang Nôn mới tốt. Bạn gái của ta. Tiêu Hàn từ tốn nói. Nôn Tuyết thần sắc cương một chút, nàng bất mãn chừng Tiêu Hàn liếc một chút, gia hỏa này ở trước mặt mình, vợ ơ y ma một điểm che giấu đều không có, cái này hoa tâm đại củ cải, chính mình vẫn là sớm một chút nói cho thanh thanh cho thỏa đáng. Ha ha, bạn gái vậy ngươi vị hôn thê làm sao bây giờ? Nôn Tuyết ngự không sợ hãi người chết không nghỉ. Lúc đầu Cao Bằng đều có chút tuyệt vọng, nhưng khi nghe được Nôn Tuyết lời nói về sau, ánh mắt hắn nhất thời sáng lên. Hắn chẳng thử, đứng lên. Sau đó đối Tiêu Hàn trợn mắt nhìn, quắc, ngươi có vị hôn thê, lại còn trêu chọc Lưu Sướng, ngươi là một cái lừa gạt, quá phận. Lưu Sướng tay chân rét lạnh, sắc mặt nàng một mảnh trắng bệnh, song đời, vẫn là bị vạch trần. Bất quá nàng minh bạch, cái này cũng không oán niệm Tiêu Hàn, bởi vì hắn chỉ sợ cũng không nghĩ tới, bọn họ sẽ đến Tuyết Vị Đạo, trùng hợp người lao bản này còn ở nơi này. Lưu Huệ Văn đứng lên, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói, lúc đầu ta còn cảm thấy ngươi là một cái không tệ hài tử, nhưng là hiện tại ngươi thật khiến ta thất vọng, nữ nhi của ta, không sẽ cùng ngươi một người như vậy. Nôn Tuyết trong lòng đắc ý, nàng nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, trong lòng âm thầm nghĩ tới, nhìn ngươi còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt không? Nàng lời không thể tin tưởng. Tiêu Hàn lắc đầu nói ra, hắn rất bình tĩnh, không có chút nào bối rối, đứng ở nơi đó, mang trên mặt một vòng nụ cười, không có bất kỳ cái gì bối rối. Nhìn thấy Tiêu Hàn bộ dáng, mấy người ngược lại là sức sở, chẳng lẽ cái này bên trong còn có đừng nói phương pháp vì cái gì? Lưu Huệ Văn hỏi. Làm xấu nhìn Ngôn Tuyết liếc một chút, Tiêu Hàn khỏe miệng bước lên một vòng ý cười, cái này khiến Ngôn Tuyết trong lòng hơi hồi hộp một chút, đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Bởi vì nàng một mực đang truy cầu ta, nhưng là ta lại cự tuyệt nàng, lựa chọn sướng sướng, cho nên nha đầu này tâm lý không cam lòng, một mực đang hồ tìm ta gốc dạ. Bại hoại thanh danh của ta. Nôn Tuyết não một được, sau đó khí toàn thân đều đang run rẩy. Gia hỏa này vờ ơ y ma tìm ra dạng này một cái vô nghĩa lý do. Chính mình truy cầu hắn, cái này sao có thể, cũng không nhìn một chút hắn dáng dấp như thế. Nhưng là, đang nghe Tiêu Hàn lời giải thích này về sau, Lưu Huệ Văn lại lộ ra giật mình thần sắc, nàng cũng cảm thấy, nếu là Tiêu Hàn thật có vị hôn thê lời nói, không có khả năng chấn định như vậy. Duy nhất giải thích cũng là Nôn Tuyết đang nói láo. Có tiền như vậy một nữ nhân truy cầu Tiêu Hàn, nhưng là Tiêu Hàn lại đều cự tuyệt, mà chính là tiếp nhận Lưu Sướng. Đây tuyệt đối là yêu mến A Nghị tới đây. Lưu Huệ Văn nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt, tràn ngập hài lòng. Lúc này, nàng hoàn toàn tán thành cái này tương lai sắp là con rể. Nhìn Nôn Tuyết liếc một chút, Lưu Huệ Văn ôn nhu nói, cô nương, ta biết Tiêu Hàn là một cái vô cùng ưu tú tiểu hòa tử. Nhưng là hắn đã co sướng sướng, xin mời ngươi từ bỏ, dù cho ngươi muốn truy cầu Tiêu Hàn, cũng không cần dùng tại loại phương pháp này, nói láo chung quy là không tốt. Nàng lời nói kém một chút để Ngôn Tuyết buốc lên đến, nhìn lấy khỏe miệng mang theo vẻ đắc ý nụ cười Tiêu Hàn, Ngôn Tuyết nghiến răng nghiến lợi, ta làm sao sẽ thích được cái này hoa tâm đại củ cải, a di, ta nói là thật, hắn cùng ta một cái hảo bằng hữu Tô Mộc Thanh đính hôn. Lưu Huệ Văn lại lắc đầu, không có chút nào tin tưởng. Ta nhìn hắn cũng giống là một cái hoa tâm đại củ cải. Cao Bằng chen miệng nói. Trừng Cao Bằng liếc một chút, Lưu Huệ Văn có chút không vui. Thấy được nàng thân sắc, rất lợi hại hiển nhiên căn bản không tin hai người lời nói. A Di, ngươi không muốn không tin lời nói, ta đem ta cái kia hảo bằng hưu gọi tới. Nói xong, Nôn Tuyết liền mở ra điện thoại di động, trực tiếp phát thông điện thoại. Tiêu Hàn ngồi ở chỗ đó, sừng sững bất động. Điện thoại rất nhanh kết nối, bên trong truyền đến Tô Mộc Thanh tốt nghe thanh âm. Thanh Thanh, lão công ngươi khác có niềm vui mới, ngươi cũng không tới qua nở một chút. Nôn Tuyết hô to gọi nhỏ. Tiêu Hàn nhíu môi, lấy Tô Mộc Thanh tính cách, nếu có thể thừa nhận mới kỳ quái đây. Ta chưa có chồng. Điện thoại bên kia Tô Mộc Thanh nói ra. Nôn Tuyết nhất thời tức giận, mình tại nơi này xuất ruột, Tô Mộc Thanh tên kia ngược lại là phủ nhận. Nhìn thấy Lưu Huệ Văn một mặt ngươi cái cô nương này cũng là tên lừa đảo thần sắc, nàng có chu tờ muốn khóc. Tiêu Hàn A, ngươi vị hôn phu. Nôn Tuyết tăng thêm ngữ khí. Không biết. Bên kia Tô Mộc Thanh thanh em ý gì nguyên rất bình tĩnh, sau đó nói, tốt, ta có chút buồn ngủ, còn phải lại ngủ một hồi. RUNG, quên nói cho ngươi, Vương Dĩnh nha đầu kia trở về, ngươi sớm một chút qua gặp mặt một lần. Sau khi nói xong, Tô Mộc Thanh thì cúp điện thoại. Nôn Tuyết xấu hổ, quả thực có đưa điện thoại di động ném đi xúc động, cái này mẹ nó quá xấu hổ, chỉ sợ Lưu Huệ Văn càng thêm không tin mình. Nàng làm sao biết, điện thoại bên kia Tô Mộc Thanh, cầm trong tay điện thoại di động, cũng có một loại ngã điện thoại di động xúc động, trong nội tâm nàng âm thầm cắn răng, cái này hoa tâm đại củ cải, có chính mình còn chưa đủ, lại đi ra ngoài tìm nữ nhân qua. A Di, ta thật không có lừa ngươi. Nôn Tuyết còn tại vùng vẫy dây chết. Lưu Huệ Văn lúc này nếu là còn tin tưởng Nôn Tuyết lời nói, cái kia chính là đầu bị lừa đá, nàng cười nhạt một tiếng, không nói gì. Nôn Tuyết im lặng, nàng biết mình phen này cử động, không chỉ có không có Lưu Huệ Văn đối Tiêu Hàn sinh ra phản cảm, ngược lại để cho nàng càng tin tưởng Tiêu Hàn. Vừa đến phản, nghĩ tới đây, nàng quả thực muốn gặp trở ngại.